Ta chính là Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn, muốn nhập bản tôn chi đạo trận, lại xông qua cái này vấn tâm trận pháp này chỉ hỏi đạo tâm mặc kệ tu vi, thứ 8 lượng kiếp đi về trước xuất trận pháp giả, có thể nhập tiêu giao đảo, bài danh phía trên, có đại kỳ ngộ, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thái Sơ nói xong, đám người minh bạch. Trong lòng kinh hãi thành kinh hỉ, chắc không được có thể có bực này thần thông, nháy mắt đem gần vạn người thu vào trong trận pháp, nguyên lai là Thái Sơ đạo tôn A. Chúng ta cần tuân đạo tôn ý chỉ. Nói xong, đám gia hỏa này, bắt đầu nghiêm túc đối đãi hỏi về tâm trận tới. Thái Sơ nói, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu đều vô dụng, chỉ hỏi đạo tâm. Nói cách khác, ngươi Thái Ất Kim Tiên có Thái Ất Kim Tiên tầng thứ trở ngại, ngươi chân tiên có chân tiên tầng thứ khảo nghiệm. Thái Sơ dự tính, có thể có 100 vị xông qua trận pháp này cũng không tệ rồi. Hiện nay hồng hoang cao thấp không đều, thế lực lớn sinh linh có tu vi cao người chỉ điểm, mặc kệ là tâm cảnh hay là thần thông, đều không phải tán tu có thể so. Tán tu hạ người truyền thừa không nhiều, tu vi có thể hôm nay tính tiến, bọn hắn liền sẽ không đặt tại ngày mai, cái này dẫn đến cảnh giới tu vi bất ổn, như trễ vốn nắn rất có thể mất đi tương lai. Khỏi cần phải nói, Thái Sơ cảm thấy rất hỏng bét sự tình, hiện nay hồng hoang mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Chính là hóa hình. Thời khắc này hóa hình sinh linh, cái quỷ dị bộ dáng đều có, quả thực đủ loại, sáng mù mắt người. Đây là cơ sở nhất hóa hình chi đạo, chớ nói chi là tu luyện. Có thể nghĩ a. Căn cơ nông cạn Thái Sơ có biện pháp vốn nắn bọn hắn, liền sợ căn cơ nông cạn còn không có cứng như bản thạch đạo tâm, cái này không triển vọng. Dù sao không vào đại la hoa nở người, cuối cùng có biện pháp sửa đổi, nếu là giờ phút này có nhập đại la hoa nở sinh linh tìm tới, Thái Sơ sẽ trực tiếp đuổi đi. Ngươi cũng định hình còn tới làm gì? Đương nhiên, Thái Sơ hoàn toàn chính xác nghiêm ngặt. Nghĩ hậu thế, nhất là thiên đạo gia, hồng quân giảng đạo hồng hoang về sau, khi đó có mấy cái sẽ còn chứng đại la đạo quả. Đều đi chẳng thi. Chứng đạo quả tu pháp tắc nhanh tuyệt tích. Cho nên, đây là tốt nhất thời đại, thiên đạo chưa ra còn không có nhân quả cùng chế hành. Vì vậy nhưng tu pháp tắc chứng hôn nguyên, dù là rất chậm, lại có vô hạn khả năng. Chương 85, trở về. Cái gọi là, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Vừa mới bắt đầu xuất hiện thiên đạo, hoàn toàn chính xác vô tư vô cùng, vì hồng hoang sinh linh bổ không đủ. Nhưng hồng hoang sinh linh phá hư cùng làm cản, cuối cùng để thiên đạo không thích. Tại Hồng Quân Thành vì thiên đạo đại ngôn nhân về sau, truyền lại hạ đạo trùng quy là kính hoa thủy nguyệt, thời gian ngắn hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng tiến bộ, nhưng dùng để đền bù lại là tương lai thành tựu. Hậu thế pháp tắc chi đạo, đã là truyền thuyết, hồng hoang giờ phút này thời đại hoang cổ bí mật bị che giấu, dẫn đến Hồng Quân giảng đạo lúc, chỉ có là 3 loại chứng đạo chi pháp. 1. Dĩ lực chứng đạo. 2. Tam thi chứng đạo. 3. Công đức chứng đạo. Dĩ lực chứng đạo, quả thật lấy lực lượng pháp tắc chứng đạo. Không phải bản cổ đại thần như vậy lấy nhục thân chứng đạo. Nhục thân chứng đạo kia là hỗn độn ma thần vị trí hoàn cảnh, trong hỗn độn mới có thể đi được thông phương pháp, ngươi gọi hồng hoang sinh linh dĩ lực chứng đạo. Quả thực hoang đường. Vì vậy Hồng Quân đạo tổ nói, có người thử qua, đó chính là bản cổ, nhưng bản cổ thất bại. Dựa theo Thái Sơ hiện tại kinh lịch, hắn muốn hỏi, gọi là thất bại sao? Bản cổ đại thần chưa từng thí nghiệm qua sao là thất bại? Đơn giản thành vì thiên đạo đại ngôn nhân Hồng Quân, tại lẫn lộn phải trái mà thôi. Cho nên, hậu thế Long Hán lượng kiếp về sau, đã không có chứng đạo chi pháp, thiên đạo sau khi xuất hiện toàn bộ che giấu. Cũng là bởi vì như thế, khi đó Hồng Hoang Đại Năng đến Đại La Kim Tiên chi cảnh về sau, liền không có tiến một bước tu luyện biện pháp. Mới đưa đến Hồng Quân giảng đạo lúc, các loại tiên thiên thần ma xu thế chi như phụ. Trước đó Thái Sơ, đối Long Hán trước đó cũng chưa quen thuộc, cũng không có người nào giải thích cho hắn qua, hắn cho rằng cùng hậu thế tiên thiên đại thần lý giải không sai biệt lắm. Nhưng trong cõi U Minh an bài, hắn thành vô lượng pháp tắc chi linh, lúc này mới đối Long Hán lượng kiếp trước hiện nay có lý giải. Nguyên lai, Long Hán lượng kiếp trước, còn có như thế đặc sắc xuất hiện một đoạn thời gian trống, so như lúc này Hoàng Triều to lớn, cùng sau này Hoàng Triều cùng hung thú quyết đấu. Đây là một đoạn thời gian rất dài đoạn, không phải hồi sinh sau khi tỉnh lại Long Hán lượng kiếp kết thúc, tiếp xuống đặc sắc nhất Hồng Hoang tiến đến. Mà là, Hồng Hoang tử vừa mới bắt đầu liền rất đặc sắc. Hậu thế tam thi chứng đạo, là một loại mưu lợi biện pháp. Dù là mưu lợi biện pháp Hồng Quân còn ẩn tàng rất nhiều. Hắn không nói ký thác tam thi chi tiên thiên chi vật cần bản nguyên giống nhau, cái này hắn chưa hề nói. Thậm chí tam thi làm sao hợp nhất hắn đều chưa hề nói. Thái Sơ tin tưởng Hồng Quân nhân phẩm, nhưng không tin phẫn nộ sau thiên đạo. Vì vậy, nhìn như về sau Hồng Hoang sinh linh tầng cao nhất quá nhiều cao thủ, nhưng tương lai tiềm lực lại bị giảm đi. Về phần công đức chứng đạo, kỳ thật chính là thiên đạo tìm tới biện pháp, ngươi không phá hư Hồng Hoang làm việc tốt, ta liền cho ngươi đền bù. Hậu thế hậu thổ trí thiện nương nương, cũng gọi hậu thổ tổ vu, không phải liền là công đức lớn đến khủng khiếp, không có hồng mông tử khí đều có thể công đức thành thánh sao? Cho nên a, nói đi thì nói lại, so sánh hiện tại tu hành rất nặng căn cơ, rất nặng đạo tâm, không giống hậu thế lúc, ngươi coi trọng đạo tâm có dùng cũng không lớn, đã không có coi trọng cần thiết. Nhưng không phải nói hậu thế sinh linh không nặng đạo tâm, chỉ nói là không có giờ phút này coi trọng như vậy. Hậu thế có mấy vị rất nặng đạo tâm, một là thu đồ rất nghiêm ngặt, nặng đạo tâm lão tử, một cái là phương Tây tiếp dẫn, hai người này không cần nhiều lời, chúng thánh bên trong tu vi cao nhất. Từ tiếp dẫn liền nhìn ra được căn cơ nhưng đền bù, đạo tâm lại khó cầu. Dù là thái sơ bực này tồn tại, hắn cũng rất nặng đạo tâm. Thật sự là hắn không cần cái gọi là căn cơ, nhưng hắn là vô lượng pháp tắc đạo quả, cái này nếu là còn cần căn cơ. Vậy người khác sớm làm đường tu, tu luyện cũng vô dụng. Cho nên, thái sơ không quan tâm căn cơ, nhưng tuyệt không xem nhẹ đạo tâm cảnh giới. Tựa như trước đó, thái sơ cảm giác vọng thư có vẻ như đối với hắn có chút tình cảm, nhưng thái sơ thật không có cái kia tâm, cái này chính là vì đạo tâm. Đừng hiểu lầm. Không phải là vì tu đạo xem nhẹ tình cảm, mà là thái sơ không cần những thứ này. Hắn cảm thấy một người tự do tự tại tốt nhất, có một nữ nhân sẽ chỉ làm hắn khó chịu. Vô lượng nặng nhất tùy tâm, nếu là thái sơ vì không cần nữ nhân mà không cần, đó chính là vi phạm đạo tâm, như thế chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Trái lại, thái sơ như có một ngày phúc linh tâm trí, cảm thấy có một nữ nhân rất tốt, vậy hắn nhất định đi tìm nữ nhân, nếu không cũng là vi phạm đạo tâm. Dung hậu thế giải thích chính là, con hàng này hiện tại tuổi trẻ, không biết nữ nhân tốt, cảm giác một người càng tự tại, điển hình điều ti mệnh. Thái sơ là xem thường những cái kia, ví tu đạo mà bỏ qua tình cảm. Ngươi bỏ được tình cảm, một ngày nào đó còn sẽ cam lòng khác, một ngày nào đó sẽ trở thành biến thái, kia tu đạo làm gì dùng. Đi theo đạo tâm liền tốt, yêu thích liền làm, không thích liền không làm, đây mới là tùy tâm vô lượng đạo, tu đạo đến cực điểm làm thật, chân thực mình mà thôi. Vì vậy, thái sơ bực này tồn tại đều nặng đạo tâm. Hướng chi người khác. Đây là thái sơ vì tiêu giao đảo bên ngoài sinh linh bày ra vấn tâm trận nguyên nhân. Hy vọng các ngươi vấn đạo chi tâm kiên định. Thái sơ nhìn thoáng qua ngay tại sông trận pháp sinh linh sau mặc kệ. Chỉ chờ thứ 8 lượng kiếp tiến đến về sau, hắn triệu tập sông qua trận pháp, tán đi sông không qua là được. Tiêu giao đảo bên ngoài một màn, đã bị trong đảo Ngao Ngoan chờ người biết được. Khi thái sơ đi vào hộ đảo đại trận thời điểm, Ngao Ngoan đã thay mặt lĩnh gần vạn sinh linh đang đợi. Tiêu giao đảo rất lớn. Có gần vạn sinh linh không nhiều, đây là những năm gần đây Ngao Ngoan bán mạng thu nạp. Chỉ là, thời khắc này Ngao Ngoan cảm giác cố gắng của mình vô dụng, giờ phút này muốn vào đảo chính xếp hàng đâu. Nào giống trước đó còn cần mình bốn phía vơ vét. Chúng ta bái kiến đạo tôn, cung nên đạo tôn trở về, nguyện đạo tôn thần thông vô lượng, sớm chứng đại đạo. Đen nghịt một bọn người, có lần thứ nhất thấy thái sơ, có từng thấy mấy lần. Nhưng giờ phút này, mang theo diệt một hoàng triều chi uy thái sơ trở về. Y nguyên để tiêu giao đảo sinh linh kích động không ngừng run rẩy. Đứng lên đi. Thái sơ một phất tay, cười nói. Mỗi lần trở về thái sơ đều sẽ phát hiện tiêu giao đảo biến hóa, cái này khiến tâm tình của hắn phá lệ tốt. Người đám ba người rất không tệ. Thấy dẫn đầu Ngao Ngoan, Thanh Minh, Phúc Hải ba người, thái sơ mỉm cười nói. Ba người không dám tranh công, nỗ tại con kia lắc đầu, biểu thị không dám. Chỉ thấy thái sơ một phất tay, Thanh Minh đạo nhân cùng Phúc Hải đạo nhân nguyên thần bên trong cấm chế tiêu tán. Đây là thái sơ trước đó khống chế hai người biện pháp, hiện tại không cần, hai người này đạt được thái sơ thừa nhận. Hai người kích động run rẩy, không phải tán đi cấm chế kích động, mà là bị thái sơ tiếp nhận mà kích động. Người ba người an bài một chút, theo ta đi thái sơ giới. Thái sơ trở về, có một số việc muốn an bài, vì vậy chào hỏi ba người một tiếng. Vâng, đạo tôn. Ba người ứng tiếng nói. Thanh Minh cùng Phúc Hải hai người, sớm đối thái sơ giới tâm thần hướng tới, nghe Ngao Ngoan khen vô số năm. Lần này rốt cục có cơ hội. Đợi ba người an bài một phen về sau, đi tới thái sơ trước mặt. Thái sơ đánh giá ba người tu vi nói, không sai, Ngao Ngoan đã thái ớt kim tiên tu vi, hai người các ngươi cũng không tệ, chờ bản tôn bản giao một phen về sau, người đám ba người cũng ra ngoài du lịch một phen đi, đối với người đám ba người tu vi cùng đạo tâm có chỗ tốt. Vâng, đạo tôn. Ba người nói. Thái sơ trở về, tự nhiên là không có nguy hiểm, ba người cũng có thể du lịch một phen. Tối thiểu có thể tôi luyện đạo tâm. Chỉ thấy thái sơ một phất tay, liên thông thái sơ giới thanh đồng cự cửa mở ra. Chương 86, ban bảo vật. Lao ra trở về, lao ra về đến rồi. Thái sơ giới, một nhân sâm bút bê chính không buồn không lo chơi đùa. Đông nhiên cửa đồng lớn mở ra, để tiểu nhân sâm hoa bé con sửng sốt một hồi lâu, khi thấy rõ là thái sơ thời điểm. Tiểu đậu đinh nhân sâm bút bê vui mừng, sau đó rắc cuống họng bắt đầu hô. Đám này tiểu sinh linh đơn thuần nhất. Cơ hồ không có một chút tạp niệm, cũng không có một tia hại người ý nghĩ, mà lại tiên thiên nhân tố, đạo gây nên sự thông minh của bọn họ cơ hồ đều tại 3-4 tuổi. Ha ha, Thái Sơ nhìn thấy những tiểu tử này liền vui vẻ, xoay người duỗi ra ngón tay đùa đùa lớn chừng bàn tay nhân sâm búp bê. Cái này nhân sâm búp bê quá đơn thuần, lại đối Thái Sơ vô cùng dựa vào, vì vậy hắn thoải mái ôm Thái Sơ một đầu ngón tay, tại kia nhắm mắt lại say mê. Chúng ta cung nghênh lao ra, lão sư, về núi. Đại môn mở ra thời điểm, bàn thạch, linh hoạt kỳ ảo đám người đã cảm ứng được, chỉ là Thái Sơ lần này trở về không có trực tiếp về lơ lửng đạo trường, mà là tại Thái Sơ giới ngừng chân, này mới khiến tiểu nhân sâm hoa bé con gặp. Đều đứng lên đi. Thái Sơ vung tay lên nói. Chỉ thấy dẫn đầu mấy vị chính là Thái Sơ sáu từng cái đồ đệ, bàn thạch đạo nhân, tử ngọc đạo nhân, ất mục đạo nhân, cái này ba cái còn tốt, nhìn thấy Thái Sơ chỉ là áp chế kích động. Mà không linh tiên tử, vân nghe tiên tử, nhất là vân thường tiên tử ba vị, đã khóc đến nước mắt như mưa. Quả thật Thái Sơ đi quá lâu, gần một cái lượng kiếp 50 ước năm à, không tính không biết, coi như rất đáng sợ. Mà Thái Sơ đục lỗ nhìn thoáng qua Thái Sơ giới sinh linh, tụ tập ở đây gần 3.000 người, hẳn là Thái Sơ giới sinh ra sinh linh mức cực hạn. Lại là hàm ẩn kia tam thiên đại đạo số lượng. Mà lại để Thái Sơ vui mừng chính là, mỗi một cái chí ít có huyền tiên tu vi, càng nhiều đều là kim tiên tu vi. Kim tiên bất diệt, tu tiên bắt đầu, cái này 3.000 sinh linh được trời ưu ái, đều có bước vào kim tiên căn cơ. Mà hắn mấy cái đồ đệ, nhất là bàn thạch cùng linh hoạt kỳ ảo cùng ất mục, cái này ba người đã là thái ớt kim tiên tầng thứ, cứ việc vừa bước vào cảnh giới này, nhưng làm khó đáng quý. Cũng liền Thái Sơ giới loại này linh khí thành tinh Thái Sơ giảng đạo địa phương có này phúc nguyên. Không tệ, không tệ, tu vi đều tiến bộ rất nhiều. Thái Sơ xem hết đám người tu vi sau hài lòng gật đầu. Nhìn xem, tiểu nha đầu đều khóc nước mắt như mưa. Đã từ 13-14 tuổi tiểu La Lị, biến thành 15-16 tuổi vân thường còn tại kia gật lệ, Thái Sơ rất vui mừng. Cái này nói chuyện, không linh tiên tử cùng vân nghe cười, mà vân thường nhưng buồn bực miết miệng. Tốt, các ngươi lại trở về đi, mà sau đó vô lượng đạo trường, bản tôn vì các ngươi giảng đạo. Thái Sơ phất tay, tán đi Thái Sơ giới những sinh linh khác, chỉ để lại 6 cái đồ đệ, cùng ngao ngoan 3 người. Thanh Minh cùng Phúc Hải lần thứ nhất tiến Thái Sơ giới, đối Thái Sơ giới rất hiếu kỳ. Nhất là cái này linh khí nồng nặc, các loại quá tài địa bảo. Quả thực phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn. Hồi đạo trường. Hướng lơ lửng vô lượng đạo trường mà đi. 9 người lập tức đi theo mà lên. Đi vào lơ lửng vô lượng đạo trường, Thái Sơ đục lỗ quét tới, đạo trường biến hóa cũng không lớn, đơn giản cảnh sắc càng thêm tú giật mà thôi. Bàn thạch, linh hoạt kỳ hảo, ất mục, người ba người rất không tệ, thái ất kim tiên tù vì đã đăng quý. Từ ngọc kim tiên viên mãn, vân thường kim tiên viên mãn, vân nghe kim tiên hậu kỳ, vân thường ngươi ngược lại là một mực hạng chót. Toàn lại lao sư tài bồi. 6 người nói. Dù là vân thường không cao hứng cũng đi theo 5 vị sư huynh sư tỷ nói. Bản tôn lần này du lịch lại là ra rất nhiều ngoài ý muốn, gần một cái lượng kiếp một mực tại tinh không chấn áp Thái Dương tinh bạo động. Vì vậy, thời gian rất lâu không thể thoát thân, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, bản tôn không chỉ tu vì tình tiến, càng là được rất nhiều chỗ tốt. Nghe Thái Sơ kinh lịch, mấy người nghe được say sưa ngon lành, nhưng cuối cùng nghe được Thái Sơ nói đến không ít chỗ tốt, vân thường lập tức vui mừng nhướng mày. Lão sư, ngươi nói ta tu vi đạt tới kim tiên lúc, liền ban thưởng ta linh bảo. Vân thường tội nghiệp con mắt nhìn chằm chằm Thái Sơ. Muội muội. Đại tỷ Vân Nghê bắt đầu nhức đầu, cái này muội tử làm sao dạy như vậy ra mặt. Ha ha, xác thực là nói qua. Cái này bản tôn có chuẩn bị, Thái Sơ cười nói, vừa vặn bản tôn vừa trở về, cũng coi như cho các ngươi lễ vật đi. Chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, mười mấy món bảo bối xuất hiện, 9 người này sau khi thấy, kích động khó mà rời mắt. Nhất là Phúc Hải cùng Thanh Minh, hai người này một mực tại ngoại giới chủ trì tiêu giao đảo. Bọn hắn so bàn thạch chờ 6 người cũng biết linh bảo chỗ tốt, không giống bàn thạch, vân thường chờ 6 người, Thái Sơ giới hòa bình không có tranh chấp, có linh bảo cũng không dùng đến. Bàn thạch. Chỉ nghe Thái Sơ điểm danh đạo, bàn thạch chính là đứng đầu chúng đệ tử, đối với cái này Thái Sơ có cân nhắc. Lão sư. Đạo tâm kiên cố như bàn thạch, giờ phút này cũng có chút kích động cảm giác. Thái Sơ một vẫy gọi. Hắn căn cứ bản thạch bản thể luyện chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo tạo hóa kim ấn xuất hiện trong tay. Đây là bản tôn căn cứ ngươi bản thể luyện chế, chính là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, đối ngươi mà nói phù hợp nhất, liền bàn cho ngươi đi, nhìn ngươi tế luyện cẩn thận. Này ấn có chấn áp, phòng ngự, định không gian năng lực, thận trọng sử dụng. Bản thạch quỳ sát nói, vâng, đệ tử cẩn tuân lão sư chi mệnh. Ừm, Thái Sơ lại tuyển nhận, chỉ thấy một đồ xuất hiện trong tay nói, đây là bản tôn đánh giết Côn Ngô lão tổ đoạt được ngũ linh đồ. Chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có khống địch, phòng ngự chi năng. Công kích có tạo hóa kim ấn, phòng ngự nhưng tế luyện này đồ, cũng ban cho ngươi đi. Bàn thạch không nghĩ tới mình có hai kiện, rất kích động nhiều năm không hề bận tâm lòng có liên ứ. Tạ lao sư ban thưởng bảo. Bàn thạch nói xong thấy Thái Sơ nhìn xem không linh tiên tử, hắn thức thời lui xuống, cái này đã rất thỏa mãn. Nếu không ngươi nhìn Phúc Hải cùng Thanh Minh đỏ mắt dạng. Linh hoạt kỳ hảo. Lao sư. Thái Sơ sau đó đưa tới hai kiện linh bảo nói, cái này hai kiện linh bảo, một cái là bản tôn đánh giết Kim Trúc đạo nhân đạt được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Kim Trúc Cầm, một cái là căn cứ ngươi bản thể bản tôn luyện chế hậu thiên thượng phẩm linh bảo tạo hóa hư không trượng. Cái này hai kiện linh bảo, năng lực công kích cực mạnh, một kiện chính là ngươi bản thể luyện chế mà đến, nhất là phù hợp ngươi chi đạo, một kiện khác chính là Kim Trúc đạo nhân xen lẫn linh bảo, cũng chính là Trúc Cầm, cùng ngươi thuộc một bản nguyên, ngươi tế luyện cẩn thận cái này hai kiện linh bảo. Đợi tế luyện sau khi thành công, bản tôn luyện chế lại một lần này hai bảo, để hai kiện linh bảo hợp hai là một. Không linh tiên tử nghe xong, kích động không thể so bản thạch tiểu, không nghĩ tới mình còn có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chật quỳ sát nói, tạ lao sư ban bảo vật. Nói xong lui xuống. Ất mục. Lao sư. Thái Sơ triệu ra một đóa thập nhị phẩm bạch liên nói, ngươi không hóa hình, nhưng này đài sen có tính dưỡng nguyên thần, thanh tẩy bản nguyên, chống cự ngoại tà năng lực, ban cho ngươi đi. Tạ lao sư ban thưởng bảo. Đối với không hóa hình nhất một đạo nhân đến nói, công kích linh bảo vô dụng, cái này đài sen thích hợp hắn nhất, đài sen cũng là Thái Sơ nhiều nhất linh bảo. Thái Sơ còn có 4 đóa thập nhị phẩm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đài sen. Ngoài ra, thứ 8 lượng kiếp lúc, tịnh thế trong hồ Bạch Liên, còn sẽ có 3 đóa trưởng thành là thập nhị phẩm. 24 phẩm tịnh thế Bạch Liên gây giống ra Bạch Liên, thứ 9 lượng kiếp lúc, 12 đóa đều có thể trưởng thành là thập nhị phẩm, giờ phút này đã đưa ra 2 đóa. Thái Sơ còn có trưởng thành cùng không có trưởng thành mười đóa. Từ Ngọc. Lao sư. Nhẹ nhàng quân tử Từ Ngọc, Thái Sơ đưa tới hai kiện linh bảo, cái này tử kim hư không áo, chính là bản tôn đánh giết hư không đạo người đoạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ban cho ngươi đi. Ngoài ra, cái này tạo hóa âm dương ngọc bội chính là căn cứ ngươi bản thể luyện chế mà đến, chính là hậu thiên thượng phẩm linh bảo, tế luyện cẩn thận đi. Từ Ngọc đạo nhân đồng dạng, tạ lao sư ban bảo vật. Ừ, Thái Sơ gật đầu nói, lui ra sau đi. Lại nhìn về phía Vân Thường Vân nghe hai vị nữ đệ tử nói, hai người các ngươi lại tiến lên. Chương 87, dàn xếp hùng tộc. Thái Sơ vừa nói xong, đã đợi được khỉ gấp Vân Thường, cấp tốc lôi kéo tỉ tỉ hướng về phía trước. Ha ha. Thái Sơ cười. Liền ngay cả một bên mấy vị đều lộ ra ý cười. Lão sư, ngươi ban cho ta bảo bối gì? Vân Thường hỏi. Thái Sơ một cười, tiện tay tìm đến mấy món linh bảo nói với Vân Nghê. Đây là bản tôn luyện chế tạo hóa nghe thường áo làm hậu trên trời phẩm linh bảo, ban cho ngươi, ngoài ra. Thái Sơ lại nói, đây là bản tôn đánh giết huyền thủy lão tổ đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo huyền thủy kiếm, cũng cùng nhau ban cho ngươi. Tạ lao sư ban thường bảo. Vân Nghê tiếp nhận linh bảo không thể so mội mội ít kích động. Thái Sơ trên tay còn có hai kiện linh bảo, Vân Thường xem xét biết cái này là của mình. Ngươi trời sinh tính hoạt bát hiếu động, bản tôn ban cho ngươi 12 khỏa thận nguyên châu phòng ngự, đây là đánh giết huyền thủy lão tổ đạt được. Chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, bảo vật này công phòng nhất thể, cũng có thể bày trận khốn địch, quả thực là bảo vật khó được. Nói xong lại nói, đây là tạo hóa hỏa linh châm, chính là bản tôn cùng Thái Dương tinh luyện chế, trong đó hàm ẩn Thái Dương chân hỏa công kích, uy lực quá lớn, nhìn ngươi thận trọng sử dụng, bảo vật này cũng chính là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Tạ lao sư ban thường bảo. Vân Thường cao hứng tiếp nhận hai kiện linh bảo, rất giống cái đạt được bánh kẹo hài tử. Sáu đại đồ đệ đều ban cho bảo vật. Thấy Thanh Minh Phúc Hải hai người, Thái Sơ ngâm nghĩ một phen nói, thôi được, cũng được. Phúc Hải lại tiến lên đây. Phúc Hải bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Thái Sơ nói, chuyện lúc trước không đề cập tới, gần đây ngươi công lao bản tôn lại là nhớ kỹ, khó được quay đầu là bờ. Cái này chính là bản tôn may mắn đoạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Long Tiên, chính là công kích linh bảo, uy năng không thể coi thường, liền ban cho ngươi phòng thân đi. Thái Sơ đem mình đạt được Cửu Long Tiên ban cho Phúc Hải đạo nhân. Cảm ơn đạo tôn ban thường bảo, thuộc hạ nhất định Phúc Hải kích động không thể cho nên, đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo a, không nghĩ tới Thái Sơ liền ban cho hắn. Lui ra sau, Thanh Minh. Thái Sơ để Phúc Hải đạo nhân thối lui về sau, gọi Thanh Minh đạo nhân. Thanh Minh bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Thái Sơ gật đầu nói, ngươi cùng Phúc Hải công lao nên được ban thưởng, ngươi chính là Thanh Minh linh hỏa hóa hình mà đến, bản tôn ban thưởng ngươi ly hỏa phiến, bảo vật này chữ số thượng phẩm tiên thiên linh bảo, công phòng nhất thể. Chính là bản tôn đánh giết ly hỏa đạo nhân đoạt được, nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Thanh Minh đạo nhân nghe xong quỳ sát đạo, thuộc hạ bái cảm ơn đạo tôn ban thường bảo, định không phụ đạo tôn hy vọng. Ngao ngoan. Thái Sơ trước đó ban cho qua ngao ngoan thập nhị phẩm đài sen, lần này có chủ bảo vật đều ban cho thủ hạ môn nhân, nhưng Thái Sơ cướp sạch Côn Ngô Hoàng Triều, cùng trên đường đi đoạt được, còn có tầm 10 kiện linh bảo. Cứ việc tốt nhất cũng tiểu trung phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Đạo Tôn, Ngao Ngoan không nghĩ tới còn có mình. Nhiều năm qua, ngươi đem Tiêu Giao Đảo quản lý rất tốt, bản Tôn rất là vui mừng. Trước đó bản Tôn từng ban thưởng ngươi thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, lần này bản Tôn ban cho ngươi Hôn Nguyên Truy, đây là trung phẩm tiên thiên linh bảo, chính là cấp cao nhất trung phẩm linh bảo, không thua gì thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là bản Tôn may mắn đoạt được, ban cho ngươi đi. Ngao Ngoan cảm ơn Đạo Tôn ban thưởng bảo. Ngao Ngoan tiếp nhận Hôn Nguyên Truy, phát hiện rất ưa thích, hắn Lao Ngưu chỉ thích như vậy vũ khí. Thái Sơ thấy 9 người đều có chỗ được, trong lòng cũng buông xuống một kiện tâm sự. Lúc đầu giàu có vô liếng, chỉ còn lại có mình sử dụng mấy món linh bảo, chí bảo, cũng liền đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Bát Bảo Thần Hỏa Lục không có ban cho người khác. Trừ cái đó ra còn thừa lại 4 đóa thập nhị phẩm Bạch Liên mà thôi. Về phần tầm 10 kiện tối cao cũng tiểu trung phẩm tiên thiên linh bảo, Thái Sơ ngược lại là không có để ý. Bàn Thạch, Linh Hoạt Kỳ Hảo, Tử Ngọc, Vân Nghê, Vân Thường các ngươi 5 người, đều chiếm được bản Tôn tự mình luyện chế hậu thiên linh bảo, chính là nhất phù hợp các ngươi linh bảo. Ngoài ra cái này 5 kiện linh bảo có tạo hóa pháp tắc cấn khác, có không ngừng tiến giai năng lực, các ngươi 5 người cắt muốn tế luyện cẩn thận, nếu là tế luyện thỏa đáng, này 5 kiện linh bảo có thể trở thành các ngươi thành đạo chí bảo. Thái Sơ sợ 5 người không biết được từ tự luyện chế linh bảo chỗ tốt, không thể không nhắc nhở một lần. Quả nhiên, thấy Vân Thường nghe xong nghiêm túc nhìn lên tạo hóa của mình hỏa linh châm tới. Cẩn tuân lão sư chi mệnh. 5 người nghe Thái Sơ nói về sau, không dám qua loa, nghĩ thầm nhất định tế luyện cẩn thận bảo vật này. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, lại nói, lần này triệu hoán các ngươi đến đây, còn có một chuyện muốn phân phó. Chỉ thấy Thái Sơ sau đó vung lên, hỗn độn trung trôi nổi tại đạo trường cự hình trên bình đài. Bản Tôn trước đó du lịch hồng hoang, thu lấy rất nhiều hồng hoang sinh linh, bọn hắn tu vi cao có thấp có, tâm tính còn không được đến khảo nghiệm. Trong đó hữu hùng tộc 58 vị kim tiên tu vi người. Nói xong, chỉ thấy Thái Sơ đối Ngao Ngoan nói, Ngao Ngoan, hùng tộc cái này 56 vị kim tiên tu vi người. Ngươi lại đưa đến Tiêu Giao Đảo quan sát một đoạn thời gian. Vâng, Đạo Tôn. Ngao Ngoan tỏ ra hiểu rõ. Chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, hỗn độn chung một trận xoay tròn. 9 người lần thứ nhất thấy tiên thiên trí bảo, bị hỗn độn chung thần bí cùng khí thế thật lớn sở mê. Soạn. Chỉ kiến bằng không nhiều hơn 56 vị hùng tộc cao thủ, có hóa hình làm người, có bảo trì hùng tộc bản thể. Giống, ra đến rồi. Chúng ta ra đến rồi. Chỉ thấy bỗng nhiên bị rời ra hùng bá hét dài một tiếng. Ngâm miệng. Chỉ nghe hùng tộc bây giờ lão đại Hùng Thiên giận dữ hét. Chợt Hùng Thiên nhìn thấy Thái Sơ sau quỳ sát nói, chúng ta hùng tộc bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Kịp phản ứng hùng tộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Đám gia hỏa này đầu không phải bình thường không hiệu nghiệm. A, xấu quá. Vân Thường lần thứ nhất thấy hùng tộc, trông thấy từng đầu hùng tộc bộ dáng, hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Câu nói này để Thái Sơ nghe được cười một tiếng, hùng tộc lại trợn tròn mắt. Làm sao xấu? Cái này gọi bà khí. Bất quá cũng không dám biểu thị cái gì, có thể tại Thái Sơ bên người, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám nhiều lời. Các ngươi trước đó sở tác sở vi bản tôn không so đo, các ngươi tại hỗn độn chung bên trong nói chuyện bản tôn cũng biết. Vì vậy, bản tôn cho các ngươi một cái cơ hội, lại đi theo bản tôn thủ hạ thủ hộ Tiêu Giao Đảo một cái lượng kiếp, sau đó đi ở tùy ý, nhưng nghe rõ. Hùng tộc nghe xong, có chút xấu hổ, nguyên lai mình trò chuyện sự tình. Đạo tôn đều biết ta, may mắn không nói đạo tôn nói xấu. Chúng ta cần tuân đạo tôn ý chỉ. Hùng Thiên hồi đáp. Hùng Bá lại nói, đạo tôn, không cần một cái lượng kiếp quyết định, chúng ta quyết định nói theo tôn hốn. Đúng vậy đạo tôn, chúng ta thương nghị xong. Ai không nghe đạo tôn lời nói, chúng ta liền giết chết người đó. Không sai. Một bang gấu đồ chơi nói. Đông nhiên Thái Sơ cảm thấy có chút đau đầu, nghĩ thầm tìm như thế một bang gia hỏa, đến cùng đúng hay không. Toàn câm miệng cho ta. Đạo tôn nói cái gì chính là cái gì, mù ồn ào cái gì. Hùng Thiên quát. Hắn nhất thông minh, biết mình đám người này đối đạo tôn đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Không phải đạo tôn cầu bọn hắn lưu lại, mà là bọn hắn cầu đạo tôn thu lưu. Gia hỏa này vừa vặn rất tốt, mình đám này tộc nhân làm sao lại không giải đầu góc đâu. Được rồi, đi, đều biểu hiện tốt một chút, lui ra sau lại nói. Thái Sơ phất phất tay. Cùng một bang đầu góc không hiệu nghiệm sinh khí không đáng, như thế sẽ tức chết. Một màn này nhìn Thanh Minh đạo nhân cùng Phúc Hải đạo nhân một trận mắt trợn tròn, trong lòng tự nhủ, an mạn thành dạng này không có bị đạo tôn đánh chết, các ngươi thật may mắn à. Chương 88, như thế Thái Sơ giới. Chỉ thấy Thái Sơ lại vung tay lên, hỗn độn chung lại na di ra gần 3.000 sinh linh tới. Chính là Phượng tộc, Kỳ Lân, Bạch Tượng, Thanh Loan, Lôi Mục Hoàng Triều, Huyền Hỏa Hoàng Triều chờ mấy thế lực lớn tiểu bối. Đám gia hỏa này sau khi ra ngoài, nhưng không có hùng tộc như vậy tùy ý. Trước đó hùng tộc bị bỗng nhiên Nazi đi ra thời điểm, đám này sinh linh liền biết, hẳn là Thái Sơ Đạo Tôn tại an bài bọn hắn. Vì vậy, chúng sinh linh đồng loạt mà nói, chúng ta bái kiến Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Thái Sơ nhìn đám này sinh linh liền thuận mắt nhiều, tối thiểu không ăn mặn, đầu óc linh hoạt. Thái Sơ mỉm cười nói, trước đó bản tôn nói qua các ngươi có vận may lớn, bản tôn quyết định cho các ngươi một cái kỳ ngộ. Nói xong Thái Sơ phóng nhan nói, đây là bản tôn Thái Sơ giới, chính là đại đạo ban tặng, chí cao pháp tắc ngưng tụ. Các ngươi không cần minh bạch những này, chỉ cần biết nơi đây xa so với ngươi các loại chủng tộc, hoàng triều muốn tốt hơn nhiều liền có thể. Từ nay về sau, các ngươi cũng là ta Thái Sơ giới thành viên, bản tôn có thời gian cũng có thể vì các ngươi giảng đạo, Thái Sơ giới cấm chế giết chóc, nếu có không thể điều hòa chi mâu thuẫn, nhưng cùng bản tôn nói rõ, bản tôn cũng sẽ thành toàn các ngươi, nhưng không thể liên lụy vô tội. Thái Sơ một trận giải thích, đám người minh bạch. Đây là bị Thái Sơ đạo tôn cướp giật đến địa bàn của hắn, cũng chính là Thái Sơ giới. Về phần đại đạo ban cho, chí cao pháp tắc ngưng tụ bọn hắn không hiểu. Nhưng nghe do đạo tôn nói tới về sau, tổng kết chính là, nơi này không có thể tùy tiện chém giết, không thể liên lụy vô tội, thật có mâu thuẫn không thể điều hòa vì đạo tâm nguyên cớ, đạo tôn cho phép bọn hắn tự mình giải quyết. Các ngươi có bằng lòng hay không? Thái Sơ nói xong, đám người chậm rãi thanh tỉnh lại, mặc dù nói qua trình không mỹ hảo, bị bắt cóc tới, nhưng có vẻ như rất có tiền đồ sao. Đi theo đương kim hồng hoang đệ nhất nhân. Dù sao cũng so tại bộ lạc của mình cùng Hoàng Triều phải tốt hơn nhiều. Đến tận đây, cao hứng nhất hẳn là trước đó trên đảo nhỏ sinh linh, ngũ thải tiên hiệu là hưng phấn nhất. Bọn hắn đám này sinh linh vốn cũng không yêu thích chém giết, yêu thích hòa bình. Hiện nay đến Thái Sơ giới, bọn hắn có điểm tới thiên đường cảm giác. Vì vậy ngũ thải tiên hiệu quỳ sát nói, chúng ta cần tuân đạo tôn chi mệnh, nói cảm tạ tôn chi trước ân cứu mạng. Nghĩ đến trước đó kia đạo nhân vậy mà là Thái Sơ đạo tôn, ngũ thải tiên hiệu vẫn có chút không tin cảm giác. Cốt bởi quá pha vỡ. Thiện. Thái Sơ gật gật đầu. Mà còn lại phượng tộc bọn người, lại có chút ngộng. Nghĩ thầm trở về không được, còn không bằng đi theo Thái Sơ đạo tôn. Chúng ta cần tuân đạo tôn chi mệnh. Phượng tộc Hòa Linh, Kỳ Lân tộc Tất Mãng, Thanh Loan tộc Thanh Ý ba người dẫn đầu nói. Thái Sơ biết bọn hắn lo lắng, các ngươi không phải bị cầm tù ở đây, chờ tu vi đạt tới bản tôn yêu cầu, cũng có thể ra ngoài du lịch, cái gọi là cưỡng cầu kết quả không phải kết quả tốt. Sau này có các ngươi lựa chọn nào khác? Nói đến Thái Sơ có chút rơi giá đỡ, đường đường Thái Sơ đạo tôn, lại muốn cướp giật sinh linh đến, cái này cùng thân phận hôm nay không phù hợp. Nhưng hắn thật không nghĩ tới có nhiều như vậy sinh linh tìm tới à, tựa như bây giờ còn đang tiêu giao đảo bên ngoài sông trận pháp sinh linh. Thái Sơ buồn bực suy nghĩ nói, xem ra bản tôn cũng có xử lý việc ngốc thời điểm, như thế không có cân nhắc tốt, sau này chú ý điểm. Như thật thiếu khuyết sinh linh, vậy liền chiêu cáo hồng hoang. Nói bản tôn tiếp nhận hiếm có sinh linh chính là. Đương nhiên, cướp giật những sinh linh này thời điểm, Thái Sơ cân nhắc chính là không lưu lại tiếc nuối, bảo toàn một chút sau này biến mất sinh linh mà thôi, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện ngu xuẩn. Các ngươi lại đi du lịch một chút Thái Sơ giới đi, và năm sau nhưng chỗ này nghe đạo. Thái Sơ quyết định để bọn hắn rời đi trước. Tự mình cảm thụ về sau, bọn hắn liền biết nơi đầy chỗ tốt. Vâng, đạo tôn. Một đám sinh linh có chút mê mang cảm giác. Cái này đuổi bọn hắn muốn đi đâu? Lão sư, ta lĩnh lấy bọn hắn được chứ? Vân Thường thích nhất cùng người giao lưu, trước đó Thái Sơ giới cứ như vậy nhiều sinh linh, nàng đều biết. Hùng tộc nàng cảm thấy rất xấu, đám này tiên hiệu à, linh ngư à, tiên hạc à, thảo mộc chi linh à, thậm chí phượng tộc, thanh loan các loại, nàng đều cảm thấy rất đẹp mắt. Vì vậy, nàng sung phong nhận việc mang theo đám này sinh linh lựa chọn điểm dừng chân. Được, ngươi đi đi. Thái Sơ giao cho Vân Thường. Vân Thường nghe xong cao hứng vung tay lên, mọi người đi theo ta, Thái Sơ giới khá tốt, ta mang các ngươi đi chơi. Nói xong, Thái Sơ có chút nhức đầu. Ngao ngoan, ngươi mang theo hùng tộc đi tiêu giao đảo, và năm sau cũng có thể tới nghe nói. Thái Sơ không thích phiền phức, đem phiền phức đều giao cho thủ hạ. Vâng, đạo tôn. Ngao ngoan lĩnh mệnh. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, đảo bên ngoài sáng tạo trận người, xông qua được ngươi nhưng đem bọn hắn bỏ vào tiêu giao đảo, đợi bản tôn có thời gian lại nói. Vâng. Đi thôi. Ngao ngoan mang theo hùng tộc đám người hướng tiêu giao đạo mà đi. Rốt cục thanh tịnh rất nhiều. Hùng tộc cùng đi theo ra thanh đồng cửa, nhìn thấy cái này thần bí khó lường Thái Sơ giới, cứ việc đầu óc không dùng được, cũng biết cái này Thái Sơ giới định là bất phàm. Về phần Vân Thường dẫn đầu một bang sinh linh, trùng trùng điệp điệp đi tìm điểm dừng chân. Thái Sơ giới thiên phong và khe, lồng lộng lẫm liệt thả hào quang, tuấn thạch rừng rậm, thỉnh thịch lân lân sinh thủy khí. Sườn núi trước cỏ tú, lĩnh bên trên mai hương. Bụi gai mật tung tùm, chi lan thanh đạm nhạt. Thâm lâm ưng phượng tụ thiên cầm, hang cổ kỳ lân hạt vạn thú. Giản thủy hữu tình, quanh quanh co co đi vòng thêm chú ý, núi non không ngừng, trùng điệp điệt điệt từ vòng. Lại gặp kia lục hòe, ban trúc, thanh lỏng, y y y ngàn năm nùng đấu hoa, bạch lý, đỏ đào, thúy liễu. Chính là tiên sơn thật phúc địa. Hoa nở hoa tàn đỉnh núi cảnh, mây đi mây đến lĩnh cấp trên. Trong lúc nhất thời, đám này sinh linh bị cái này đạo vận do trời sinh mỹ cảnh, cùng ở khắp mọi nơi linh khí nồng nặc hấp dẫn. Bọn hắn cảm thấy hít một hơi, tu vi đều có chút tinh tiến cảm giác. Nhìn thấy đám này sinh linh mê say dáng vẻ, Vân Thường rất kiêu ngạo, nói, rất xinh đẹp a. Các ngươi cố gắng, nếu là lao sư để các ngươi ở tại vô lượng lơ lửng đạo trường kia mới gọi tốt đâu. Lao sư trong hoa viên có rất nhiều cực phẩm linh căn quả, còn có ngũ thải thần thổ, tịnh thế thần thủy, vân vân, nhưng nhiều. Nói xong, đám này sinh linh cảm giác mình quá dế nhũi, nhìn xem khắp nơi nhìn thấy đều là linh khí ngưng tụ tinh thạch, cái này trong sông chạy xuôi đều là tinh thần chi lực ngưng tụ tinh thần chi tinh. Cái này một cây, một cọng cỏ, một hoa, một thạch, tại ngoại giới đều là trời tài địa bảo. Về phần Vân Thường nói kia vô lượng đạo trường, bọn hắn vừa rồi chỉ là kích động, ngược lại là không dám tử quan sát kỹ. Nhưng Vân Thường tiểu nói này không được rồi, cái gì cực phẩm tiên thiên linh căn kết quả? Không nghe lầm chứ, cực phẩm tiên thiên linh căn, đây không phải là trưởng bối trong miệng tồn tại trong truyền thuyết. Đến tận đây, đám gia hỏa này tâm tính thay đổi, không còn cảm thấy bị bắt cóc đến mà ảo não, mà là cảm thấy nhất định phải bắt lấy cơ hội như vậy mới được, nhất định. Vân Thường tỉ tỉ, ngươi là đạo tôn đệ tử sao? Thanh Loan tộc Thanh Ý cũng là tiểu la lị, nàng đối Vân Thường cảm thấy thân cận. Tỷ tỷ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Vân Thường đống nhiên sửng sốt. Đúng a, nghe đạo tôn gọi ngươi Vân Thường, ta gọi Vân Thường tỷ tỷ đúng a. Thanh Ý không rõ ràng cho lắm. Kỳ thật Thanh Ý không biết là Vân Thường một mực là nhỏ nhất, hiện tại rốt cục có gọi nàng tỷ tỷ, nàng đây là ngạc nhiên phủ. Chương 89, xong chuyện. Không sai, ngươi về sau liền gọi ta là tỷ tỷ, các ngươi cũng phải. Vân Thường đối Thanh Y kìa, cùng chúng sinh linh nói. Ách! Vân Thường tỷ tỷ. Tất cả mọi người im lặng hô. Dù sao Vân Thường còn muốn cho nhóm người mình an bài chỗ đặt chân đâu, bọn hắn cũng muốn từ Vân Thường cái này nghe ngóng tin tức. Vân Thường tỷ tỷ, ngươi cũng là bị Thái Sơ đạo tôn trộm tới sao? Thanh Y hỏi. Vân Thường sững sờ, lắc đầu nói, không có à, ta liền sinh ra ở Thái Sơ giới, về sau lão sư giảng đạo ra đời linh trí, sau đó hóa hình liền đến bây giờ. Nghe xong. Đám này sinh linh xác định một sự kiện, Thái Sơ đạo tôn không tùy tiện bắt người, bọn hắn vận khí tốt bị bắt tới. Vân Thường tỷ tỷ, ngươi bị Thái Sơ đạo tôn thu đồ, Thái Sơ đạo tôn rất nghiêm khắc sao? Thanh Ý hỏi. Thanh Ý mỗi hỏi một vấn đề, đám này sinh linh đều tại cẩn thận nghe. Vân Thường lắc đầu nói, không nghiêm khắc à, lão sư khá tốt, ngươi nhìn đây là lão sư ban cho ta linh bảo, lão sư nói đây là đánh giết một cái gọi Huyền Thủy lão tổ bại hoại đạt được. Có nhiều người như vậy tại Vân Thường đương nhiên phải lấy ra đắc ý một chút. Nói đến, Vân Thường thuộc về điển hình đơn thuần, không có một tia cách đối nhân xử thế kinh nghiệm trống không, vì vậy có cái gì nói cái gì không có một tia ẩn tàng. Thanh Y chờ một bang sinh linh, thông qua một đoạn này nói chuyện, minh bạch Vân Thường là người. Bất quá, Vân Thường xuất ra trước đó Huyền Thủy lão tổ bà bối, để nhóm này sinh linh ngây ra một lúc, bọn hắn tựa hồ nghe trưởng bối nói, cái thứ nhất vẫn lạc đại năng cũng là Thái Sơ đạo tôn đánh giết. Cái này Thái Sơ đạo tôn làm sao chỉ toàn đánh giết người đâu. Nhìn thật đáng sợ. Các ngươi tựa hồ rất sợ lão sư. Dù là Vân Thường rất đơn thuần, cũng nghe được huyền cơ, tựa hồ mỗi lần sách đến lão sư, đám này đệ đệ muội muội liền phá lệ tôn kính. Tỷ tỷ ngươi không biết ta. Đạo tôn Thanh Y đơn giản đem Thái Sơ gần đây sở tác sở vi nói một lần. Nói xong Vân Thường minh bạch, lại nói, ta nói lão sư ban thưởng chúng ta bảo vật thời điểm, luôn luôn nói đánh giết người khác đạt được. Nguyên lai lão sư ở bên ngoài lợi hại như vậy à? Về sau ta nếu là đi hồng hoang, dám chọc ta ta cũng giết, đem bảo bối của bọn hắn đều cướp tới. Lời nói này xong, đám người cảm giác chính mình có phải hay không đi sai chỗ, làm sao lão sư cùng đồ đệ đều như thế hung. Kỳ lân tộc tất mãng lắc đầu, tán đi loại ý nghĩ này về sau, nói, đó là đương nhiên, Thái Sơ đạo tôn là hồng hoang công nhận đệ nhất cao thủ. Tất mãng một mặt sùng bái. Nếu không phải đạo tôn đã cứu chúng ta cũng tính mệnh khó bảo toàn. Bất quá dạng này thật tốt, sau này không cần phải lo lắng bị người giết, có đạo tồn tại, ai dám tới đây dương ai. Ngũ thải tiên hiệu cũng nói. Phượng tộc Hỏa Minh, nghe xong ngũ thải tiên hiệu, có chút xấu hổ, chợt dẫn đạo chủ đề tán tụng Thái Sơ nói, đạo tôn đánh giết Côn Ngô lão tổ về sau, đem Côn Ngô hoàng triều phạm vi thế lực giao cho chúng ta Phượng hoàng tộc. Hỏng. Chỉ nghe Phượng tộc Hỏa Minh bỗng nhiên giật mình. lập tức khẩn trương nói, tộc nhân của chúng ta nhất định tại tìm kiếm khắp nơi chúng ta, nếu là bọn hắn không biết chúng ta bị đạo tôn cho đoạt. Nếu là bọn hắn đắc tội đạo tôn làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Bạch tượng tộc dẫn đầu tượng sơn giã lo lắng nói. Ha ha, nghe đến nơi này, Vân Thường cười nói, các ngươi thức đốc, lao sư không nói ai biết. Sau này các ngươi đi ra thời điểm, liền nói các ngươi bị lao sư cứu được chính là thức đốc. Vân Thường cảm giác đây là trí thông minh bên trên ưu thế. Ách. Đám người sửng sốt nói, chỉ có thể dạng này. Chúng ta dù sao không có cái này phiền phức. Ngũ thải tiên hiệu ngược lại là cảm thấy rất tốt. Vương lòng tâm sự về sau, Hỏa Minh hỏi Vân Thường, Vân Thường tỷ, đạo tôn để ngươi an bài chúng ta, không biết chỗ nào tốt nhất. Đúng vậy a, đúng a. Đám này đã quyết định bắt lấy cơ hội này sinh linh, nghe Hỏa Minh hỏi như vậy về sau, đều hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này à? Vân Thường nói, tự nhiên là càng đến gần lơ lửng vô lượng đạo trường càng tốt. Đúng. Tỷ tỷ lời ấy có lý. Ừm, là như thế này. Chúng sinh linh liếc nhìn lại, phát hiện càng đến gần vô lượng đạo trường, linh khí nồng nặc nhất. Sau đó, Vân Thường mang theo đám gia hỏa này, hao tốn gần trăm năm, mới đem Thái Sơ giới du lịch một phần nhỏ, mỗi người bọn họ tìm được đặt chân chi địa. Đám này sinh linh trăm năm du lãm, đối Thái Sơ giới càng thêm thích, không chỉ có rất lớn, lại đủ loại thần kỳ, huống chi còn có thể nghe Thái Sơ đạo tôn giảng đạo, bọn hắn quyết định, từ nay về sau, bọn hắn cũng thuộc về Thái Sơ giới sinh linh. Cùng lúc đó, trở về Tiêu Giao đảo Nga Ngoan, mang theo hùng tộc đám người, bắt đầu an bài. Đồng dạng hao tốn không thiếu thời gian về sau, lần này Thái Sơ mang tới người, cuối cùng thu xếp tốt. Về phần Thái Sơ, hắn đã sớm không quan tâm những chuyện này. Tại Vân Thường mang đi một đám người, Nga Ngoan mang đi hùng tộc về sau, còn lại 5 vị đệ tử, bắt đầu cùng Thái Sơ bàn giao lên Thái Sơ không có ở đây trong lúc đó phát sinh sự tình. Lão sư, đây là đúng hạn hái linh quả, đều ở đây. Không Linh tiên tử đem gần đây Hoàng Trung Lý, Tử Kim Nho, Kim Bình quả các loại, kết trái giao cho Thái Sơ. Thuận tiện còn có rất nhiều tỉnh thế bên hồ linh căn kết xuất trái cây, cùng một chút thành thục thiên tài địa bảo. Ừm, rất tốt. Đơn giản phụ ăn, trừ Hoàng Trung Lý hiệu quả tốt nhất bên ngoài, còn lại linh quả tiên thảo bản tôn dự định luyện chế thành linh đan. Thái Sơ nói, lão sư xuất thủ, tất nhiên không tầm thường. Không nghĩ tới một mực trầm mặc ít nói bàn thạch, vậy mà nói ra câu nói này. Ha ha, đây là tất nhiên. Đối với, có đan chi pháp tắc thần thông, có tạo hóa đỉnh Thái Sơ đến nói, luyện đan trình độ không thua gì luyện khí. Đợi bản tôn vạn năm sau giảng đạo, thuận tiện cho các ngươi giảng giải một chút đan, khí, trận tam đạo. Đây đối với ngươi các loại cảnh giới tu vi có chỗ tốt, sau đó các ngươi tu vi cũng đủ rồi, có thể đi hồng hoang du lịch một phen. Vâng. Lão sư. Năm người nghe xong rất hưng phấn, bọn hắn đã sớm muốn đi ra ngoài. Chỉ thấy linh hoạt kỳ ảo làm khó nói, lão sư, không biết những sinh linh khác có thể cũng như chúng ta đồng dạng. Không Linh tiên tử thận trọng lại tính tốt, vì vậy, một mực người quản lý Thái Sơ giới việc lớn việc nhỏ. Nàng biết, Thái Sơ giới sinh linh, cũng có muốn đi ra ngoài ý nghĩ. Nhưng, sau đó tu vi đạt tới kim tiên người, nhưng tự hành xuất nhập Thái Sơ giới. Bất quá các ngươi du lịch lúc phải cẩn thận, cứ việc bản tôn hơi có chút danh mỏng, nhưng không dám hứa chắc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhưng đối những sinh linh khác nói, xuất nhập tùy ý, nhưng sau khi rời khỏi đây tự thân an nguy bản tôn không cách nào bảo đảm. Thái Sơ lần này trở về, liền định để Thái Sơ giới sinh linh ra ngoài du lịch một phen. Cốt bởi tại bảo vệ cho mình hạ, đám này sinh linh không hiểu hồng hoang sinh tồn chi đạo. Cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là, không nhiễm phàm tâm đạo tâm vững chắc. Chỗ xấu là, không có lịch luyện đạo tâm bất ổn. Câu nói này nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng sự thật chính là như thế. Đạo tâm huyền chi lại huyền, đều xem cá nhân duyên phận. Chúng ta ghi nhớ lão sư lời nói. Năm người biết, Thái Sơ sẽ không tùy tiện nói, nhưng mỗi câu lời nói đều có thâm ý. Các ngươi lui ra sau đi, lại đi luyện hóa bản tôn ban cho chi linh bảo, đợi vạn năm sau lại tới nghe bản tôn giảng đạo. Sau đó các ngươi nhưng ra ngoài du lịch. Thấy sự tình giao phó xong thành về sau, Thái Sơ để 5 người lùi xuống. 5 người sau khi đi, Thái Sơ sau đó vung lên, chỉ thấy hắn xuất hiện trước mặt một phiến thời không cái bóng, sau đó giống như là xuyên thấu thời không đồng dạng, Vân Thường cùng nàng muốn an bài sinh linh, đều xuất hiện tại tấm gương này lớn thời không bên trên. Cái này chính là thần thông, thiên nhãn kính tượng thần thông. Thái Sơ từ thiên nhãn thần thông trông được đến Vân Thường trở thành tỷ tỷ một màn. Tiểu nha đầu này rốt cuộc tìm được nhỏ hơn nàng. Sau đó Thái Sơ tán đi kính tượng, xoay người đi hướng vấn đạo cung sau Tịnh Thế Hồ. Chương 90, La Hầu vs Thần Địch. Mỗi lần tới đến Tịnh Thế bên hồ, Thái Sơ luôn luôn tâm thần thanh thản. Tịnh Thế Hồ phía nam, Thái Sơ triệu ra hỗn độn trùng, trước đó trên Thái Dương Tinh thu lấy mấy đầu hỏa linh mạch bị rời ra. Thái Sơ đem trên Thái Dương Tinh tìm tới linh thảo, linh hoa cắm gieo xuống, tại một phương hỏa linh mạch trung tâm nhất, Thái Sơ lại đem gãy lấy phủ tang thụ trở xuống dưới. Thái Sơ vung một chút tịnh thế thần thủy, đem phủ tang thụ xung quanh linh thổ cũng hơi đổi một chút, tăng thêm chút ngũ thải thần thổ. Sau khi làm xong, chỉ thấy cái này đoạn phủ tang thụ có cao mười mấy trượng, mà trải qua tịnh thế thần thủy cùng ngũ thải thần thổ tầm bổ, phủ tang thụ nhanh chóng sống lại. Cứ việc nhìn qua, so với Thái Dương Tinh bên trên kia che khuất bầu trời cây cái rất nhỏ bé, nhưng tối thiểu Thái Sơ thật cao hứng, bởi vì sống được. Điều này nói rõ kế hoạch của hắn hoàn toàn có thể thực hiện. Trước đó Thái Sơ kế hoạch thu thập tiên thiên chín đại cực phẩm linh căn, không cầu cả cây na di đến, chỉ cần gãy lấy một đoạn cành cây, có thể bồi dưỡng sống được liền tốt. Hiện tại, phù tang loại này đối hoàn cảnh yêu cầu hà khắc đều có thể sống được, không có lý do khác tiên thiên linh căn không thể sống được. Sau đó, Thái Sơ lại đem Thái Dương Tinh bên trên tìm kiếm trung phẩm tiên thiên linh căn Kim Hỏa Ngô Đồng cũng cắm xuống dưới. Lập lại chiêu cũ về sau, Kim Hỏa Ngô Đồng đồng dạng trở nên tinh thần. Bất quá, Thái Sơ đột nhiên không hiểu phúc linh tâm trí, đẩy diễn phát hiện. Cái này vốn là sinh hoạt tại Thái Dương Tinh Kim Hỏa Ngô Đồng, bởi vì Thái Dương Tinh bên trên, cho nó trưởng thành bản nguyên quá mức nồng đậm, dẫn đến Kim Hỏa Ngô Đồng một mực không có sinh ra linh trí, càng không thể hóa hình. Nhưng liền vừa rồi, Thái Sơ trở đi xuống thời điểm, đồng nhiên thôi diễn đến cái này Kim Hỏa Ngô Đồng vậy mà có thể sinh ra linh trí, thời gian nhất định sau còn có thể hóa hình mà ra. Cái này khiến Thái Sơ cảm thấy rất có ý tứ, đến hắn hiện tại tầng thứ, một chút có ý tứ sự tình, là số không nhiều để hắn động tâm. Cái này Kim Hỏa Ngô Đồng tương lai như hóa hình, chính là một chuyện rất có ý tứ. Nghe đồn toàn bộ Thái Dương Tinh từ đầu đến cuối, chỉ ra đời hai cái linh trí, đó chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hiện tại sao? Bởi vì Thái Sơ loạn nhập, đã luyện hóa một cái Thái Dương chân linh, dù không biết là Đế Tuấn hay là Thái Nhất, nhưng Thái Sơ đại thể đoán chừng hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất truyền thuyết rất nhiều, có nói hắn không so cao quý thiên địa duy nhất, có nói hắn xúc động táo bạo lại coi trọng tình cảm huynh đệ. Mặc kệ cái nào, hiện tại tựa hồ thành nan đề. Đương nhiên cũng không phủ nhận. Nếu là thiên đạo sau khi tỉnh dậy, an bài một hệ liệt tính kế lúc, nói không chừng sẽ còn làm ra một cái Đông Hoàng Thái Nhất tới. Tóm lại, Thái Sơ cũng dự đoán không đến. Hậu thế rất nhiều chuyện đã cải biến. Không nói những cái khác, trước đó Thái Sơ đánh giết Côn Ngô lão tổ chính là Côn Ngô lão tổ dựa theo lúc đầu quy tích, gắng gượng qua hoàng triều tranh bá, gắng gượng qua hung thú lượng kiếp, gắng gượng qua Long Hán chi kiếp, tại Ma đạo chi tranh bên trong bị Hồng Quân mời cùng chống chọi với La Hầu, sau đó chết tại La Hầu Chu Tiên kiếm trận bên trong. Lần này sao? Cũng bởi vì Thái Sơ tồn tại, không đến thứ 8 lượng kiếp Côn Ngô lão tổ liền xong đời. Vọng Thư cũng giống vậy. Kiếp trước Vọng Thư tại 3 ngày liên thủ bên trong, chỉ lưu lại một tia tàn hồn, may mắn cùng Thái Âm Tinh Nguyệt Quế Thụ kết hợp, thành về sau Nguyệt Quế Thụ linh trí. Về sau còn chỉ điểm qua Thái Âm Tinh bên trên Hy Hòa cùng Thường Hy hai nữ thần. Còn không nói hồ tộc, toàn bộ hồ tộc vận mệnh cũng thay đổi, nguyên quý tích bên trong, thời khắc này hồ tộc đã bắt đầu khuất nhục sử. Bắt đầu trở thành các loại đại tộc cùng thế lực sắc đẹp tìm kiếm địa, càng là thành thượng hạng song tu lô đỉnh. Thẳng đến Long Hán lượng kiếp chết không sai biệt lắm về sau, thối lui ra khỏi hồng hoang sân khấu, còn lại một chút không có ý nghĩa truyền thừa. Dù là dạng này, còn bị về sau Đế Tuấn cùng Thái Nhất thu phục, sau đó tức thì bị Nữ Hoa Thánh Nhân thu phục. Rất nhiều sự tình, bởi vì Thái Sơ tồn tại mà thay đổi quy tích. Vì vậy, Thái Sơ không tin cái gì đại thế không thể nghịch. Hắn tồn tại chính là lớn nhất nghịch, còn nói với hắn không thể nghịch, Thái Sơ biểu thị không hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Thái Sơ một thời gian ngây ngẩn cả người. Hồi tưởng mình từ sinh ra cho tới bây giờ rất nhiều kinh lịch. Mảnh đếm, tựa hồ mình cũng không có nhúng tay rất nhiều, duy chỉ có trước đó đánh giết Côn Ngô lao tổ, diệt đi Côn Ngô hoàng triều đặc thù nhất. Trước đó kinh lịch không phải mình tu luyện cảm ngộ, chính là bị nhốt Thái Dương Tinh, thực tình chưa làm qua mấy chuyện lớn. Nghĩ đến trước đó cùng Côn Ngô quyết đấu tràng diện, Thái Sơ lần thứ nhất sau khi thấy được thế biết rõ vô số đại năng. Hồng Quân vẫn là người tốt, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, không tranh quyền thế chỉ cầu đại đạo. Thần nghịch năng ngược, kế thừa hỗn độn ma thần kiêu ngạo. La Hầu kiệt ngạo bất tuần, chờ một chút. Không đúng, thần nghịch từng nói nhưng nhớ giết hay không? Cái này biểu thị lấy thần nghịch chính là giết ma thần tàn hồn chuyển thế. Mà La Hầu tựa hồ cũng có giết pháp tắc truyền thừa, kia hai người này không phải trời sinh cục diện ngươi chết ta sống sao? Thái Sơ cảm thấy mình phát hiện mánh khỏe. Hai người này cùng một cái hỗn độn ma thần truyền thừa mà đến, hậu thế trong truyền thuyết, thần nghịch đích thật là bị La Hầu diệt đi. Diệt đi thần nghịch sau La Hầu, hoàn toàn không phải thời khắc này La Hầu có thể so. Chỉ có xử lý thần nghịch, La Hầu mới có sau đó cùng Hồng Quân tranh đạo thống tiền vốn. Hiện tại sao? La Hầu cứ việc tu vi cao thâm, nhưng xa xa không đạt được Hồng Quân nội tình như vậy. Mà lại tục truyền, La Hầu trong tay có một thương, chính là thí thần thương, không phải Thái Sơ trước đó đoán chừng tiên thiên trí bảo, mà là một cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vui mừng chính là, thần nịch trong tay cũng có một thương, gọi phệ hồn thương, cũng chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Về sau không có phệ hồn thương truyền thuyết, chỉ có tiên thiên trí bảo thí thần thương. Vậy liền vấn đề đến rồi. Điều này nói rõ La Hầu xử lý thần nghịch về sau, hai cây bản nguyên phù hợp thương dung hợp, vì vậy mới có tiên thiên trí bảo thí thần thương. Thí thần thương không chỉ có giết ma thần bản nguyên, càng là hỗn độn thanh liên sen cái cổ biến thành, bản thể so với thần nghịch phệ hồn thương mạnh hơn, nuốt mất phệ hồn thương hợp hai làm một không phải là không được. Ngoài ra, hiện nay La Hầu còn không có tiên thiên trí bảo hồng hoang thứ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận. Loại trận pháp này không phải La Hầu nói sáng tạo liền sáng tạo, khả năng duy nhất chính là xử lý thần nghịch về sau, giết ma thần chi truyền thừa bản nguyên hợp nhất, La Hầu mới có sáng chế như thế trận pháp năng lực. Dù là giờ phút này có trận chi pháp tắc thần thông Thái Sơ, cũng không dám nói tùy ý liền sáng chế Chu Tiên kiếm trận bực này trận pháp. Thái Sơ thở ra một hơi, tựa hồ suy nghĩ minh bạch, sự tình đại thể trải qua hẳn là mình nghĩ dạng này. La Hầu cứ việc có truyền thừa, nhưng không được đầy đủ. Ma thần nghịch làm hỗn độn ma thần tàn hồn, tự nhiên có hỗn độn ma thần truyền thừa, thậm chí không chỉ là một điểm, dù sao hắn hiện tại đại biểu cho hỗn độn ma thần, cho dù là suy yếu vô số lần hỗn độn ma thần. Thái Sơ lại nói, cho nên xử lý thần nghịch La Hầu, kế thừa thần nghịch hết thảy, thậm chí còn có hỗn độn ma thần hết thảy, mới có thể cùng bị thiên đạo chọn làm đại ngôn nhân hồng quân, có quyết đấu thực lực. Còn không nói, sau đó tiên thiên trí bảo Chu Tiên kiếm trận, chính là La Hầu luyện hóa vô số hung thú bản nguyên, cùng huyết tế phương Tây sinh linh mà tới. Như thế bán mạng đánh giết hung thú La Hầu, tự nhiên bị sau khi tỉnh dậy thiên đạo coi trọng, vì vậy La Hầu cùng Hồng Quân đều vì thiên đạo hậu tuyển đại ngôn nhân, mới có hai người tranh đấu. Nhưng có thể xử lý thần nghịch thời điểm, La Hầu không chỉ có kế thừa thần nghịch chờ hỗn độn ma thần hết thảy, sẽ còn bị thiên đạo coi trọng, đạt được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Nói như vậy, sau đó một đoạn thời gian, La Hầu sẽ là nhân sinh bên thắng A. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ đối còn không có thức tỉnh thiên đạo biểu thị khinh bỉ, chắc không được hậu thế La Hầu lại là sáng tạo trận pháp, lại là luyện tới bảo. Bản tôn trước đó còn hoài nghi đan, khí, trận pháp thì đều ở ta nơi này, La Hầu ở đâu ra năng lực, nguyên lai là thiên đạo chỉ dẫn. Chương 91, Thiên nhất chân thủy. Rất nhiều chuyện luôn luôn khó mà cân nhắc được, Thái Sơ có hậu thế ký ức, kết hợp lúc này mánh khỏe liền có thể thôi diễn ra rất nhiều. Nói đến, đem muốn tới thứ 8 lượng kiếp mới là hồng hoang chinh chiến bắt đầu, có hoàng triều tranh bá, có hung thú chi kiếp, càng có hồng hoang tiên thiên đại thần tại cái này một lượng kiếp sinh ra linh trí. Bản tôn muốn hay không làm cái phân thân chơi đùa. Thái Sơ nghĩ nhiều phương diện tham dự một chút. Tốt nhất toàn bộ phân thân bốn phía kiếm tiện nghi. Bất quá chợt tưởng tượng từ bỏ, bản tôn may mắn là vô lượng đạo quả, nhưng tiếc nuối cũng là vô lượng đạo quả. A vô lượng, duy nhất chi vô lượng, nếu là phân ra nguyên thần ngưng tụ phân thân, kia tạo thành bản nguyên tổn thương sẽ khó có thể chịu đựng. Nói đến Thái Sơ vì vô lượng pháp tắc ngưng tụ, càng là có vô lượng đạo quả. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này vô lượng đạo quả, tuy nói vô lượng gánh chịu hết thảy, quá khứ là vô lượng, hiện tại là vô lượng, tương lai cũng là vô lượng. Có thể nói vô lượng là duy nhất, vô lượng cũng là vô cùng. Nhưng Thái Sơ tu vi quá thấp, hiện tại chỉ có thể bảo chứng duy nhất, làm không được phân thân vì vô cùng. Trừ phi đến thiên đạo cảnh giới, mới có thể không tổn hại bản nguyên phân thân. Trừ cái đó ra biện pháp chính là giống Hồng Quân như thế chém ra tam thi. Người khác mỗi một thi đại biểu thiện, ác, bản thân, hoặc là quá khứ, tương lai, hiện tại. Thái Sơ như chẳng thi, là không có thiện, ác, bản thân, quá khứ, tương lai, hiện tại, hắn vốn là vô cùng hỗn độn duy nhất. Hắn muốn chẳng thi, chỉ có thể chém ra pháp tắc chi thi, tỉ như Thái Sơ chém ra hỏa chi pháp tắc chi thi, không gian pháp tắc chi thi. Vô lượng gánh chịu hết thảy, cũng bao dung hết thảy, có thể tu luyện vô số pháp tắc, tự nhiên cũng có thể phân ra pháp tắc chi thi. Chỉ cần đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, bắt đầu tu luyện pháp tắc về sau, Thái Sơ liền có thể chém ra pháp tắc chi thi. Hắn có thể chạm ra tam thi, đại la tam hoa đối ứng hoa, thiên hoa, đạo hoa. Mà lại, Thái Sơ không cần sau cùng tam thi hợp nhất là vì chồng tầng tổng hợp phá vỡ cảnh giới. Thái Sơ không cần, hắn vô lượng đạo quả không cần những này đến tăng cao tu vi. Vì vậy, chém ra pháp tắc chi thi, hoàn toàn có thể đơn độc trưởng thành, còn có đỉnh cấp thiên địa ma thần căn cơ. Dù sao cũng là pháp tắc ngưng tụ, thành tựu sao lại. Xem ra, pháp này không được, hiện tại còn không thể phân thân, chỉ có thể đến Hôn Nguyên Kim Tiên lại nói. Mà lại, chính trảm thi chi đạo cũng không biết ta, Hồng Quân có thiên đạo chỉ dẫn có thể thực hiện, ta nhưng không có kia công pháp, sau này có cơ hội muốn từ Hồng Quân kia học được mới thành. Thái Sơ nghĩ đến, cũng không phải là Hồng Quân so Thái Sơ lợi hại, mà là hắn có thiên đạo chỉ dẫn. Thiên đạo tiền thân là cái gì Thái Sơ nhất minh bạch, là vận mệnh. Vận mệnh am hiểu nhất linh hồn, nhân quả, thiện ác, tiên đoán, tạo hóa chờ các loại thủ đoạn, cho nên trảm tam thi bản thân, thiện, ác các loại, đối vận mệnh đến nói rất đơn giản. Nhưng là, không thể đem phân thân vô hạn khuyết đại, liền không có mấy cái nghịch thiên nhân vật phân thân vô số. Bàn cổ là duy nhất, 3000 ma thần là duy nhất, Hồng Quân như không phải là vì tu vi cũng không biết phân thân. Phân thân chỉ là thủ đoạn, muốn trực chỉ đại đạo liền chớ có thượng vàng hạ cám, bản thân duy nhất mới có thể làm đến đạo pháp duy nhất. Thái Sơ muốn làm phân thân, là vì lịch luyện tôi luyện đạo tâm mà thôi, không phải là thuần túy vì chơi vui. Thái Sơ một phiên suy tư, suy nghĩ rất nhiều, thậm chí định ra rất nhiều kế hoạch, chỉ là thời gian còn chưa tới, chỉ có thể kế hoạch một chút. Hồi tưởng mình đến Tịnh Thế Hồ dự tính ban đầu, Thái Sơ cấp tốc bận rộn. Nhìn một chút Tịnh Thế trong hồ 6 đóa bạch liên, trong đó 3 đóa cửu phẩm, 3 đóa lục phẩm, là nguyên lai lục phẩm cùng tam phẩm trưởng thành mà tới. Kia 3 đóa cửu phẩm cũng nhanh muốn tiến giai thập nhị phẩm, thứ bậc 8 lượng kiếp tiến đến liền có thể thành thục, khi đó chính là Thái Sơ thu hoạch thời khắc. Trước đó hắn còn cảm thán, không có công đức sau hắn 24 phẩm bạch liên không có phát tiếp tục thai nghén hạt sen. Thái Sơ vốn còn muốn kiếm chút công đức thúc đẩy sinh trưởng hạt sen. Nay cũng tốt, vừa đi ra ngoài liền đi Thái Dương Tinh, kết quả bị nhốt nhiều năm như vậy, sau khi ra ngoài, lại ra roi thúc ngựa giải quyết Côn Ngô Hoàng Triều. Sau đó lại về tới đạo trường, kiếm chút công đức cơ hội đều không có. Còn không nói Thái Sơ vốn muốn đi Đông Hải tìm Bồng Lai chờ tiên đạo, nhưng trước đó không tìm được cũng liền từ bỏ, thậm chí Hồng Hoang Tinh Hoa nhất Đông Phương Thái Sơ đều không có đi qua. Xem ra bản tôn thật đúng là có nhiều việc à, hải ngoại tam tiên đạo, Hồng Hoang Đông Phương, Côn Lôn Sơn, cùng Chu Sơn, thậm chí muốn đi huyết hải đều không có đi, chớ nói chi là còn có kế hoạch đi tứ hải chi cực, tứ phương chi cực. Dù là đi Hồng Hoang Tinh không đều không có tra xét rõ ràng, chỉ đi Thái Dương Tinh mà thôi. Như thế tổng cộng kết, Thái Sơ cảm thấy sự tình thật nhiều không hoàn thành. Trước đó hắn luyện hóa Thái Dương chân linh về sau, còn kế hoạch đi Hồng Hoang Lôi Trạch đi tìm Thiên Lôi chi linh đâu, kết quả cũng không có đi thành. Từ từ sẽ đến đi, hiện tại trước luyện đan thí nghiệm một chút, sau đó cho Thái Sơ giới sinh mệnh giảng đạo, cuối cùng nhìn xem tiêu giao đảo bên ngoài có mấy cái sinh linh xông qua trận pháp. Ân, quyết định như vậy đi. Thái Sơ suy nghĩ nói. Chật, Thái Sơ thu lấy một chút linh quả cùng Tịnh Thế Thần Thủy, cầm Không Linh Tiên Tử những năm này thu thập linh quả, linh thảo, quay trở về Vấn Đạo Cung. Đan chi nhất đạo nặng cân bằng cùng trường khống, cũng có thể tôi luyện kiên nhẫn. Thái Sơ có đan đạo pháp tắc truyền thừa, có tạo hóa đỉnh bực này hồng hoang thứ nhất luyện đan chí bảo, thậm chí còn có vô số để cho người đỏ mắt linh quả. Mà Thái Sơ cũng không có gấp luyện đan, mà là lấy ra một chút ngộ đạo trà, trước đó hắn tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được thiên nhất chân thủy. Cái này thiên nhất chân thủy có cảm ngộ cảnh giới, tinh luyện bản nguyên tác dụng, càng có mênh mông sinh cơ. Hoặc tử nhân đường bạch cốt kia là tiểu đạo, bực này nhỏ năng lực không thể thiên nhất chân thủy so, thiên nhất chân thủy là có thể tẩm bổ cùng đền bù linh hồn, nguyên thần. Nhục thể tuyệt đối không có linh hồn nguyên thần trọng yếu. Dù là linh hồn sắp vỡ vụn, dù là bản nguyên tổn thất rất nhiều, chỉ cần có đầy đủ thiên nhất chân thủy liền có thể bù đắp lại, lại không có tác dụng phụ. Bởi vậy, Thái Sơ dự định pha ấm trà lại nói, cảm thụ một chút thiên nhất chân thủy cùng Tịnh Thế Thần Thủy khác nhau. Có thời gian tìm Dương Mi làm điểm tam quang thần thủy cũng thử một chút. Thái Sơ thầm nói, nghĩ kia về sau từ hàng đạo nhân, Quan Thế Âm Bồ Tát, có một đoạn nhỏ Dương Mi bản thể cảnh liễu, tăng thêm âm dương ngọc tịnh bình, liền có thể không ngừng dựng dục ra tam quang thần thủy. Thái Sơ nghĩ đến, Dương Mi hẳn là càng nhiều, quyết định sau này tìm Dương Mi làm điểm. Tam quang thần thủy truyền lợi hại như vậy, Thái Sơ muốn nhìn một chút có hay không hắn thiên nhất chân thủy cùng Tịnh Thế Thần Thủy lợi hại. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ đột nhiên đình trệ, cười nói, kia âm dương ngọc tịnh bình là Hồng Quân thả trên phân bảo nham bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cho từ hàng đạo nhân, bản tôn hoàn toàn có thể đem âm dương ngọc tịnh bình tìm đến sao? Lại nghĩ tới, kia âm dương ngọc tịnh bình không ở ngoài Tây Cực nước lã, hẳn là Hồng Hoang phương Tây. Nếu không phải là Côn Lôn Sơn, hoặc là Vạn Bảo căn cứ Chu Sơn, không ở ngoài cái này ba cái địa phương. Bản tôn hoàn toàn có thể tìm kiếm được, nói thế nào, cũng là một cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thái Sơ trong lòng có châm lửa nóng, kém chút hiện tại liền chạy ra khỏi đi tìm bảo, may mắn nhịn được. Chương 92, luyện đan cầu theo dõi, cầu đề cử. Trở về chỗ ngộ đạo trà thêm thiên nhất chân thủy hiệu quả. Thái Sơ lâm vào trong nhập định, khi sau khi tỉnh lại đã qua ngàn năm thời gian. Ai? Vẫn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Tựa hồ còn kém chút, cảnh giới mới có thể đại la viên mãn. Thái Sơ có hơi thất vọng, vốn cho là mình cảnh giới khoảng cách đại la kim tiên viên mãn chỉ thiếu một chút xíu, muốn mượn cái này ngộ đạo trà đến tăng cao tu vi. Nhưng không có đạt tới dự tính của hắn, cảnh giới vẫn là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Thái Sơ tu vi chính là đại la hoa nở, vì đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Thái Sơ hoàn toàn có thể bế quan, đem pháp lực tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, nhưng Thái Sơ một cắm thẳng có làm như vậy. Hắn từ khi hóa hình mà đến, mỗi lần đều là cảnh giới so tự thân tu vi cao hơn một cái nhỏ tầng thứ, thậm chí mấy cái nhỏ tầng thứ. Cái này không ở ngoài là vì đạo tâm cùng căn cơ vững chắc. Cảnh giới không dẫn trước tu làm một cái nhỏ tầng thứ, Thái Sơ sẽ không đem tu vi cùng cảnh giới tăng lên tới cùng một cái cấp độ. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ có viễn siêu tu vi cảnh giới, mới có thể tu vi tăng lên lúc, không có một tia tai họa ngầm cùng sai lầm. Thuộc về căn cơ vô cùng vững chắc nước chảy thành sông, mà không phải cưỡng ép tăng cao tu vi sau dễ dàng xuất hiện sai lầm. Không có chính thống lúc tu luyện thay mặt, làm như vậy sáng suốt nhất quyết định. Hiện nay hồng hoang sinh linh, cơ hồ đều là tự hành cảm ngộ thiên địa, tự hành cảm ngộ pháp tắc đạo tâm. Không giống hậu thế, thánh nhân gia, thiên đạo gia, có hệ thống phương pháp chính xác có thể tu luyện. Vì vậy, hậu thế tốc độ tu luyện xa so với hiện tại đến nhanh một điểm, dù là tài nguyên so ra kém giờ phút này. Mà Thái Sơ đám này thiên địa thần ma, thuộc về mở đường người, bọn hắn mỗi một cảnh giới tăng lên, đều là tự hành cảm ngộ mà đến, vì vậy tu vi pháp lực thâm hậu. Hiện nay Thái Sơ, không có so khác sinh linh dẫn trước bao nhiêu, thậm chí Dương Mi đều so Thái Sơ tu vi cao thâm. Cũng đúng là như thế, Thái Sơ đối cảnh giới không dám có một tia qua loa, tình nguyện chậm một chút cũng phải đánh tốt căn cơ, có thể sau này càng viên mãn kết nối hắn vô lượng đạo quả. Lần này không có đạt tới mong muốn cảnh giới, Thái Sơ một trận thất vọng về sau, rất nhanh khôi phục tâm linh linh hoạt kỳ hảo. Lần này không được liền hạ lần, thứ 8 lượng kiếp tiến đến trước có thể đạt tới là được. Chỉ cần thứ 8 lượng kiếp ngưng kết ra đại la đạo quả, cũng sẽ không cần thời khắc cùng thời gian thi chạy. Thái Sơ nghĩ đến, thứ 9 lượng kiếp thiên đạo ra, chỉ cần trước đó ngưng kết đạo quả là được. Cũng không biết thiên đạo là thứ 9 lượng kiếp sơ kỳ xuất hiện, vẫn là thứ 9 lượng kiếp thời kỳ cuối xuất hiện. Dù là Thái Sơ cũng dự không tính được tới. Ngưng kết đại đạo đại la đạo quả về sau, liền không sợ sau này thiên đạo nhân quả, điểm này rất trọng yếu, muốn vô câu vô thúc nhất định phải đạt tới. Tựa như thiên đạo xuất hiện trước đản sinh linh trí vì thiên địa thần ma, tiên thiên lớn như thần. Thiên đạo sau khi xuất hiện, sau đó đản sinh linh trí hoặc là hóa hình sinh linh, liền đều thuộc về hậu thiên sinh linh. Giống Tam Thanh, Tổ Vu, Nữ Hoa, Côn Bằng, Minh Hà các loại, chính là thứ 8 lượng kiếp hoặc là thứ 9 lượng kiếp thiên đạo chưa ra lúc, sinh ra linh trí, cho nên bọn hắn là thiên địa thần ma cuối cùng, gọi là tiên thiên đại thần. Sửa sang lại một phen, Thái Sơ phát hiện làm trễ nải không thiếu thời gian, vẫn là đi đầu luyện đan cho thỏa đáng, tiện thể tôi luyện đạo tâm cảnh giới. Đan chi nhất đạo, chính là cực hạn, 12 viên mãn, vì vậy có cửu chuyển kim đan là vua, thập nhị chuyển kim đan vi tôn, đại biểu thiên đạo bên dưới đan đạo cao cấp nhất. Trong hồng hoang luyện đan lợi hại nhất thuộc về Hồng Quân lao tổ, hắn liền có thể luyện chế thập nhị chuyển đan dược, lại hướng xuống, là Thái Thanh Thánh Nhân đạo đức thiên tôn lao tử, hắn có thể luyện chế cửu chuyển kim đan. Hồng Quân luyện đan lợi hại tới trình độ nào? Nhìn xem phong thần liền biết, ba viên thuốc xuống dưới, ba cái thánh nhân từ đây biến con rối. Đan, khí, trận tam đạo, xác nhận bị thiên đạo đoạt được, sau ban cho Hồng Quân cùng Tam Thanh. Nhưng Thái Sơ xuất hiện, đem còn không có được an bài hỗn độn trùng đạt được, càng đạt được trong đó đan khí trận tam đạo. Cũng không biết không có cái này tam đạo, đối thiên đạo sinh ra sau an bài có sai hay không loạn. Dù sao Thái Sơ không có ý định giao ra, trừ phi cầm đồ tốt đến đổi. Thái Sơ giới che trời đại trận, là trước kia sự an bài của vận mệnh, sau này thiên đạo cũng không có cách, Thái Sơ vì vậy không sợ. Cẩn thận cảm ngộ một phen luyện đan chi đạo về sau, Thái Sơ có đại thể lý giải. Luyện đan kinh nghiệm rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là có tốt lô đỉnh mới được. Đúng dịp. Thái Sơ liền có tốt nhất lô đỉnh, cùng trước đó luyện khí đồng dạng, tạo hóa đỉnh có tạo hóa pháp tắc, chứa tạo hóa đại đạo, vì vậy Thái Sơ chỉ cần đem không pháp lực là được. Duy nhất cần phải làm là đưa vào một chút linh khí chi tinh, để linh thảo, linh quả phân giải dung hợp, còn lại chính là tạo hóa đỉnh công tác. Tạo hóa đỉnh có tạo hóa thánh hỏa, phương diện này, mặc kệ là luyện khí hay là luyện đan đều dễ như trở bàn tay. Lại luyện chế đan dược sẽ dùng hết khả năng hoàn mỹ, sẽ không xuất hiện lãng phí linh tài khuyết điểm. Thái Sơ thấy rõ sau nói, tình cảm vẫn là như luyện khí đồng dạng, bản tôn chỉ cần trưởng khống hỏa hầu câu thông tạo hóa đỉnh là được. Cái này khiến Thái Sơ có chút ý hưng lan san cảm giác hiện ra không ra hắn cao siêu tiêu chuẩn luyện đan. Bất quá, ai bảo hắn có như thế tốt lô đỉnh đâu, cũng không thể không cần a. Lại thử một lần. Thái Sơ lấy ra một chút hoàng trung lý, cùng thiên nhất chân thủy, thuận tiện còn có một số phụ trợ linh tài. Thái Sơ dự định luyện chế 9 khỏa luân hồi đan thử một lần, Thái Sơ bây giờ tu vi tiêu chuẩn, cũng liền luyện chế ra 7, bát chuyển đan dược. Nhưng linh tài đỉnh cấp, lô đỉnh đỉnh cấp, tăng thêm đan chi đạo chuyển thừa, Thái Sơ có nắm chắc luyện chế cựu chuyển đan dược. Kia là Thái Thanh Thánh Nhân, Thánh Nhân tu vi thời kỳ mới có thể luyện chế ra. Dù sao Thái Thanh Thánh Nhân dù là tu vi mạnh, cũng không có Hoàng Trung Lý loại này đỉnh cấp linh tài, càng không có tạo hóa đỉnh loại này lô đỉnh. Hoàng Trung Lý không thành đan dược hiệu quả đều nghịch tiên, đừng nói luyện chế sau. Cũng liền Thái Sơ bại ra, Hoàng Trung Lý sinh trưởng ở tỉnh thế bên hồ về sau, kết quả xuất rất để người yêu thích. Cho nên hắn không có cảm giác lãng phí, mà là bình thường lợi dụng. Thôi động tạo hóa đỉnh về sau, Thái Sơ dựa theo trình tự đem các loại linh quả, linh thủy để vào trong đó, sau đó thu vào nguyên thần tam hoa bên trong. Đúng vậy, thu nhập nguyên thần bên trong. Thái Sơ luyện đan chính là như vậy, đây là cấp cao nhất truyền thừa. Trông coi lò luyện đan quá không chuyên nghiệp, thu nhập tam hoa bên trong, nguyên thần thai ngén điều khiển đan lô mới là cảnh giới tối cao, thuận tiện còn có thể trong quá trình luyện đan cảm ngộ cảnh giới, tu luyện pháp lực. Đây mới thật sự là đan chi đạo, nếu chỉ là đơn giản luyện đan cũng có thể gọi đan chi đạo. Kia quá coi thường đan chi đạo. Thái Sơ đem tạo hóa đỉnh thu nhập nguyên thần, khoanh chân ngồi tại vân sàng bên trên, một bên cảm ngộ một bên luyện đan, đan thành luân hồi đan thời khắc, chính là hắn cảm ngộ tỉnh lại thời khắc. Đi theo đan dược chậm rãi cô động mà tu luyện cảm ngộ, đây chính là đan đạo. Tu luyện không tuyến nguyệt, Thái Sơ đắm chìm trong đan dược luân chuyển bên trong, hắn nghĩ một người đứng xem, càng là một cái người tham dự, đem mình làm đan dược đến cảm ngộ, tới tu luyện. Phàm là cửu chuyển kim đan, liền không có nói một nháy mắt hoàn thành, dù là Thái Sơ loại này cấp cao nhất phương pháp luyện chế, vẫn là đại đạo số lượng, 3.000 năm. Cái này so với Thái Thanh Thánh Nhân lão tử luyện đan, đã nhanh hơn rất nhiều lần. Hô! Thái Sơ thở ra một hơi, mở mắt. Chương 93, đan thành cửu chuyển. Tật! Thái Sơ một uống, tạo hóa đỉnh cấp tốc từ nguyên thần bên trong bay ra. Ông! Tạo hóa đỉnh run lên. Thái Sơ cùng đan dược tâm thần tương liên, tự nhiên đi theo luyện chế ra 3.000 năm. Vì vậy hắn vô cùng rõ ràng biết được, đan dược lúc nào luyện chế thành công. Ra! Chỉ thấy 9 khỏa kim quang lấp lánh đan dược từ tạo hóa đỉnh bên trong bay ra, mỗi khỏa đều có 9 đạo vòng sáng. Đây là đan thành cựu chuyển biểu tượng. Nhìn qua rất để người mê say, tựa hồ đây chính là pháp tắc ngưng tụ. Nhiếp. Thái Sơ đã sớm chuẩn bị, linh tinh luyện chế bình ngọc xuất hiện tại Thái Sơ trong tay, chính là thịnh phóng đan dược không sói mòn bản nguyên tốt nhất bảo tồn phương pháp. Không cần cho rằng linh bảo mới là thịnh phóng đan dược phương thức cao nhất, kỳ thật không phải, mỗi cái linh bảo đều có chuyên môn bất diệt linh quang, cũng chính là pháp tắc mảnh vỡ. Mà đan dược được luyện chế thành tam chuyển trở lên, cũng có pháp tắc ngưng tụ. Còn không nói luyện chế đan dược linh tài bản thân liền có pháp tắc ngưng tụ. Cho nên không có thuộc tính linh tinh, ngọc thạch mới là tốt nhất thịnh phóng chi địa. Ha ha, đan thành cửu chuyển, đan này liền gọi cửu chuyển luân hồi đan a. Đi theo cửu chuyển luân hồi đan tu luyện 3000 năm Thái Sơ, biết được đan này hiệu quả. Đơn giản đến nói, cửu chuyển luân hồi đan cùng Hoàng Trung Lý hiệu quả không sai biệt lắm, có thể trợ giúp người dùng trong luân hồi cảm ngộ cảnh giới. Trước đó Thái Sơ nếm qua Hoàng Trung Lý, để hắn tu vi tăng lên rất nhiều. Sau đó Thái Sơ dùng qua mấy lần, làm sao? Làm sao nghịch thiên chi vật tất có cấm chế, cái này Hoàng Trung Lý lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai phục dụng liền cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Giống như lần thứ nhất ăn chính là tiên đan, lần thứ hai ăn quả mận, trên lệch này quá không hợp thói thường. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, Thái Sơ có Hoàng Trung Lý bực này cực phẩm tiên thiên linh căn, lại không thể để cảnh giới không ngừng dẫn trước nguyên nhân chỗ. Lần này luyện chế thành đan dược liền dễ làm. Viên thuốc này y nguyên rất ngoan cố kế thừa Hoàng Trung Lý đặc tính, y nguyên là lần đầu tiên phục dụng hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai thiếu chút nữa, 9 khỏa về sau hoàn toàn không có hiệu quả. Quả thật cửu chuyển luân hồi đan, không phải gia tăng tu vi đan dược. Gia tăng tu vi chi đan dược, không có phục dụng nhiều lần về sau, lần nữa phục dụng không có hiệu quả. Nhưng loại này cảm nộ cảnh giới đan dược khác biệt, không có khả năng cắn thuốc liền vô địch. Đem đan dược thả trong tay, Thái Sơ có loại không nhịn được muốn nuốt xuống cảm giác. May mắn nhịn được. Hắn mấy ngàn năm sau còn muốn giảng đạo, còn muốn quan sát tiêu giao đảo bên ngoài sông trận sinh linh, không thể hiện tại phục dụng. Như hiện tại phục dụng, chắc chắn trầm mê tại cảnh giới cảm ngộ bên trong. Ngoài ra, Thái Sơ phát hiện luyện đan chỗ tốt, vậy mà có thể tùy tùng đan dược luyện chế mà cảm ngộ. Đây là lúc trước hắn thái ớt kim tiên lúc, không có thần thông. Chỉ có đại la hoa nở, mới có thể dạng này đến luyện chế đan dược và linh bảo. Luyện chế thành công cửu chuyển luân hồi đan về sau, Thái Sơ lại lấy ra kim bình quả. Dự định luyện chế thích hợp kim tiên tu vi gia tăng pháp lực đan dược. Kim tiên muốn hấp thu tiên thiên kim chi khí, trước đó Thái Sơ chính là ăn kim bình quả về sau, mới nhanh chóng kim tiên viên mãn. Bất quá, kim bình quả hiệu quả rất tốt, nhưng không quá thích hợp phục dụng. Liền ngao ngoan loại kia trời sinh kỳ thú, Thái Sơ ban cho hắn mấy khỏa, hắn đều là một viên luyện hóa, hao tốn tốt thời gian dài. Thái Sơ định dùng kim bình quả cùng Tịnh Thế thần thủy, đến luyện chế một nhanh chóng gia tăng tu vi đan dược. Kim nước lã, nước không tranh lợi vạn vật, có thể trung hòa kim bình quả kim chi sát khí, còn có thể kim chi viên mãn sau chuyển hóa tiên thiên ngũ hành chi thủy. Hai cái này kết hợp là tốt nhất tổ hợp phương thức. Thái Sơ lấy ra trên 100 khỏa kim bình quả, tăng thêm Tịnh Thế thần thủy về sau, đồng dạng đem tạo hóa đỉnh thu nhập nguyên thần bên trong. Lần này luyện chế đồng dạng rất thuận lợi, lại tốn hao thời gian muốn so trước đó cửu chuyển luân hồi đan thời gian ít. Chỉ dùng không đến ngàn năm, Thái Sơ luyện chế ra 3 lò gần 100 khỏa lục chuyển kim tiên đan. Chính Thái Sơ phục dụng một viên, thử một chút hiệu quả, cảm giác không sai, hắn đại la kim tiên tu vi đều có chút tiến bộ cảm giác. Chỉ cần đem những đan dược này đều ăn, Thái Sơ cảm thấy có thể đi vào đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Lần này luyện đan bên trong, Thái Sơ một dạng đi theo đan dược luyện chế tại cảm ngộ. Chỉ là hiệu quả không có trước đó cửu chuyển luân hồi đan tốt mà thôi. Kể từ đó, Thái Sơ càng thêm thích, sau đó mấy ngàn năm bên trong, Thái Sơ luyện chế ra vô số đan dược. Đem mình cất giữ, cướp sạch, tình thế bên hồ sinh trưởng các loại, rất nhiều dược liệu linh quả toàn bộ luyện thành đan dược. Từ tam chuyển đan dược, tứ chuyển đan dược, lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển toàn bộ luyện chế ra một bên. Bất quá hiệu quả tốt nhất, còn là lần đầu tiên luyện chế cửu chuyển luân hồi đan. Dù sao cũng là có thể cảm ngộ cảnh giới đan dược, mà hắn luyện chế còn lại cửu chuyển đan dược, hiệu quả rất đơn nhất. Gia tăng pháp lực tu vi, có thể tẩm bổ thân thể, có thể lĩnh ngộ một thần thông, lại tốt nhất là có thể tẩm bổ nguyên thần, còn có chính là lớn mạnh linh hồn cùng bản nguyên. Phân biệt bị Thái Sơ lấy tên cửu chuyển nguyên thần đan, cửu chuyển ẩn linh đan, cùng cửu chuyển cấu nguyên đan. Cái này 3 loại cửu chuyển đan dược là Thái Sơ hao tốn rất nhiều tâm huyết cùng tài nguyên luyện chế ra tới, cũng không quá nhiều. Mỗi loại không đến 50 khỏa. Thái Sơ cảm thấy, nhìn như từ tự luyện chế rất dễ dàng, nhưng những đan dược này kỳ thật rất chân quý, tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người. Cũng không phải sợ người khác tới đoạt, đến đoạt càng tốt hơn, Thái Sơ vơ vét tài nguyên dùng không nhiều lắm, có đến cướp, Thái Sơ nói không chừng lại có thể đạt được một chút quý giá tài nguyên. Thái Sơ là sợ những đan dược này bị người biết rõ, sẽ có rất nhiều phiền phức, chung quy là sinh ở hồng hoang, ai không có ân tình. Nếu là có người cầu đan, cho hay là không cho. Đấu gạo ân, thăng gạo thủ, Thái Sơ rất rõ ràng. Phiền toái lớn nhất là sợ người khác cầu hắn luyện đan. Hắn cũng không phải là chuyên môn luyện đan, nào có cái này rảnh rỗi cho người khác luyện đan a. Bất quá nói như thế, nói tóm lại, luyện đan lợi nhiều hơn hại, chỉ là Thái Sơ sợ phiền phức mà thôi. Đem đan dược thu vào, Thái Sơ lưu lại một viên cựu chuyển ẩn linh đan nhìn lại. Thái Sơ nghĩ đến, cái này cựu chuyển ẩn linh đan cơ hồ chính là tương lai Thái Thanh lão tử cựu chuyển kim đan phiên bản, hiệu quả muốn khá hơn một chút, ăn một viên liền có thể tại cảnh giới đạt tới đại la tình huống dưới, tu vi cũng đạt tới đại la chi cảnh, bản tôn nếu là ăn một viên, hẳn là có thể nhẹ nhõm đạt tới đại la hậu kỳ tu vi. Cựu chuyển ẩn linh đan là tăng cường pháp lực tu vi đang ăn dược, chỉ cần ngươi cảnh giới đủ cao, liền có thể ăn vào sau lập tức thành tiểu đại la. Về phần chỗ xấu sao? Chính là cảnh giới bất ổn, cần thời gian rất lâu đến vững chắc. Nhưng nếu là không có đầy đủ cảnh giới liền phục dụng, cái kia chỉ có một kết quả, phanh. Trừ phi nhục thân cường đại khiêng qua đi, nhưng gánh đi qua sau cũng đừng nghĩ tu vi lại có tinh tiến. Đan dược này, chỉ thích hợp đi luyện thể lộ tuyến, trừ cái đó ra chính là cảnh giới cao, khi thuốc bổ ăn. Tỷ như Thái Sơ, có thể làm thuốc bổ ăn, như gặp được luân phiên đại chiến pháp lực cạn kiệt, có thể ăn hết cấp tốc tăng lên pháp lực. Đương nhiên, Thái Sơ tùy ý ăn không gọi sự tình, ai bảo hắn còn có cái vô lượng thể đâu. Một khối đá đều có thể bị vô lượng thể luyện trở lại bản nguyên, chớ nói chi là đan dược tốt như vậy. Không sai, giữ lại phòng thân nói không chừng có thể dùng đến. Thái Sơ tiện tay thu vào. Sau đó, Thái Sơ ăn vào một viên cựu chuyển nguyên thần đan, đến tầm bổ một chút gần đây luân phiên luyện đan hao tổn sau. Thái Sơ một tính thời gian đã đến vạn năm ước hẹn, dứt khoát đi ra vấn đạo cung, đi tới đạo trưởng trước. Chương 94, Khai Thiên Chi Đạo. Đệ tử, thuộc hạ, bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Lão sư, nguyện đạo tôn khí vận thông thiên, sớm được đại đạo. Đi vào đạo trường trước, Thái Sơ môn nhân thủ hạ, cùng Tiêu Giao đảo một bang sinh linh đã chờ ở đây. Nhìn xem đám này thủ hạ đệ tử Thái Sơ rất hài lòng, trước đó một người cô đơn, hiện tại tối thiểu có không ít thành viên tổ chức. Các ngươi ngồi xuống, nghe ta giảng đạo. Thái Sơ một phất tay, tình thế bạch liên nâng lên, Thái Sơ khai bắt đầu vì chúng sinh linh giảng đạo. Lần này Thái Sơ giảng đạo rất tạp, có con đường tu luyện, có pháp tắc chi đạo, giảng đến hưng phấn lúc, còn trộn lẫn luyện đan, luyện khí, trận pháp chi đạo. Giảng đạo không chỉ có là cho người khác nghe, cũng là giảng cho mình nghe, là một loại tu hành biện pháp, thông qua giảng đạo đến chỉnh lý mình học, cũng có thể thông qua giảng đạo cảm ngộ thiên địa. Chỉ thấy Thái Sơ Khánh Vân Đại phóng hàng trăm vạn ước đại quang minh mây, cái gọi là đại viên mãn đạo đức quang minh mây, đại viên mãn thái thanh quang minh mây, đại viên mãn ngọc thanh quang minh mây, đại viên mãn thượng thanh quang minh mây, đại từ buồn quang minh mây, đại trí tuệ quang minh mây. Khánh Vân bên trong, ngũ khí kết nối tam hoa phát ra trận trận đạo vận, trong lúc nhất thời đủ loại huyền bí ở đây diễn biến. Thẳng đến vạn năm về sau, Thái Sơ lần này giảng đạo mới tính tiến hành một nửa. Sở dĩ dừng lại, Thái Sơ muốn cho đám này sinh linh chỉnh lý đoạt được thời gian. Dưới đài chúng sinh linh, nhất là lần đầu tiên nghe Thái Sơ giảng đạo sinh linh, Hùng tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân, Thanh Loan, Bạch Tượng chờ chút. Bọn hắn tộc đàn bên trong, không có một cái đại la kim tiên cao thủ, mà Thái Sơ loại này Khánh Vân diễn biến, đi theo Thái Sơ giảng thuật mà không ngừng biến hóa thiên địa chí lý, trong lúc nhất thời để nhóm này sinh linh mê say. Không nói bọn hắn, dù là nhận Thái Sơ hun đúc rất nhiều lục đệ tử, cũng là lần đầu tiên nghe Đại La Kim Tiên giảng đạo. Thái Sơ tự Đại La vừa đến, trừ cùng Dương Mi bọn người luận đạo, cái này là lần đầu tiên hiện ra Khánh Vân cho chúng sinh giảng đạo. Mà toàn bộ Hồng Hoang Đại La người, một cái bàn tay cơ hồ đếm ra, thử hỏi có cơ hội nghe Đại La người giảng đạo người mấy người. Nhất là bị Thái Sơ cướp giật tới chúng sinh linh, bọn hắn nội tình không sai, trải qua Thái Sơ như thế một giảng, cứ việc tu vi không có tăng lên, nhưng trọng yếu nhất cảnh giới đều có chút tăng lên. Đồng thời bọn hắn mừng rỡ phát hiện kiếm lợi lớn. Trước đó bị Thái Sơ cướp giật mà đến đã sớm quên đi, nếu là có bực này cơ hội, ai còn để ý bị bắt cóc đến. Thẳng đến vạn năm về sau, đám này sinh linh chậm rãi tỉnh lại. Đạo giả, vô cùng, vô tận, vô cực, vô lượng, vô hạn, đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Đạo không thể tên, lại thai nghén từ bản nguyên. Hồng Hoang người bản cổ mở, đại đạo chỉ dẫn, cho nên, Hồng Hoang sinh linh phù hợp bản cổ đạo vận, phù hợp bản cổ khai thiên chi đạo. Bản tôn rất may, từng thấy bản cổ khai thiên, Hồng Hoang thiên địa định. Nhưng, chúng sinh lòng có sở thuộc, đạo không giống nhau, thiên địa Hồng Hoang thành đạo, sơn thủy phong hỏa cũng vì đạo, đạo là ngũ hành, đạo là tứ cực, đạo là tam tài, đạo là lưỡng nghi, đạo càng là hôn nguyên. Lần này bản tôn vì các ngươi biểu thị bản cổ khai thiên chi đạo, Hồng Hoang sơ định chi đạo, các ngươi hãy nhìn kỹ. Chỉ thấy Thái Sơ Khánh Vân bắt đầu diễn biến, Thái Sơ vì thế vận dụng đại pháp lực, đến biểu hiện ra đạo quả khắc họa cùng mình ghi nhớ bản cổ khai thiên một màn. Ầm ầm, ta chính là bản cổ. Chỉ thấy Thái Sơ Khánh Vân bên trong, bản cổ hư tượng thành hình, nhưng nhìn qua liền giống như là thật, loại kia tan tác vạn thế khí tức thản nhiên mà phát. Bản cổ đại thần. Một bang sinh linh rung động, cái này là lần đầu tiên kiến thức bản cổ chi uy, cho dù là Thái Sơ Khánh Vân diễn biến hư tượng. Khai thiên. Chỉ thấy người khổng lồ kia gầm lên giận dữ, vung ra một đạo không lời nào có thể diễn tả được phủ ảnh. Cái này phủ ảnh chi quy tích, giống như đạo đồng dạng để người mê say. Bàn cổ chi hư ảnh mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt, cũng giống như thiên địa chí lý, đều là như vậy không thể nắm lấy. Thức thứ nhất, đệ nhị thức. Thức thứ chín. Chỉ thấy bàn cổ hư ảnh vùng ra chín đạo phủ ảnh, mỗi một đạo đều là ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ. Mỗi một đạo đều là trăm sông đổ về một biển hôn nguyên duy nhất. Cái này chín đạo phủ ảnh, thật sâu chiếu khắc ở chúng sinh linh nguyên thần bên trong, chỉ cần các nàng có thể có một tia đoạt được. Kia đại la có hy vọng, chỉ muốn lĩnh ngộ thấu cái này chín đạo phủ ảnh kia hỗn nguyên có hy vọng. Lúc đầu khai thiên có 49 thức, Thái Sơ bây giờ năng lực chỉ có thể biểu hiện ra cựu thức, nhưng liền cái này cựu thức, đều sẽ để Hồng Hoang chấn động theo. Chỉ thấy Thái Sơ nguyên thần bên trong bản cổ hư ảnh, đột nhiên thân thể bắt đầu biến hóa, không ngừng cao lớn. Nếu là luyện thể sinh linh đến quan sát, chắc chắn rất có đoạt được, bản cổ thân thể diễn biến, thấy được một kia, liền có thể để Hồng Hoang sinh linh được lợi cả đời. Phượng tộc, Kỳ Lân, Nga Ngoan, Hùng tộc chờ đám này sinh linh, đều chính là bản cổ đại thần huyết mạch diễn hóa, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Vì vậy, đám này có thể gọi là yêu sinh linh, nhục thể phương diện so với bình thường chủ tu nguyên thần chi tu sĩ mạnh hơn nhiều. Bọn hắn lần này ích lợi rất lớn, không chỉ nhìn thấy được pháp tắc chi nguyên cựu thức phủ ảnh, còn kiến thức bản cổ đại thần thân thể chi diễn biến. Nhưng mà, Thái Sơ Khánh Vân vẫn còn tiếp tục diễn biến. Chỉ thấy kêu bản cổ hư ảnh, rốt cục muốn thân hóa vạn vật thời khắc. Đây là đông đảo sinh linh muốn nhìn nhất đến một màn. Thân hóa vạn vật, đây là bọn hắn tự thân khởi nguyên, hiểu rõ khởi nguyên tự nhiên có thể được lợi cả đời, mà lại loại cơ hội này không biết còn có hay không. Dù sao, bọn hắn không dám để cho Thái Sơ nhiều biểu thị mấy lần. Mà Thái Sơ giờ khắc này ở làm gì? Tại căn thuốc. Loại cảnh tượng này biểu thị há lại bình thường, Thái Sơ ngược lại là không có hối hận biểu thị. Chỉ là nghĩ đến, sau này vạn bất đắc dĩ không thể làm như vậy, cứ việc lần này ích lợi chính là môn hạ của mình, nhưng ở loại này biểu thị quá tiêu hao pháp lực, nếu không phải bản tôn chuẩn bị xong đan dược, thật đúng là kiên trì không xuống. Mà lại Thái Sơ cảm thấy, loại cơ hội này trong cuộc đời có một lần là được rồi, nhìn nhiều cũng là lãng phí, còn lâu mới có được lần thứ nhất cảm ngộ hơn nhiều. Thái Sơ nghĩ đến, còn không bằng chờ bản tôn tu vi sau khi tăng lên, đem ở trong hỗn độn lịch luyện lúc, cùng đám kia hỗn độn ma thần giao chiến biểu diễn một lượt, thậm chí biểu thị bản cổ đại chiến hỗn độn sinh linh chẳng cảnh. Thái Sơ sớm ở trong hỗn độn, liền dùng đạo ấn ấn khắc rất nhiều hỗn độn ma thần đạo vận, đây là lúc trước hắn liền muốn tốt, cảm thấy sau này cần dùng đến. Hiện khi biết, hắn suy nghĩ nhiều. Không phải cần dùng đến vấn đề, mà là quá chân quý, toàn bộ hồng hoang liền hắn có. Hóa. Chỉ thấy Thái Sơ Khánh Vân diện hóa bản cổ, bắt đầu thân hóa vạn vật. Thân hóa vạn vật không đồng nhất một đếm kỹ. Giờ phút này bản cổ đại thần cường hãn một màn, triệt để một bang sinh linh chấn kinh. Nguyên lai còn có thể dạng này. Ha ha, vậy mà là như thế, ta nghĩ sai. Ô ô. Sau cùng diễn hóa quá thâm ảo, dẫn đến đám này sinh linh vui cười đều không phải, có đang cười có lại khóc, có trầm mặc, có kích động. Tham dò tự thân chi bản nguyên, tự nhiên là một lần vô thượng kỳ ngộ. Giống như Hồng Quân bắt đầu bài giảng thánh nhân chi đạo lúc, đám kia đại la kim tiên, cốt bởi quá thâm ảo đến một động tác, một chữ, cũng có thể làm cho bọn hắn cảm ngộ rất nhiều. Cho nên có người bởi vì chính mình đạo đi đối mà cao hứng, có người bởi vì có tỷ vết mà thúc thiết. Khóc không phải chính bọn hắn, mà là bọn hắn đạo. Cười cũng không phải chính bọn hắn, mà là bọn hắn đạo. Chương 95, Đại La Hậu Kỳ. Soạn. Khi Thái Sơ biểu thị hoàn thành, thu hồi Khánh Vân. Trong lúc nhất thời, nhìn si mê chúng sinh, còn không có từ bản thân chi đạo bên trong đi tới. Tại sao không có, ra. Ha ha. Đại đạo A. Trong lúc nhất thời, chúng sinh muôn màu có khóc có náo, để Thái Sơ có chút không thích. Ken. Chỉ thấy Thái Sơ triệu ra hỗn độn chung không chỉ có thể công kích nhục thân, càng có thể công kích nguyên thần. Đương nhiên, Thái Sơ không có công kích, mà là cùng loại gột rửa tâm thần tác dụng. Một tiếng chuông vang, lúc này mới đem đắm chìm trong bản thân đạo bên trong sinh linh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nhất là biểu hiện rất khó chịu một bang gia hỏa, trong lúc nhất thời thân thể run rẩy, tại Thái Sơ trước mặt làm cản, bọn hắn không dám tưởng tượng. Đạo tâm bất ổn, không triển vọng, lại đi tôi luyện một phen. Chỉ thấy Thái Sơ triệu ra tạo hóa hôn nguyên tháp, thuận tiện đem tạo hóa hôn nguyên trong tháp bố trí hỏi trận pháp. Đám này vừa rồi tâm thần thất thủ gia hỏa, bị Thái Sơ một vung tay háo thu vào trong tháp. Nơi đó có đủ loại gặp chắc trở chờ lấy bọn hắn. Bất quá, để Thái Sơ mừng rỡ sự tình, đám này đạo tâm bất ổn, cơ hồ đều là trước kia từ hồng hoang cướp giật tới sinh linh. Dù là phượng tộc, kỳ lân, bạch tượng, thanh loan chờ tộc nhân đều tốt hơn nhiều, dù sao bọn hắn có trong tộc cao thủ chỉ đạo. Mà bị giam tiến trong tháp, cơ hồ đều là Lôi Mục Hoàng Triều cùng Huyền Hỏa Hoàng Triều một bang tu sĩ. Bọn hắn thuộc về tán tu, thật vất vả mới tiến vào thế lực lớn, tự nhiên không giống trong tộc đàn như thế, có trưởng bối tự thân dạy dỗ. Vì vậy, bọn hắn biểu hiện nhất không chịu nổi. Thái Sơ đều đối bọn hắn không thích, cơ hội lại cho bọn hắn một lần, nếu không thể tại mình trong thời gian quy định, đi ra tạo hóa hôn nguyên tháp mà hỏi trận pháp, kia. Thái Sơ thưởng quyết định, sau đó đám người này vẫn là đi tiêu giao đảo đi, không thích hợp Thái Sơ giới bên trong. Thái Sơ giới ngươi có thể tu vi không cao, nhưng không thể đạo tâm chưa vững chắc. Thái Sơ cũng là một cái cố chấp người. Nhìn xem một bang đồng bạn bị nhốt vào tạo hóa hỗn nguyên tháp, đám này sinh linh dù không biết bọn hắn cần trải qua cái gì, nhưng nghĩ đến không đơn giản. Tạ lao sư giảng đạo giải hoặc tri ân, chúng ta bái tạ lao sư. Bàn thạch đạo nhân chờ 6 người lại lơ đễnh. Thái Sơ sớm cũng rất nhiều lần cùng bọn hắn nói qua, không cầu tu vi cấp tốc tiến bộ, nhưng nhất định phải đạo tâm ổn, cảnh giới dẫn trước. Bọn hắn một mực cũng là làm như vậy, trong đó chỗ tốt vô số năm qua bọn hắn tự nhiên biết. Tại lục đệ tử bái tạ Thái Sơ sau, lấy lại tinh thần thần tới đám người, chúng ta bái cảm ơn đạo tôn. Thái Sơ lần này giảng đạo, kỳ thật liền có phương diện này cân nhắc, nếu không sẽ không bỏ rơi tu vi tinh tiến mà không để ý, nhín chút thời gian tới nói nói. Hắn chính là muốn thông qua lần này giảng đạo, loại bỏ một chút đạo tâm bất ổn hàng người. Trước đó bất chấp tất cả cướp giật rất nhiều sinh linh, đương nhiên phải sàng chọn một phen mới được. Đứng lên đi, lần này giảng đạo, ngươi đợi sau khi trở về lại cẩn thận càng ngộ, mới có thể không phụ bản tôn. Vâng, chúng ta ghi nhớ. Lui ra sau đi, tự hành cảm ngộ. Thái Sơ phất phất tay, ra hiệu các ngươi có thể đi. Đám người cũng là nghĩ như vậy, thu hoạch quá lớn, phải thật tốt bế quan cảm ngộ một phen. Tăng thêm Thái Sơ giới linh khí nồng đậm, còn không có tồn tại nguy hiểm, quả thật hiếm có nơi tốt. Một đoàn người sau khi rời đi, Thái Sơ cũng không hề rời đi, mà là dự định bế quan chỉnh lý thu hoạch. Lần này giảng đạo gần một cái nguyên hội, cảnh giới của hắn cùng Tu Vi, đồng dạng đến tiến bộ biên giới, chỉ đợi hảo hảo sửa sang một chút, sau đó mấy viên thuốc hạ đi là được rồi. Không thể không nói, luyện chế ra rất nhiều đan dược về sau, Thái Sơ lần thứ nhất thể hội cắn thuốc chỗ tốt. Tịnh Thế Bạch Liên bao khỏa lên Thái Sơ, tại Thái Sơ lâm vào cảm ngộ về sau, tự hành trôi giạt đến Tịnh Thế bên hồ. Thái Sơ nguyên thần bên trong, chỉ thấy ngũ khí càng thêm ngưng tụ, Tam Hoa Thiên Hoa bắt đầu triển lộ hương thơm, đây là đến phải tốn mở thời khắc. Thái Sơ trong tay xuất hiện một cửu chuyển kim đan, ăn vào về sau, chỉ thấy kia đan dược hùng hậu dược lực bắt đầu hòa tan, một chút xíu bị Thái Sơ nguyên thần ngũ khí hấp thu. Thẳng đến, vang một tiếng, Thái Sơ tu vi chi môn hạm rốt cục phá vỡ. Ngũ khí hấp thu đan dược tất cả dược lực, Thái Sơ không yên lòng lại ăn vào một viên. Chỉ thấy kia Tam Hoa Chi Thiên Hoa bắt đầu rung động. Hư ảnh bắt đầu tiêu tán, hiện hiện một cái cực lớn nụ hoa, Thái Sơ trong nguyên thần mấy món trí bảo, linh bảo, cũng bắt đầu thổ lộ bản nguyên thai ngén phản hồi cái này thiên hoa. Ông! Một tiếng, nụ hoa run rẩy, thung thung giống như là đại đạo đạo âm thanh âm vô tội vang lên. Thẳng đến 9 lần tiếng vang, kia run rẩy nụ hoa trong lúc nhất thời hương thơm tràn ngập, đạo vận lưu chuyển. Hoa, Thái Sơ nghe tới quá mỹ diệu thanh âm. Nhất phẩm hoa nở. Rốt cục, bị ngũ khí thai ngén thiên hoa, thi triển một hoa nhị. Trước đó địa hoa hoa nở thời điểm, Thái Sơ liền hoa nở thập nhị phẩm, tự nhiên đối một màn kế tiếp rất quen thuộc. Vì vậy, Thái Sơ đều đâu vào đấy thôi động pháp lực thai ngén thiên hoa. Đại La Tam Hoa, hoa liên tiếp đại địa, thiên hoa câu thông thương khung. Đạo hòa thủ ở trung tâm, không bàn mà hợp thiên địa nhân tam tài, giống như bản cổ khai thiên tích địa đồng dạng, đầu đội lên trời, chân đạp đại địa, mà bản cổ đứng xứng ở giữa. Hậu thế đạo hoa cũng gọi người hoa hoặc bản thân chi hoa. Nhưng là hiện tại sao? Người là cái gì? Nghiêm chỉnh mà nói, người là thiên đạo an bài ra, bởi vì người tự tư tham lam, yêu thích nội đấu, không thành tài được, cũng không tạo được phản. Mà lại, bị thiên đạo cùng đại thần thông giả nô dịch lấy cũng có thể vui vẻ sinh hoạt. Vì vậy thành thiên địa chi chủ. Kỳ thật kế thừa bản cổ nhiều nhất là vu tộc. Vu, bên trên khoảng trời, hạ hoành là đất, bên trong dựng thẳng là bản cổ, tả hữu hai người là vu tộc. Vì vậy, vu tộc chỉ bái bản cổ, vì vậy, vu tộc chiến thiên chiến địa chiến thần ma. Bởi vì bọn hắn trong mắt, chỉ có đỉnh thiên lập địa bản cổ đại thần. Thiên địa thần ma đó là cái gì? Chỉ thấy Thái Sơ thiên hoa theo nhất phẩm hoa nở về sau đó nhị phẩm. Mãi cho đến thập nhị phẩm hoa nở. Ông một tiếng, toàn bộ Thái Sơ giới toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một cỗ uy áp khí tức. Là lão sư. Lão sư tu vi lại đột phá. Làm sao lại như vậy? Thái Sơ đạo tôn làm sao tu vi lại đột phá? Đây chính là vừa diệt Côn Ngô lão tổ không bao lâu à. Quả nhiên là Thái Sơ đạo tôn, lần này tu vi lại đột phá, không hổ là hồng hoang đệ nhất cường giả. Đúng vậy à, chúng ta hắn may mắn. Đúng, chúng ta rất may mắn, nhưng phải cố gắng, nhất định giữ vững loại này may mắn. Yên tâm đi đại ca, ta biết. Tại đạo tôn nơi này, muốn so với chúng ta tại tộc đàn bên trong mạnh hơn nhiều, thậm chí chúng ta có cơ hội đuổi theo tộc trưởng. Chương 96, viên mãn. Thái Sơ đột phá khí tức, không có thu liễm uy áp Thái Sơ giới. Lần này đột phá thời gian không dài, cốt bởi trước đó tích lũy rất hùng hậu. Đại La Thiên Hoa mở, Thái Sơ đi vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Trong hồng hoang, nay cảnh giới cũng liền Dương Mi một người đạt đến, hiện tại Thái Sơ một dạng Đại La hậu kỳ chi cảnh. Bất quá, Dương Mi là khôi phục tu vi, mà không phải Thái Sơ dạng này tu luyện. Tiến giai sau Thái Sơ đơn giản cảm ngộ một chút mênh mông pháp lực tu vi, trong lòng rất là vui mừng. Nhưng là cũng chưa xong, lần này Thái Sơ thật không đơn giản vì đột phá tu vi mà tới. Hắn nghĩ đột phá tu vi sớm đã đột phá, lần này còn có một mục tiêu, chính là đột phá đại la viên mãn cảnh giới. Hao tốn ngàn năm, Thái Sơ vững chắc một chút tu vi. Sau đó Thái Sơ lấy ra cửu chuyển luân hồi đan. Dùng cái này đến đột phá đại la viên mãn cảnh giới. Ăn vào sau cảm giác quen thuộc tới. Loại kia lần thứ nhất phụ ăn hoàng trung lý cảm giác, Thái Sơ lại một lần lâm vào luân hồi cảm ngộ bên trong. Chỉ là lần này thời gian tốn hao chẳng ít, lần trước cảnh giới quá thấp, cho nên ăn vào hoàng trung lý về sau, ở trong đó luân hồi cảm ngộ nửa cái lượng kiếp. Lần này sao? Thái Sơ chỉ hao tốn không đến thời gian vạn năm liền tỉnh. Lần lượt luân hồi, cũng không có để Thái Sơ giống lần trước như thế suýt nữa mê thất. Lần này là nước chảy thành sông cảm ngộ. Âm âm một tiếng, Thái Sơ thời gian rất lâu đến, một mực không được đột phá cảnh giới rốt cục phá vỡ. Đại La viên mãn cảnh giới, rốt cục đạt đến. Thái Sơ thở ra một ngụm trọc khí. Về phần, cảnh giới đạt tới Đại La viên mãn sau đạo quả cảnh giới, Thái Sơ không nghĩ tới. Kia các loại cảnh giới nếu là một viên thuốc liền có thể đạt thành, kia đan dược này nhất định là thập nhị chuyển đan dược. Mà lại đạo quả cảnh giới không phải đơn giản như vậy, nhất là đại đạo đại la đạo quả, kia là muốn đem đạo quả ký thác vào đại đạo bản nguyên trường hà bên trên. Không phải nói cảnh giới đến thế là được, còn muốn có đầy đủ tu vi thần thông, đến phá vỡ kia vận mệnh trường hà gông xiềng mới được. Có chút quá xa Thái Sơ không nghĩ, vẫn là vững chắc một chút cảnh giới cho thỏa đáng. Bất quá Thái Sơ lần này sau khi đột phá, có thể nói đại la cảnh giới đã viên mãn, mục tiêu tiếp theo chính là đạo quả. Tuy nói tu vi chỉ có đại la hậu kỳ, nhưng cảnh giới đến, tu vi chỉ phải hao phí chút thời gian tăng lên là được. Còn không nói Thái Sơ luyện chế ra rất nhiều tiên đan, đối với tăng cao tu vi càng đơn giản hơn. Về phần gần nhất mục tiêu khác, Thái Sơ còn có rất nhiều chuyện không có đi làm, nhất là gần nhất lại là luyện đan, lại là luyện khí, vơ vét trời tài địa bảo đã không có. Thái Sơ nghĩ thừa dịp thứ 8 lượng kiếp đại chiến lúc, đi làm điểm chỗ tốt. Cùng lúc đó, tại Thái Sơ tu vi sau khi đột phá, vững chắc cảnh giới thời khắc. Tại Hồng Hoang Phương Nam hồ tộc bên trong, chỉ thấy hồ tộc chúng hơn cao thủ tề tụ, chúng nữ trên mặt đã là mừng rỡ lại là lo nghĩ. Tộc trưởng, Vọng Thư Thái Thượng trưởng lão đã bế quan hơn một cái nguyên hội, không biết tình huống thế nào. Hồ tộc trưởng lão đối trầm mặc không nói tiểu hồ ly hỏi. Tiểu hồ ly suy nghĩ nói, nhìn thư tỷ tỷ là muốn đột phá đại la cảnh giới. Không là chúng ta đột phá thái ớt kim tiên đơn giản như vậy, đây là một cái đại cảnh giới tăng lên, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tiểu hồ ly nói xong, đang ngồi mấy vị trưởng lão trầm mặc. Trước đó Thái Sơ, Dương Mi, Vọng Thư, Hôn Côn đám người giảng đạo, để hồ tộc được ích lợi không nhỏ, một cái nguyên sẽ đi qua, hồ tộc cả tộc thực lực có tăng cường nhanh chóng. Trước đó hồ tộc hoàn toàn chính xác bị Hồng Hoang xưng là trước 10 thế lực lớn. Bất quá càng nhiều hơn chính là trước 10 đại chủng tộc mà thôi, muốn nói thế lực lớn vậy liền chênh lệch có chút xa, trước 20 thế lực lớn còn tạm được. Nhưng lần này toàn tộc sau khi tăng lên, tăng thêm Vọng Thư tọa chấn về sau, hồ tộc hoàn toàn chính xác có tranh đấu Hồng Hoang trước 10 thế lực lớn tư cách. Mà tiểu hồ ly chờ cái này đám cao tầng ích lợi lớn nhất, dù sao cảnh giới cao nghe hiểu nhiều, tự nhiên thu hoạch nhiều. Trước đó hồ tộc chỉ có tiểu hồ ly một cái thái ớt kim tiên trung kỳ cao thủ. Hiện tại đã có 6 vị, tiểu hồ ly càng là đạt đến thái ớt hậu kỳ cảnh giới, tăng thêm Thái Sơ ban cho phòng ngự linh bảo Bạch Liên, tiểu hồ ly tại Hồng Hoang đến nói tính một cao thủ. Lần này Vọng Thư đột phá, toàn bộ hồ tộc phá lệ coi trọng. Mặc dù bọn hắn tiếp xúc Vọng Thư không nhiều, nhưng bọn hắn minh bạch Vọng Thư tính cách. Cùng bọn hắn hồ tộc rất tương tự, cũng là nữ tính sinh linh, lại tính cách rất tốt, không thích giết chóc. Hồ tộc đã coi Vọng Thư là thành người mình. Tăng thêm Vọng Thư kia câu thông tinh thần chi lực thần thông, hồ tộc tự nhiên coi Vọng Thư là thành tộc trưởng đồng dạng nhìn. Tiểu hồ ly còn cùng Vọng Thư thành hảo tỉ muội. Chính tại mọi người trầm mặc thời điểm. Vâng! Chỉ thấy một cỗ khí thế cường đại bắt đầu khuyết trương ra, đột phá đại la kim tiên khí thế triển lộ không bỏ sót. Là Vọng Thư Thái Thượng trưởng lão đột phá. Hồ tộc đám người vui mừng, bọn hắn rốt cục có Hồng Hoang cao thủ đứng đầu nhất. Trong lúc nhất thời, hồ tộc cả tộc biết cái tin tức tốt này. Đối với hiện nay Hồng Hoang, một cái đại la cao thủ tồn tại, chính là Định Hải Thần Châm. Đương nhiên, Thái Sơ loại kia chuyên môn đánh mặt không tính. Thẳng đến 100 năm về sau, miễn cưỡng ổn định tu vi Vọng Thư xuất hiện ở hồ tộc trước mặt. Chúng ta chúc mừng Thái Thượng trưởng lão tu vi tinh tiến. Hồ tộc là phát ra từ nội tâm chúc phúc. Không cần đa lễ. Ta lần này đột phá chính là nước chảy thành sông, các vị cứ yên tâm đi liền tốt. Ta lần này đi ra ngoài là nói cho mọi người một tiếng, ta tu vi vừa đột phá, còn cần thời gian nhất định đến vững chắc, mọi người tản đi đi. Vọng Thư sau khi đột phá tu vi không quá ổn, còn cần vững chắc một đoạn thời gian. Nhưng nàng thần thức dò xét đến, toàn bộ hồ tộc đều tại nhớ nhung nàng đột phá, Vọng Thư đành phải ra nói một tiếng, miễn cho mọi người lo lắng. Tiểu Hồ Ly nói, Vọng Thư Thái Thượng trưởng lão còn cần bế quan củng cố tu vi. Các ngươi biết liền tốt, lui ra sau đi. Tiểu hồ ly tán đi hồ tộc đám người, đi vào Vọng Thư trước mặt hỏi, nhìn thư tỷ tỷ chúc mừng, đại la kim tiên cảnh giới quả thật để người ghen tị. Vọng Thư nghe xong cười một tiếng, đối với cái này mới vừa biết không lâu muội muội rất có hảo cảm, có thể là cùng một loại vận mệnh đi. Vọng Thư cười nói, ngươi sớm tối cũng có thể đạt tới này cảnh giới, chớ có rêu cận tỷ tỷ, lần này ra chính là để các ngươi đừng lo lắng, ta còn cần bế quan vững chắc một chút. Còn trước ngươi nói đi Nam Hải bái tạ Thái Sơ đạo hữu, lại cần chờ một đoạn thời gian. Tiểu hồ ly nghe xong nói, cái này không đổi, đạo tôn đối ta hồ tộc tri ân tình đã cao ngất, ta hồ tộc còn không có chính thức cảm tạ một chút, thuận tiện ta cũng muốn đi xem nhìn đạo tôn chi đạo trận, tỷ tỷ lại đi bế quan chính là, chờ tỷ tỷ xuất quan chúng ta lại đi. Vọng Thư nghe xong nói, cũng tốt, ta đi. Ừm. Đợi Vọng Thư rời đi về sau, tiểu hồ ly nhìn xem Vọng Thư rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ cười nói, nhìn thư tỷ tỷ đây là sợ chính chúng ta đi à? Chương 97, hoang cổ thời kỳ cuối. Tại Hồng Hoang chi Bắc, là một mảnh vô tận biển cả, phương Bắc chi hải cùng còn lại ba biển khác biệt, nơi này cả ngày khó gặp một tia ánh sáng. Nàng đen nhánh thần bí dưới mặt biển, không biết ẩn giấu đi cỡ nào tồn tại bí ẩn. Khi thì không gió mà lên sóng lớn, giống che trời như cự thú tùy ý tùy tiện. Nhưng rất nhiều Hồng Hoang sinh linh biết được, tại vô tận Bắc Minh biển, có một cái cực lớn huyền minh đảo tồn tại. Hồng Hoang đỉnh cấp thiên địa thần ma Hỗn Côn lão tổ liền sinh ra ở chỗ này. Bắc Hải Bắc Minh chi khí bình thường tu sĩ không dám tiếp xúc, ngoài ra Bắc Hải Huyền Minh chi phong càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hỗn Côn lão tổ chính là Huyền Minh chi khí hóa hình mà đến, đối với người khác nghe tin đã sợ mất mật Huyền Minh chi phong, hắn có thể nói như cá gặp nước. Tại to lớn Huyền Minh ở trên đảo, nàng kiến trúc có thể thấy được, nhìn qua có chút keo kiệt. Có một nam một nữ hai cái tiểu đạo đồng, chính khẩn trương nhìn quanh. Sư huynh, không biết lão gia gần nhất làm sao vậy, từ khi trở về bế quan về sau, kia uy áp liền đứt quãng không ngừng truyền đến, may mắn đối với chúng ta không có tính công kích, thật làm cho người lo lắng. Nữ đạo đồng nói. Nữ đạo đồng ước chừng 13-14 tuổi dáng vẻ, dựng thẳng hai cái bím tóc sừng dê, nhìn qua đáng yêu lại có sai lầm nghiêm cẩn. Như thế phù hợp Hỗn Côn Tiêu Giao tự tại đặc tính. Nam đạo đồng nghe xong một trận phiền muộn, nói, gọi vi huynh nói ngươi cái gì? Ta không phải cùng ngươi nói sao? Lão gia muốn đột phá tới cao lớn la cảnh giới, tự nhiên khí thế của tự thân khó mà áp chế, mới có đứt quá nguy áp. Nha! Nữ đạo đồng sững sờ, hỏi, ngươi đã nói sao? Ai? Sau đó, hai cái tên dở hơi đồng dạng đạo đồng lâm vào để trầm mặc. Mà kia đứt quá nguy áp kéo dài gần vạn năm về sau, rốt cục hét dài một tiếng đông nhiên truyền đến. Vâng! Lúc này, kia đứt quá nguy áp, cuối cùng đã tới đỉnh điểm, có loại buộc phát tính chất. Hai cái tiểu đạo đồng phù phù một tiếng, thân bất do kỷ phủ phục xuống dưới. Ly! Chỉ thấy Hỗn Côn bế quan địa phương, một đạo lưu quang hướng lên bầu trời mà đi, kia đạo lưu quang nháy mắt biến thành một che khuất bầu trời cự điểu. Chính là Hỗn Côn bản thể. Ha ha! Ha ha! Chỉ nghe vài tiếng thét dài, Hỗn Côn biến trở về đạo nhân bộ dáng. Lóe lên một cái đi tới còn nằm dạp trên mặt đất hai đạo đồng trước đó. Lão gia ta tu vi đột phá, các ngươi hai người dùng loại phương thức này chúc mừng, cũng là mới mẻ, rất tốt, rất tốt. Ha ha ha. Nghe Hỗn Côn, hai cái tiểu đạo đồng chậm rãi bò lên. Nữ đạo đồng Chu mỏ nói, lao ra, là khí thế của ngươi đem ta cùng sư huynh áp đảo, không phải chúng ta dạng này chúc mừng. Ha ha. Hỗn Côn tự nhiên biết, chỉ là cười một tiếng không nói chuyện. Cung hạ lao ra tiến giai trí cao đại la chi cảnh, chúc lao ra khí vận thông thiên. Nam đạo đồng ngược lại là rất là thể diện chúc mừng một phen. Chật, nữ đạo đồng cũng chiếu mô hình như thường một phen chúc mừng. Hỗn Côn chỉ là cười to không nói gì. Nữ đạo đồng quẹt miệng nói, lao ra đừng cười, ngài không phải nói, đợi ngài đột phá, liền mang theo ta cùng sư huynh cùng nhau du lịch sao. Hiện tại ngài đột phá, trước đó nói muốn làm đến. Nói xong, nam đạo đồng mở to đục lỗ, im lặng nói, sư muội, ngươi trí nhớ tốt. Đồ đần. Nữ đạo đồng trợn nhìn nam đạo đồng một chút, lại nói với Hỗn Côn, lao ra, ta cùng sư huynh sau khi biến hóa, còn không có rời đi Huyền Minh đảo đâu. Cũng không có đi ra Bắc Hải. Điềm đạm đáng yêu nữ đạo đồng một thanh chua xót nước mắt giảng thuật, nghe được Hỗn Côn rất xấu hổ, hắn chính là chính thật Tiêu Giao đạo, không chú trọng lễ tiết, giảng cứu vạn vật tự nhiên, dù là môn hạ đạo đồng, hắn cũng sẽ không áp chế bọn hắn thiên tính. Cái này cũng dẫn đến cái này hai đạo đồng cùng Hồng Hoang đạo đồng không giống, lá gan không giống. Tốt tốt tốt, Hỗn Côn bất đắc dĩ nói, vừa vặn, bản tôn tu vi đột phá, may mắn mà có Thái Sơ đạo hữu, Thái Sơ đạo hữu mấy lần mời lao ra đi hắn kia làm khách. Vừa vặn lần này ta mang theo các ngươi hai người tiến đến. A, hai cái đạo đồng vui mừng. Lao ra, là ngài nói thiên địa thứ hai sinh linh Thái Sơ vô lượng đạo tôn sao? Lao ra, nghe ngài nói, Thái Sơ đạo tôn đạo trưởng tại Nam Hải, chúng ta lúc nào đi? Lao ra, Khôn Hôn cười nói, hai tên tiểu quỷ đầu, chớ có phiền bản tôn, cái này đi, nhanh đi chuẩn bị một chút. Lao ra chuẩn bị xong. Nữ đạo đồng nói, nam đạo đồng sững sờ, trong lòng tự nhủ. Sư muội làm sao không quên chuyện, cũng thông minh. Chỉ là hai người không có phát hiện, Hỗn Côn lạ mắt bên trong mang theo sầu lo. Hỗn Côn cùng vọng thư đột phá là tất nhiên, mà lại không chỉ có như thế, thời khắc này Hồng Hoang giống như là bị Thái Sơ diệt một hoàng triều kích thích. Tại thời đại hoang cổ muốn lúc kết thúc, rất nhiều đỉnh cấp thần ma đều bước ra một bước này, nhao nhao đột phá đại la cảnh giới. Hồng Hoang tựa hồ một cái thời đại mới muốn tới. Khi Thái Sơ bê quan lúc kết thúc, tâm thần trở nên kích động. Thái Sơ bóp tay tính toán, muốn có cố nhân đến thăm. Dương Mi, Hỗn Côn, hoặc là Vọng Thư. Thái Sơ nghĩ đến. Tu vi đến đại la hậu kỳ, Thái Sơ đối Thôi Diễn Thiên Cơ càng thêm thuận buồm xuôi gió, mới từ trong nhập định tỉnh lại, liền đã thôi toán đến có bạn cũ tới chơi. Lần này bế quan kết thúc, cũng nên đi ra xem một chút, hứa hẹn Thái Sơ giới sinh linh có thể du lịch hồng hoang, cũng nên để bọn hắn ra ngoài du lịch một phen, mà lại cũng không biết kia sông trận người như thế nào. Thái Sơ đi tới Vấn Đạo Cung, chợt đưa tới Không Linh Tiên Tử, gọi nàng thông chi Thái Sơ giới sinh linh. Khi một đám sinh linh tập hợp tại Vô Lượng Đạo Trường lúc, Thái Sơ lại là đối với hắn cướp giật tới sinh linh nói, các ngươi thì không cần, hiện nay các ngươi cần bế quan tu luyện vững chắc đạo tâm. Đám này sinh linh cũng không có đi ra dự định, bọn hắn thật vất vả đi vào Thái Sơ giới, lại lần trước Thái Sơ giảng đạo bọn hắn còn không có tiêu hóa, tự nhiên cũng không muốn ra ngoài. Vâng, Đạo Tôn, Hòa Minh, Thượng Sơn, Tất Mãng, Thanh Y các loại, mang đám người hồi đáp. Sau đó Thái Sơ hướng mọi người nói, từ các ngươi hóa hình mà đến, còn không hề rời đi qua Thái Sơ giới du lịch hồng hoang, các ngươi đạo tâm còn có thể, lại cần du lịch một phen, muốn đi lại đi, không muốn đi liền lưu lại, sau này Thái Sơ giới đem sẽ mở ra, ngươi chờ tự mình lựa chọn. Thái Sơ nói xong, ngược lại là có người mừng rỡ có người lơ đễnh. Thái Sơ mở ra thanh đồng cửa lớn, liên tiếp tiêu giao đảo. Ở đây sau trong một đoạn thời gian, Thái Sơ giới sinh linh, đem sẽ bắt đầu đi ra Thái Sơ giới, lần thứ nhất du lịch hồng hoang. Thái Sơ sáu vị đệ tử lại có khác nhau. Lão sư, ta cùng đại sư huynh lưu lại, lão sư cũng cần có người trùng hợp tả hữu, lại để tam sư đệ mang theo các vị sư đệ sư muội đi thôi. Không Linh Tiên Tử là Thái Sơ giới đại quản gia, thấy Thái Sơ giới rất nhiều sinh linh lựa chọn du lịch, nàng không yên lòng, tăng thêm Thái Sơ không ai chiếu cố, cũng không tốt sáu người đệ tử đều ra ngoài. Lão sư, ta cũng không cần ra ngoài. Ất Mộc đạo nhân cũng không quan trọng, vốn là cây, còn không bằng vững vững vàng vàng hợp lý cây. Thái Sơ minh bạch tâm ý của bọn hắn, nói, Bàn Thạch cũng đi cùng đi, ngươi vì đại sư huynh, lại tu vi không tệ làm người trầm ổn, ngươi lại mang theo ngươi các sư đệ sư muội đi thôi, linh hoạt kỳ ảo lưu lại liền tốt. Ngoài ra, Ất Mộc cũng đi theo đi thôi, hồng hoang mới là đại đạo chỗ yêu, lại đi mình tìm kiếm ngươi đạo đi. Vâng, lão sư. Bàn Thạch cùng Ất Mộc liếc nhau, đáp ứng nói. Bàn Thạch tính cách trầm ổn, hỏi, lão sư, không biết ta ra ngoài du lịch, ngại nhưng có phân phó. Không phải sống chết trước mắt không thể đề cập bản tôn danh hiệu. Thái Sơ nói, vâng. Năm người không hiểu nhiều, nhưng không có hỏi. Chương 98, Hoàng Điểu. Kể từ đó, chỉ để lại Không Linh Tiên Tử, Thái Sơ năm vị đệ tử đi du lịch hồng hoang. Lúc này hồng hoang, từ khai thiên mà đến, trước 6 cái lượng kiếp có thể tính làm tuyên cổ, khi đó sinh linh không ra, một mảnh hoang vu. Mà từ thứ 6 lượng kiếp thiên địa thần ma ra, đến bây giờ thứ 7 lượng kiếp đem phải kết thúc, đoạn thời gian này có thể gọi là hoang cổ. Đây cũng là hồng hoang đông đảo đỉnh cấp đại năng cộng đồng tán thành thời đại. Kế tiếp thứ 8 lượng kiếp đến thiên đạo xuất thế, có thể gọi là thái cổ. Lúc này chính vào hoang cổ thời kỳ cuối, đại la xuất hiện lớp lớp thời đại. Hồng hoang phồn vinh sắp xảy ra, hoàng triều tranh đấu, hung thú lượng kiếp cũng tức đem bắt đầu. Thái Sơ giới sinh linh giờ phút này du lịch hồng hoang, chính là thời cơ tốt nhất. Ra ngoài du lịch có thể thấy được biết thế giới khác nhau, đối bọn hắn có tác dụng rất lớn. Nhất là năm vị đệ tử. Tại Thái Sơ giới trừ Thái Sơ, bọn hắn là tu vi cao nhất, khó tránh khỏi dưỡng thành người khác không gì hơn cái này ý nghĩ. Vừa vặn, đi ra xem một chút, để tránh hết ngồi đáy giếng. Khi năm vị đệ tử, cùng một bang sinh linh ở đây đi vào tiêu giao đảo thời điểm, Ngao Ngoan thay mặt lĩnh một đám người đã ở đây. Ngao Ngoan, Thanh Minh, Phúc Hải cũng dự định du lịch một phen. Có hùng tộc hơn 50 vị cao thủ tồn tại, tiêu giao đảo y nguyên có cao tầng tòa chấn. Gần nhất Ngao Ngoan khảo nghiệm một phen hùng tộc Hùng Thiên. Hùng Thiên là hùng tộc khó được có trí tuệ tồn tại. Hùng Thiên còn ủy thác Ngao Ngoan, nếu là phát hiện hồng hoang hùng tộc tộc nhân, khẩn cầu hắn có thể đưa đến tiêu giao đảo đến, Ngao Ngoan đáp ứng. Ngao Ngoan đạo trưởng, Thanh Minh đạo trưởng, Che Hải đạo trưởng, người ba vị cũng phải ra ngoài du lịch sao? Bàn Thạch hỏi. Đắc đạo tôn cho phép, ta đám ba người cũng là muốn du lịch một phen. Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng một chỗ đi. Vân Thường Cao Hưng nói. Ách, cái này. Ngao Ngoan ba người chần chờ. Hắn không biết Thái Sơ đối 5 người có gì khảo nghiệm, mình đi theo đám bọn hắn 5 người, nhường đường tôn không cao hứng làm sao bây giờ. Bàn Thạch cao mày nói, sư muội chớ có như thế, Ngao Ngoan đạo trưởng có con đường của bọn hắn, chúng ta 5 người liền có thể. Bàn Thạch nói xong, Vân Thường một bộ dáng vẻ ủy khuất, chỉ nghe Thanh Minh đạo người cười nói, Vân Thường tiên tử, lần này ra ngoài du lịch không chỉ có là kiến thức hồng hoang, càng là tôi luyện đạo tâm. Tiên tử 5 người có 3 vị thái ớt tu vi tại. Vân Nghê tiên tử cũng đạt tới kim tiên đỉnh phong, chỉ kém một cái khiết cơ liền có thể đột phá, mà tiên tử ngươi cũng là như thế. Có thể đạo tôn ý tứ hy vọng chính là như thế, hy vọng tiên tử 5 người một điểm du lịch sau có thể có đột phá. Tốt, tốt, biết. Vân Thường minh bạch, ngoài miệng lại không thừa nhận, Thái Sơ đơn giản nghĩ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút hồng hoang tàn khốc. Nếu là có Ngao Ngoan 3 vị kinh nghiệm phong phú tồn tại, còn lịch luyện cái gì? Ha ha, tiên tử thứ lỗi. Thanh Minh lúng túng nói. Chỉ là tỷ tỷ Vân Nghe hướng về phía Thanh Minh gật đầu một cái, ngỏ ý cảm ơn, cũng hy vọng Thanh Minh chớ có để ý Vân Thường nhỏ cảm xúc. Thanh Minh biết bàn thạch 5 người, còn lại 4 vị tâm tính cũng không tệ, cái này nhỏ nhất Vân Thường luôn luôn chuẩn bị được sủng ái, vì vậy tính cách có chút công chỗ bệnh, hắn tự nhiên không thèm để ý. Lúc này, tiểu sư muội tại sao lại tại quyền miệng? Thế nào? Chỉ thấy linh hoạt kỳ hảo hiện tại phiêu phiêu mà đến, thấy Vân Thường như thế, nàng cười hỏi. A, linh hoạt kỳ hảo sư tỷ sao ngươi lại tới đây? Vân Thường thấy linh hoạt kỳ hảo tới, nháy mắt triển lộ nét mặt tươi cười. Sư tỷ, sư muội, tới. Các sư huynh muội chào hỏi nói. Linh hoạt kỳ hảo cùng mọi người làm lễ rồi nói ra, không chỉ có ta tới, lao sư cũng tới. Ở chỗ nào? Lao sư đâu? Đạo tôn. Đám người sững sờ, kinh ngạc nói. Ở nơi đó đâu? Linh hoạt kỳ ảo chỉ vào tiêu giao đảo bên ngoài trên không. Chỉ thấy Thái Sơ đã tại bọn hắn bất chi bất giác tình hồn dưới, treo lơ lửng giữa trời, nhìn xem vấn tâm trong trận pháp sinh linh. Chớ muốn làm phiền lão sư là đến xem những cái kia sông trận sinh linh. Linh hoạt kỳ ảo ngăn cản đám người muốn đi chào. Sư muội nói có lý, đã lão sư không có kêu gọi chúng ta cũng đừng đi quấy rầy. Bàn thạch nói, chợt lại nói, sư muội, sư đệ. Chúng ta vẫn là lại đi hồng hoang du lịch đi. Nghe sư huynh. Đám người cảm thấy bản thạch nói có lý. Đã Thái Sơ không có triệu kiến, vậy đã nói rõ vô sự, chớ có đi quấy rầy tốt. Sau đó 6 người một phen cáo biệt, nhất là tiểu vân váy, còn ôm không linh tiên tử khóc một trận, cái này khiến bản thạch cảm giác mình lần này dẫn đội không dễ dàng. Sau đó vài chục năm, Ngao Ngoan 3 người đợi Thái Sơ thời gian 10 mấy năm, thấy Thái Sơ thật không có triệu hoán bọn hắn ý tứ, cũng đi. Trái lại Thái Sơ chính nhìn xem sông trận sinh linh chịu đựng lần lượt vấn tâm khảo nghiệm đâu. Trong trận pháp có 9 tầng, 9 tầng vấn tâm trận pháp tràn đầy mộng ảo, dụ hoặc, giết chờ hỏi trận pháp, ta đã qua 8 tầng, cái này đệ 9 tầng cũng khó không được ta. Chỉ thấy một thân xuyên đạo bào màu vàng trung niên đạo nhân thầm nói, cũng không biết thiên hỏa lão hữu như thế nào. Hai ta người cùng một chỗ mà đến, tóm lại cùng một chỗ xông qua trận pháp này, cộng đồng bái nhập Thái Sơ đạo tôn môn hạ cho thỏa đáng. Đạo nhân này là Hồng Hoang Đông Phương Quá Tử Sơn xuất sinh, chính là thiên địa kỳ thú Hoàng Điểu hóa hình, đạo hiệu Hoàng Điểu đạo nhân. Lúc nghe Thái Sơ uy danh về sau, tại Lao Hưu Thiên Hỏa đạo nhân mời mọc, đi tới cái này Hồng Hoang Nam Hải, nghĩ đầu nhập tại Thái Sơ môn hạ. Kia Thiên Hỏa đạo nhân chính là tiên thiên hỏa chi tinh hoa hóa hình, đối Thái Sơ có được Thái Dương chân hỏa vô cùng sùng bái. Lúc nghe Thái Sơ diệt Côn Ngô hoàng triều về sau, liền tập trung tinh thần nghĩ đầu nhập Thái Sơ. Hắn mời hảo hữu Hoàng Điểu cùng nhau đến đây, vốn cho rằng rất đơn giản, lại không biết cái này vấn tâm trận pháp liền làm khó 9 thành 9 sinh linh. Trận pháp này chỉ hỏi đạo tâm, không nhìn tu vi, quả thực để rất nhiều người phủ. Thiên hỏa đạo hữu chính là thiên hỏa hóa hình, vốn cho rằng rất nhẹ nhàng bị Thái Sơ đạo tôn tiếp nhận, không nghĩ Thái Sơ đạo tôn lại là dùng loại phương pháp này đến khảo nghiệm chúng ta. Hoàng Điểu trầm tư nói, bất quá hắn đạo tâm không sai, tu vi càng là thái ớt trung kỳ tu vi, lại Hoàng Điểu kỳ thú sinh ra đối với trận pháp có truyền thừa, vì vậy hắn có thể xông qua cái này 8 tầng trận pháp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi ra. Hoàng Điểu thầm nghĩ, chính là không biết thiên hỏa đạo hữu thế nào. Lúc đến cân nhắc qua có khảo nghiệm, lại là trận pháp khảo nghiệm, thiên hỏa đạo hữu đạo tâm không sai, chính là đối với trận pháp không am hiểu a. Suy nghĩ một phen về sau, Hoàng Điểu đạo nhân không còn nghĩ lung tung. Hắn cảm thấy, vẫn là trước xông qua trận pháp này lại nói. Khác không đề cập tới. Trước đó đầu nhập Thái Sơ là thiên hỏa cổ động, nhưng kiến thức Thái Sơ tùy ý bố trí trận pháp về sau, Hoàng Điểu tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, hắn đối bái nhập Thái Sơ môn hạ càng để bụng hơn. Trung quy trận pháp nhất đạo, Thái Sơ thực lực đã làm cho Hoàng Điểu học tập. Mà Thái Sơ cũng tại quan sát Hoàng Điểu người này, không phải nói hắn xông trận pháp nhất nhanh, tối thiểu có 10 cái đã đang xông đệ 9 tầng trận pháp. Mà là Thái Sơ phát hiện, Hoàng Điểu tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có thiên phú. Người khác là dựa vào đạo tâm xông vào. Duy chỉ có Hoàng Điểu hắn đang xông trận pháp thời điểm, còn đang nghiên cứu trận pháp. Cái này mới đưa đến hắn không phải nhất nhanh. Thái Sơ có đem trận pháp lưu truyền rộng rãi ý nghĩ, chỉ là thủ hạ của mình cùng môn nhân không có có trận pháp thiên phú. Dù là Ngao Ngoan trận pháp thiên phú đều là bẩm sinh. So với Hoàng Điểu không chỉ có bẩm sinh còn tình cảm chân thành đến thực chất bên trong, kém xa. Thú vị Hoàng Điểu. Thái Sơ cười nói. Chương 99, không thành núi trước đó trước làm nước. Lão sư. Thấy Thái Sơ mỉm cười nhìn trong trận pháp sinh linh, Không Linh tiên tử đi tới Thái Sơ bên người. Ừm. Thái Sơ gật đầu, chợt hỏi, ngươi ở đây quan sát đã lâu, nhưng có đoạt được. Không Linh tiên tử nói, gần đây từ Hỏa Minh, Thải Lộc, Thanh Y kia biết được, Hồng Hoang sinh tồn không dễ, không có tự vệ tu vi càng là bước đi liên tục khó khăn, có chút sinh linh sinh ra căn cơ nông cạn, càng không có cường giả chỉ đạo, muốn có làm rất không dễ dàng. Giống như những này sông trận giả, chính là ôm bị lao sư tiếp nhận ý nghĩ, bọn hắn xem như đạo tâm kiên cố, nhưng cũng cao thấp không đều. So với Thái Sơ rơi đến nói, chúng ta tại lao sư chỉ đạo hạ, muốn may mắn nhiều. Thái Sơ nghe mỉm cười, Không Linh, ngươi tâm tính cũng không tệ, bản tôn đối ngươi có kỳ vọng, ngươi lần này lý giải lại cũng không tệ. Chỉ nghe Thái Sơ lại nói, cái gọi là tu đạo, chính là tranh với trời, cùng tranh, càng là cùng mình tranh, Hồng Hoang sinh linh sinh ra giống như đây, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tranh, tranh khí vận, tranh cơ duyên, tranh linh bảo, thậm chí tranh mệnh. Nhưng, mặc kệ là thiên đạo, vẫn là đại đạo, cho tới bây giờ vô tình lại trí công. Mỗi cái sinh linh đều có óng ánh thời khắc, dù là hắn óng ánh là tại vẫn lạc thời khắc. Như thế nào đạo? Bản tâm chính là nói. Thái Sơ quay đầu nhìn trong trận pháp sinh linh nói, bọn hắn chính là tại tranh đạo, bọn hắn cũng là đang vấn tâm. Không Linh nhíu nhíu mày, không biết rõ Thái Sơ muốn biểu đạt cái gì, chỉ nói, lão sư là tại tiếc nuối những cái kia không cách nào xông qua trận pháp sinh linh sao. Ha ha, cũng không phải. Bản tôn không cần thương hại bọn hắn, cũng sẽ không thương hại bọn hắn. Thái Sơ đột nhiên hỏi, Không Linh ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Cái này. Không Linh sững sờ, nghĩ một lát tựa hồ làm phán đoán, nói, Không Linh tất cả thành tựu đều chính là lão sư tài bồi, Không Linh không tin số mệnh vận, chỉ tin lão sư. Ha ha, Thái Sơ nghe thấy cái này khác loại trả lời, lại là khoan khoái cười to, nói với Không Linh, cũng có thể, bất quá sau này còn có thể tin tưởng một vật. Vật gì? Không khác, bản tâm mà thôi. Thuận theo tự nhiên không phải nhu nhược, mà là một cánh cửa khác. Nói xong, Thái Sơ không nói gì nữa, nhìn Không Linh lĩnh ngộ. Không Linh tiên tử Linh Trúc đạt được, Thái Sơ ban tên Không Linh, đơn giản hy vọng nàng không mà hữu tâm. Không Linh bởi vì bản thân nguyên nhân, tăng thêm đối Thái Sơ quá mức không muốn xa rời, nhìn như đạo tâm rất ổn, quả thật không có tìm được chính mình đạo, nàng đem nhầm Thái Sơ nhìn thành nói. Vì vậy Thái Sơ tu vi tinh tiến lúc, thôi toán đến Không Linh tương lai như độ không qua vấn tâm, sẽ khó có đại thành tựu. Lần này lưu lại Không Linh, Thái Sơ cũng là hy vọng mình có thể tự thân dạy dỗ một phen. Lại Thái Sơ cảm giác bạn cũ muốn tới, mặc kệ là Dương Mi rông ruột không gian đại đạo, vẫn là Hôn Côn Tiêu Giao Phong chi đạo, đều có thể đối nàng có xúc động. Dương Mi càng thích hợp dạy bảo Không Linh, bọn hắn có rất nhiều chỗ tương tự, Không Linh cũng thích hợp đi không gian chi đạo. Thái Sơ cứ việc cũng hiểu không gian chi đạo, nhưng so với chính thật người trong nghề kém xa. Mà Hôn Côn Phong chi đạo, lại là Không Linh nước cờ đầu, Không Linh chính là quá cương, sẽ không thay đổi thông chi đạo, cũng có thể nói sẽ không cong lưng. Kỳ thật đây vốn là chuyện tốt, lại không thích hợp hiện nay tu vi chỉ có Thái Ất Không Linh tiên tử. Cùng gian nan trung thành dài mới là thật kiên cường, mà sẽ không thay đổi thông kiên cường, liền tựa như gió thổi lúc sẽ không xoay người đại thụ, chỉ có một kết quả, gió thổi trúc ngược lại. Không thành núi trước đó trước làm nước, Không Linh căn cơ, cuối cùng không phải Thái Sơ như thế không sợ hết thảy. Nàng muốn học Thái Sơ, nghĩ giống như Thái Sơ, cái này có vẻ như học không được a. Lão sư, bọn hắn, sông trận pháp sinh linh, căn cơ rất nhiều tại đệ tử phía trên, thậm chí viễn siêu đệ tử. Nhưng bọn hắn vì trong lòng đạo, nguyện ý không xa mà đến, càng muốn tiếp nhận lao sư khảo nghiệm. Lao sư là đang nhắc nhở đệ tử, chớ có mơ tưởng xa vời sao. Từ nhỏ bé bắt đầu, từ không quan trọng bắt đầu. Không Linh tiên tử tựa hồ minh bạch Thái Sơ chỉ điểm. Ha ha, Thái Sơ một cười, nghĩ thầm quả nhiên là cái thông minh nha đầu, bất quá lại nói, chớ có hỏi ta, thời gian rất dài, chậm rãi mình cân nhắc, mình minh bạch thắng qua bản tôn đề điểm 100 lần, nhất là vấn đề này. Vâng, lão sư. Không Linh không có tiếp tục hỏi. Bất quá Thái Sơ rõ ràng cảm giác Không Linh tựa hồ thay đổi, loại kia kiên cường tính cách vẫn là bền bỉ như vậy không nổ. Nhưng là nàng không phải một mặt tường như vậy, mà là giống cây trúc như thế, gió thổi ta động, gió rừng ta tĩnh, kiên nhẫn không thay đổi, chỉ là tâm rộng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thái Sơ cao hứng trong lòng mặc niệm nói. Thời gian trôi qua, Thái Sơ quan sát sông trận sinh linh gần 100 năm. Trong lòng cho ra có bao nhiêu có thể thông qua trận pháp khảo nghiệm. Người đến vạn người, sông qua chỉ có 100 người. Chỉ đợi cái này một lượng kiếp mạng, Thái Sơ lại đi chào hỏi một chút liền tốt. Thẳng đến một ngày, Thái Sơ từ trong nhập định tỉnh lại, bấm ngón tay tính toán đã đến giờ, lại bạn cũ đem muốn tới, người đến chính là Hôn Côn. Không Linh. Chỉ nghe Thái Sơ triệu hoán nói. Lão sư. Không Linh, ngươi đi Tịnh Thế bên hồ hái chút linh quả, bản tôn có khách nhân đến thăm. Vâng, lão sư. Không Linh sau khi rời đi, Thái Sơ đứng dậy đi tới Tiêu Giao đảo. Vừa vặn lúc này, sông trận sinh linh đã có trăm vị sống qua trận pháp tại đây đợi, mà không xuyên qua vẫn còn tiếp tục. Trong đó không còn có ngàn người, lại bởi vì trận pháp nguyên nhân có nguyên thần bị hao tổn, có đạo tâm long đong, có càng là vẫn lạc trong đó. Những này Thái Sơ tự nhiên không để ý tới, sông không qua trách không được hắn, chỉ có thể trách bọn hắn đạo tâm bất ổn cảnh giới phế vật. Chúng ta bái kiến vô lượng Thái Sơ đạo tôn. Sông qua trận pháp trăm người, thấy Thái Sơ tới trong lòng vô hạn kích động, lễ bái Thái Sơ. Vô số năm sông trận, để bọn hắn ăn thật nhiều khổ, nhưng cảnh giới cùng đạo tâm đều có tăng lên. Lại sông qua trận pháp, đại biểu Thái Sơ tiếp nhận bọn hắn. Soạn. Thái Sơ một phất tay, chỉ thấy kia vấn tâm trận pháp tán đi. Còn tại sông trận sinh linh trong lúc nhất thời có chút ngộng, sau khi tính hồn lại mới rõ ràng chính mình không có chịu đựng được khảo nghiệm, nói rõ mình thất bại. Các ngươi lại rời đi thôi, vô duyên không cưỡng cầu được. Mời đạo tôn đáng thương chúng ta. Lại có người chưa từ bỏ ý định. Thái Sơ lại nói, Nam Hải to to nhỏ nhỏ tiên đảo đông đảo, có thể chọn một chỗ đặt chân. Đây là Thái Sơ trước đó cân nhắc tốt. Bọn hắn đơn giản là muốn thụ mình che chở, chỉ cần tại Nam Hải, chỉ cần khoảng cách Tiêu Giao đảo không xa, mình cũng có thể che chở. Về phần bị mình tiếp nhận là không thể nào. Lời nói này xong, chúng sinh linh biết đây là lựa chọn tốt nhất, lại quá phận Thái Sơ liền không thích. Cảm ơn đạo tôn. Một bang thất bại ra hỏa, ủ rũ túi đầu rời đi. Lúc này, đạo tôn cái này vấn tâm trận pháp, quả thực không sai, bần đạo hôn côn hữu lễ. Chính là kia hôn côn, mang theo hai vị đồng tử tới. Chờ trực đã lâu. Cùng hôn côn đạo hữu từ biệt mấy năm, đạo hữu lại là tu vi tinh tiến đi vào Đại La, quả thật thật đáng mừng a. Thái Sơ cười nói. Chính là đến nói cảm tạ bạn, không có nghĩ rằng đã thấy biết như thế chẳng diện, nhìn bần đạo đều ghen tị. Đáng tiếc ta Bắc Minh Chi Hải không phải người bình thường có thể đi, nếu không phải như thế, bần đạo đều muốn như đạo hữu làm như vậy. Ha ha, Thái Sơ cười nói, đạo hữu, hãy theo ta đi bản tôn đạo trường một lần. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hôn côn cười nói. Nói xong Thái Sơ đối xông qua trận pháp sinh linh nói, các ngươi cũng đi theo ta, xông qua kia vấn tâm trận pháp xem như có cơ duyên. Cảm ơn đạo tôn. Gần trăm sinh linh nhẹ nhàng thở ra. Chương 100, đỏ mắt hôn côn. Bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Hôn côn bên người hai cái đồng tử, hướng về phía trước đến cho Thái Sơ làm lễ. Đứng lên đi. Thái Sơ không nghĩ tới hôn côn sẽ mang theo đồng tử đến, cũng không tốt tay không đối đại tiểu bối. Thế là Thái Sơ lấy ra hai viên thuốc nói, đây là bản tôn luyện chế cựu chuyển nguyên thần đan, ăn vào sau có thể để cho các ngươi hai người căn cơ tăng lên một cái cấp độ, xem như lễ gặp mặt đi. Cái này, hai đồng tử choáng váng, trong lòng tự nhủ, đạo tôn ngươi không thể gạt người à. Chúng ta đi theo lão gia cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hôn côn nghe xong, cầm lấy đan dược nhìn kỹ, nói, đạo hữu lễ vật này quá nặng đi, không nghĩ tới đạo hữu luyện đan thần thông cao như thế, vậy mà là cựu chuyển kim đan. Không sao, cho tiểu bối. Thái Sơ lơ đễnh. Lão gia, cái gì là cựu chuyển kim đan? Đồng nữ hỏi. Đồng nữ hỏi xong, một bên đồng tử cũng tò mò, không chỉ có bọn hắn liền liên tiếp xông qua trận pháp gần trăm sinh linh cũng chấn kinh. Hôn côn cười nói, đan dược này, phân nhất chuyển đến thập nhị chuyển đan dược chính là đan đạo đến cực điểm. Cái này cựu chuyển đan dược, đối ứng chính là Đại La Kim Tiên Đại Năng, nói cách khác trong tay các ngươi đan dược, dù là bản tôn phục dụng đều diệu dụng vô cùng, huống chi vẫn là loại này nguyên thần đan, có thể tăng lên các ngươi hai người căn nguyên cùng bản nguyên, ngươi nói chân quý không chân quý. A, tốt như vậy. Đồng nữ giật mình nói. Sau đó lại cho Thái Sơ quỳ lạy, tạ Thái Sơ đạo tôn ban thường bảo. Hôn côn nói xong, đem đồng nữ cùng đồng tử đều kinh hãi, dù là gần trăm sinh linh đều sùng bái nhìn xem Thái Sơ. Ha ha, tiểu đạo mà. Thái Sơ lơ đến bái bái tay. Hôn côn lại cười nói, đạo hưu nói đùa, như đây cũng là tiểu đạo, lao đạo kia không đất dung thân. Nhìn chung hồng hoang có thể luyện chế cửu chuyển kim đan cũng liền đạo hưu một người, Đông Phương có nhất luyện đan đại năng đan đạo người, nghe nói có thể luyện chế lục chuyển kim đan, cái này còn bị vô số đại năng coi trọng. Đạo hưu chi tiểu đạo. Đối hồng hoang đến nói thế nhưng là đỉnh cấp kim quang đại đạo. Hôn côn nói xong, gần trăm sinh linh bên trong, nghe qua đan đạo người đều nhao nhao gật đầu. Đạo hưu chớ muốn lại nói, trước hết mời tiến bản tôn đạo trường một lần. Thái Sơ biết mình năng lực luyện đan, chỉ là không tốt khoe khoang, điệu thấp mà thôi. Hôn côn đối hai đồng tử nói, đã Thái Sơ đạo hưu nói, các ngươi hai người nhận lấy đi. Chợt đi theo Thái Sơ tiến vào Tiêu Giao đảo. Khi thấy Tiêu Giao đảo Mỹ cảnh lúc, hôn côn đều vì thế mà kinh ngạc. Đạo hưu đạo này trận quả nhiên được thiên địa trung tù à, bắt đầu so sánh ta cái kia đạo trận, ta kia lại là không biết nhất sai à. Rất hiển nhiên, Hôn Côn bị Ngao Ngoan sửa sang lại Tiêu Dao đảo trấn kinh. Hỏi lời này Thái Sơ có chút kiêu ngạo, cũng có chút xấu hổ, khụ khụ, Hôn Côn đạo hữu, cái này chính là bản tôn đạo trường bên ngoài, bản tôn đạo trường có khác nơi khác. Ách! Hôn Côn lại lúng túng. Không chỉ có hắn, hai đạo đồng cùng gần trăm sinh linh cũng không thăng bằng. Tốt như vậy tiên đảo vậy mà là bên ngoài. Vô Lượng đạo tôn, quả nhiên Vô Lượng đạo tôn. Một đoàn người đi vào Tiêu Dao đảo trên núi lớn, chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, kia ẩn tàng tại thời không thanh đồng cửa lớn xuất hiện. Thái Sơ giới, vậy mà là đại đạo minh văn. Hôn Côn một ngày ba kinh. Cái này tiến giai đại La Kim Tiên về sau, hắn coi là không có gì gọi hắn kinh ngạc được, không nghĩ tới một ngày này đều kinh ngạc tốt nhiều lần. Đạo hữu mời. Thái Sơ nói. Mời. Vì bảo trì cao nhân hình tượng, Hôn Côn quyết định không thể lại mất mặt, Thái Sơ nói lời muốn chờ một lát lại trả lời, hoặc là nhìn tình huống trả lời, nếu không còn muốn mất mặt. Đám người đừng đề cập trong lòng rung động, Đàng Vân Giá Vũ dọc theo bạch ngọc bậc thang hướng Thái Sơ giới mà đi. Khi tiến vào Thái Sơ giới thời điểm. Hô! Chỉ nghe Thái Sơ sau lưng gần trăm sinh linh, vậy mà không nhịn được hấp khí. Hút xong về sau, lại tương hô lung túng nhìn xem lẫn nhau, biểu thị không phải mới vừa ta, là ngươi đi. Sửng sốt một hồi, nhìn xem treo lơ lửng giữa trời Vô Lượng đạo trường, Hôn Côn thở dài nói, trước đó lưu truyền quả nhiên buồn cười, đạo hưu chi phúc nguyên quả nhiên độc bộ hồng hoang. Hôn Côn rốt cuộc hiểu rõ Thái Sơ cao ngạo đến từ nơi nào, nghĩ đến bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt. Khi đó Hôn Côn cảm thấy Thái Sơ quá ngạo. Sau đó gặp mặt một lần về sau, lưu truyền Thái Sơ nhát gan sợ phiền phức truyền ôn, Thái Sơ diệt Côn Ngô sau mới chứng minh. Nhưng Hôn Côn nhìn thấy Thái Sơ đạo trường sau minh bạch, cái này Thái Sơ quả nhiên nền móng thâm hậu, đại đạo yêu quý. Cũng trách không được hắn như vậy tự ngạo, bình tĩnh như vậy đối đãi hồng hoang rất nhiều đại năng. Bởi vì người ta Thái Sơ có tự ngạo tiền vốn a. Xem thường ngươi, ngươi hẳn là A. Nếu không phải mình loại này yêu thích giao hữu, lại đối đại Thái Sơ kiêu ngạo rất nghi thoáng, chỉ sợ những người khác cả một đời cũng cùng Thái Sơ không thành được bằng hữu. Hồng hoang đại năng đều tự ngạo, nhưng Hôn Côn cảm thấy Thái Sơ tiền vốn lớn nhất. Đây mới là đạo tôn trình diện A. Đây là gần trăm sinh linh ném xong người sau cùng chung ý tưởng. Bọn hắn nhìn Thái Sơ nhãn quang đều không giống, tựa hồ Thái Sơ kim quang vạn trượng. Thái Sơ có thể trả lời thế nào? Khó trả lời A. Chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Mời. Không Linh đã dẫn một bang Thái Sơ giới sinh linh đến đây cung hầu. Bái kiến Hôn Côn tiền bối. Không Linh nói. Hôn Côn nhìn xem Không Linh, ám đạo hảo tâm tính, lại liếc mắt xem thấu Không Linh gốc dễ thể, cùng đạo ngân của nàng. Đây là bản tôn hóa hình lúc đoạt được, chính là Bắc Minh Chi Vũ, cầm đi. Hôn Côn lấy ra hắn không nhiều cất giữ, Bắc Minh Chi Vũ. Nội hàm phong chi phát tắc, càng có Bắc Minh chi khí, còn có Hôn Côn tiêu giao phong chi nói. Đối Không Linh đến nói đại phúc duyên, chỉ phải chăm chỉ lĩnh hội, Thái Sơ cảm thấy Không Linh chi đạo, thỏa. Rất chân quý. Đã Hôn Côn đạo hữu ban tặng, ngươi thu cất đi, đối ngươi rất trọng yếu. Thái Sơ nói. Không Linh minh bạch Thái Sơ nói, từ Hôn Côn xuất ra cái này Bắc Minh chi vũ về sau, Không Linh liền trong lòng rung động, một cỗ khát vọng nhất định phải đạt được. Tựa như thành đạo linh bảo đồng dạng, giống sen lẫn trí bảo đồng dạng. Tạ Hôn Côn tiền bối. Không Linh đối Hôn Côn túi đầu. Hôn Côn ngược lại là cảm giác phải thu hồi chút mặt mũi, cười nói, không sao, ha ha. Không Linh đem gần trăm sinh linh an bài một chút, người tu đạo thật đơn giản, đất làm chiếu trời làm chăn đều được. Mà Hôn Côn lại cùng Thái Sơ đi vào vấn đạo cung. Không Linh nghe theo Thái Sơ ý chỉ, hái được chút linh quả, vốn cho rằng hái hoàng trung lý quá lãng phí, nhưng kiến thức Hôn Côn hảo phóng về sau, Không Linh cảm thấy cái này Hôn Côn tiền bối cũng không tệ. Hôn Côn thật có chút đỏ mắt, nhất là đạo này trận vậy mà là đỉnh cấp linh tinh sở kiến. Cái này chạy xuôi nước sông vậy mà là linh khí biến thành, cái này trong sông hạt cắt vậy mà là tinh thần chi lực biến thành. Cực kỳ im lặng cái quả này làm sao đều là trước thiên linh quả. Nhất là kia quả bên trên Hoàng Trung hai chữ, làm sao như thế chói mắt. Chẳng lẽ kia thiên địa đệ nhất linh căn Hoàng Trung lý? Hôn Côn biết rõ còn cố hỏi. Thái Sơ không muốn giả, nhưng không giả đều không được. Hôm nay tựa hồ cười hơi nhiều, nhưng vẫn là muốn cười à, ha ha, đạo hữu hảo nhãn lực, lại là kia Hoàng Trung lý. Chính là bản tôn Chu Sơn đoạt được. Đạo hưu đã là đại la chi cảnh, cái này Hoàng Trung lý hiệu quả quả lại cũng không dùng bao nhiêu chỗ, đối kim tiên cùng thái ớt người có chút tác dụng, lại nhấm nháp một chút. Sắc thực muốn nếm một chút, không nghĩ tới lao đạo còn có cơ duyên này. Hôn Côn nháy mắt nhìn thấu. Phát hiện mình một mực bảo trì cao nhân bộ dáng kia là tìm tội thụ, tại Thái Sơ cái này tuyệt đối không nên dạng này, bằng không ngươi cũng một ngày ba kinh, còn muốn mấy lần mất mặt. Chương 101, Hôn Côn hành trình. Khi Thái Sơ cùng Hôn Côn ăn linh quả, tỉnh lại lần nữa thời điểm đã qua gần ngàn năm. Hoàng Trung Lý hiệu quả quả, có thể thấy được đối Đại La Kim Tiên tu vi người, đều có lợi ích to lớn. Sau khi tỉnh lại, Hôn Côn đối Thái Sơ cảm tạ một phen. Nói ra một câu Thái Sơ trần chờ lời nói, Hôn Côn nói, đạo hữu khả năng không tin. Lão đạo tại tiến giai Đại La Kim Tiên về sau, trong lòng có cảm ứng, vậy mà cảm ứng được thứ 8 lượng kiếp lão đạo có vẫn lạc nguy cơ, lão đạo suy đi nghĩ lại phát hiện, chính là lão đạo một lần nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại khảo nghiệm. Chỉ nghe Hôn Côn lại nói, lão đạo nghĩ đến, cái này vô số năm qua, cùng lão đạo từng có ân oán, chỉ có kia trong Hồng Hoang Ương điên đảo lão tổ, nghĩ đến hắn giống như ta, ta hai người chỉ có thể có cả đời tồn, vì vậy chuyên tới để thỉnh giáo đạo hữu. Thái Sơ nghe xong, sinh lòng chần chờ, hắn không phải loại kia yêu thích làm tiên đoán đế tồn tại. Chỉ cần để tâm tình của hắn tốt, kia tất cả mọi người tốt, để hắn tâm tình không tốt, vậy liền ai cũng đừng tốt qua. Những năm gần đây Thái Sơ một đơn giản là như đây, dù là hắn 10 phần chán ghét La Hầu cùng thần địch, cũng không có tìm tới cửa đánh giết hai người, càng quen thuộc khi một cái ngoài của người, nhìn xem đám gia hỏa này dễ rùa tại Hồng Hoang đại thế bên trong. Nha! Thái Sơ ra vẻ nghi ngờ hỏi, cỡ nào ân oán? Nhắc tới cũng không đại ân oán, thuộc về lao đạo xen vào việc của người khác. Chỉ nghe Hôn Côn từ nói, thứ 6 lượng kiếp lúc lao đạo du lịch trung ương, thấy kia điên đảo bởi vì tu luyện công pháp mà đổ sát sinh linh, đạo hữu cũng biết, khi đó sinh linh thưa thớt, mà lao đạo như là bất kể, đạo tâm lại khó có thể bình an, vì vậy xuất thủ ngăn cản, kia điên đảo cùng lao đạo làm qua một trận về sau, hai ta người ai cũng không có chiếm được tiện nghi, sau đó cũng liền chậm rãi quên đi. Mà sau đó, thứ 7 lượng kiếp lúc, kia điên đảo lao tổ vậy mà cũng thành lập hoàng triều thế lực, từ đó tu vi bởi vì khí vận nguyên nhân mà tăng lên, nhắc tới cũng trùng hợp, khi đó lao đạo vừa vặn lại tại kia du lịch. Phát hiện kia điên đảo lao tổ khai sáng hoàng triều, thật là hồng hoang một tai họa, bọn hắn chi đạo cùng lao đạo vừa vặn xung đột, lao đạo giảng cứu tiêu giao nhân tử, bọn hắn lại thận độc giết tàn đối lập, vì thế lao đạo lại xuất thủ phá hủy mấy lần bọn hắn giết tàn hành vi. Theo Hôn Côn giảng thuật Thái Sơ minh bạch, đây là điển hình người hiền lành tác phong, cuối cùng biến thành tình cảnh như thế. Đạo hữu muốn làm thế nào? Thái Sơ hỏi. Hôn Côn cười, chỉ nghe hắn nói, nói đến lao đạo thụ đạo hữu ảnh hưởng, nhất là đạo hữu xử sự phong cách, lần này lao đạo chính là muốn giải quyết việc này, lúc đầu lao đạo nghĩ tới biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng thấy đạo hữu xử sự tác phong đi sau hiện, Hồng Hoang không có biến chiến tranh thành tơ lụa thuyết pháp, loại thuyết pháp này chỉ là người này cũng không làm gì được người kia tình huống dưới mới xuất hiện. Vì vậy, lão đạo lần này đem hai cái đạo đồng đều mang theo đến, như lão đạo có ngoài ý muốn, mời xem tại lão đạo trên mặt mũi, cho bọn hắn một đất dùng thân liền có thể. Lão đạo lần này ăn vào kia Hoàng Trung Lý, 9 lần luân hồi, hẳn là trong lòng có cảm ứng, không thể tránh né đi. Vậy mà cùng điên đảo chém giết tràng diện chiếm 8 lần, mà 6 lần đều là lão đạo vẫn lạc. Cái này không thể trở thành lão đạo ma chướng, lão đạo lần này bái phòng đạo hữu về sau, quyết định đi giải quyết việc này, mặc kệ ta cùng điên đảo ai sống ai chết. Tổng phải giải quyết. Lời nói này xong, Thái Sơ đối Hôn Côn lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới người hiền lành có quyết đoán cũng không thể coi thường. Loại này nhân nghĩa hạng người, thường thường rất bình thường, đối với người nào đều khách khí, nhưng cũng là loại người này, thường thường giận dữ máu tươi ba thước. Cái này bản tôn đáp ứng, đạo hữu còn có bản tôn hỗ trợ sao? Thái Sơ hỏi. Về phần Thái Sơ xuất thủ là không thể nào, hai người này quyết đấu để người khác nhúng tay. Đạo tâm kia còn muốn hay không? Kia trừ phi Hôn Côn sau này đừng nghĩ tu vi tinh tiến. Mà tu vi không tinh tiến, đối bực này đại năng đến nói còn không bằng hình thần câu diệt. Khu khu. Hôn Côn có chút ngượng ngùng. Cứ nói đừng ngại. Thái Sơ càng ngày càng thưởng thức hắn, trước đó giả cầm hắn cùng Hồng Vân so, phát hiện cái này Hôn Côn mạnh hơn Hồng Vân. Hôn Côn có Hồng Vân tính cách, lại càng có Côn bằng quyết đoán. Đạo hưu chê cười, lão đạo cùng kia điên đảo tu vi tương tự, thủ đoạn cũng đại thể tương tự, muốn đánh giết lẫn nhau lại là khó. Vì vậy lao đạo muốn mượn đường bạn Côn Ngô kiếm dùng một lát. Hôn Côn nói xong, ngượng ngùng nhìn xem Thái Sơ, loại này tá pháp bảo hành vi, tại Hồng Hoang đến nói ngươi đang nói đùa sao. Kia Côn Ngô kiếm công phạt năng lực cực mạnh, có kiếm này tăng thêm xuất kỳ bất ý, cùng gần nhất từ đạo hữu giảng đạo đạt được cảm ngộ, lao đạo có nắm chắc đánh giết kia điên đảo, dù là lao đạo cũng không dễ dàng. Hôn Côn kiên định nói, quá vừa nghe thấy Hôn Côn mượn bảo thời điểm cũng coi chần chờ, nhưng nghe xong vậy mà không phải mượn mình chí bảo. Mà là một mực vô dụng Côn Ngô kiếm. Thái Sơ biểu thị, cái này hoàn toàn không có vấn đề, đạo hưu cầm đi bên cạnh là, bản tôn vẫn chờ đạo hưu thuận lợi trở về tiếp tục luận đạo đâu. Thấy Thái Sơ rất tùy ý đem Côn Ngô kiếm xuất ra, Hôn Côn có chút cảm động cảm giác. Họa phong đống nhiên trở nên có chút không dễ nhìn. Đạo hưu không cần như thế. Thái Sơ một vui giật mình, trong lòng tự nhủ cần phải dạng này hàm tình mạch mạch sao? Cứ việc đối ngươi có ân cứu mạng. Đạo hữu, Hôn Côn ngôn ngữ trịch trục, muốn cảm tạ lại nói không nên lời, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như lao đạo bất tử, sau này có dùng đến lấy lao đạo theo đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ha ha, không cần như thế, nói đến đạo hữu bị chê cười, bản tôn tính cách cao ngạo, không thích bản tôn người rất nhiều, bản tôn chi bạn càng là ít đến thương cảm. Hôn Côn đạo hữu là số mấy cái bản tôn tán thành đạo hữu, tự nhiên có thể giúp nhất định giúp. Thái Sơ cuối cùng còn biết mình tính xấu. Có thể đắc đạo bạn nói như thế, lao đạo cũng không tiếc. Hôn Côn cười nói, hắn tự nhiên biết Thái Sơ tính cách, lại nói, có kiếm này, bản tôn chỉ cần thêm chút tế luyện một phen, kia lần này đi lớn có nắm chắc, như thế trước đừng qua đạo hữu, đợi lao đạo giải quyết việc này lại đến cùng đạo hữu một lần. Đạo hữu nhưng tại ta Thái Sơ giới tế luyện một chút. Thái Sơ đạo, hắn không nghĩ tới Hôn Côn giải quyết điên đảo quyết tâm như thế lớn. Không được, trên đường đi tế luyện một phen là được. Lão đạo không giải quyết việc này tu vi khó mà tiến thêm, tăng thêm lão đạo tấn thăng đại la, thế tất bảo trụ ưu thế. Như thế cũng tốt. Thái Sơ suy nghĩ minh bạch. Đơn giản cái này thành Hôn Côn chấp nghiệm, mà theo lấy tu vi tăng lên, chấp nghiệm càng lớn, như không nhanh chóng giải quyết đối tu vi không có chỗ tốt. Đạo hữu, cái này chính là cựu chuyển cấu nguyên đan, nhưng cấp tốc khôi phục pháp lực tiêu hao. Thái Sơ lấy ra hai bình đan dược, mỗi bình 5 khỏa, lại nói, cái này chính là cựu chuyển nguyên thần đan. Nhưng cấp tốc khôi phục nguyên thần tiêu hao. Tại một mảnh cảm kích bên trong, Hôn Côn cũng không nhiều lời, tiếp nhận Thái Sơ hai loại cửu chuyển đan dược lên đường. Thái Sơ đem Hôn Côn đưa ra Thái Sơ giới. "Lão sư, Hôn Côn tiền bối đi như thế nào vội vã như vậy bận điệu?" Không Linh hỏi. Thái Sơ một thán, "Không khác, vì đạo mà thôi. Lớn như vậy có thể đều như thế, tu đạo, xưa nay không dễ a. Đạo tôn, lão gia không cần chúng ta sao?" Hai cái Hôn Côn đạo đồng nghe không hiểu Thái Sơ, chỉ là hai mắt đấm lệ hỏi. Muốn, yên tâm đi, nhà ngươi lão gia không lâu liền trở lại, các ngươi lại hảo hảo tu luyện liền có thể. Vâng, đạo tôn. Hai cái đạo đồng nhìn qua rất khó chịu. Chương 102, tin phục. Thái Sơ nhớ tới còn có chuyện muốn làm, Hôn Côn sự tình liền để chính Hôn Côn đi làm đi, đây là con đường của hắn. Nhớ kỹ trong trí nhớ Hôn Côn, chính là lúc này vẫn lạc, sau khi chết bản nguyên bị Côn Bằng hấp thu. Từ đó ra đời yêu sư Côn Bằng. Lần này Hôn Côn có chuẩn bị mà đến, lại thủ đoạn nhiều hơn không ít, cũng không biết có thể hay không tránh đi số mệnh. Cái này đáng chết bản nguyên vận mệnh, Thái Sơ hiện tại là không phá được. Đại đạo dù thoái ẩn, nhưng thời khắc này Hồng Hoang vẫn là đại đạo trường khống, trừ phi thiên đạo sau khi xuất hiện, Thái Sơ tu vi sau khi tăng lên, khi đó có thể cải biến một sinh linh vận mệnh. Hiện tại Thái Sơ cũng không có cách nào. Hôn độn 3.000 ma thần đều bị điều khiển, hắn Hôn Côn cũng liền như thế mà thôi. Không Linh, trước đó ngươi an bài kia sông trận người ở chỗ nào? Lão sư, ta cái này đi triệu hoán bọn hắn. Ừm. Thái Sơ đổi hai đạo đồng cùng Không Linh, sau đó đi tới đạo trường trước. Lúc này, trên đạo trường sông qua trận pháp chi trăm người đã tại đây đợi. Nhìn xem gần trăm người, Thái Sơ thiên nhãn đảo qua, phát hiện Thái Ất tu vi người có 5 người. Trong đó Thái Ất trung kỳ có 2 người, Thái Ất sơ kỳ có 3 người. Hai người kia chính là Hoàng Điệu cùng Thật Vất và sông qua trận pháp thiên hỏa. Các ngươi hai người tạm thời trước làm thống lĩnh. Thái Sơ đối Hoàng Điệu cùng Thiên Hỏa nói. Vâng, đạo tôn. Hai người tu vi cao nhất, Hồng Hoang cường giả vi tôn. Thái Sơ an bài như vậy những người khác cũng chịu phục. Thái Sơ lại suy nghĩ một chút nói, người đám ba người phụ trợ hai người bọn họ. Vâng, đạo tôn. Cái này năm vị Thái Ất Kim Tiên tu vi người, tạm thời trông coi gần đây trăm sinh linh. Ta Thái Sơ giới không có nhiều quy củ. Thứ nhất, không thể giết chóc. Thứ hai, phải tôn kính cường giả chịu mến nhỏ yếu. Thứ ba, bản tôn nặng đạo tâm. Thứ tư, đại đạo ngàn vạn đều có các đạo tùy tâm liền tốt. Thứ năm, bản giới chi công pháp thần thông không có thể truyền ra ngoài, người vi phạm bản tôn diện sát chi. Nói xong hỏi, nhưng minh bạch hay không? Chúng ta cần tuân đạo tôn phân phó. Thấy cái này trăm người đáp ứng về sau, Thái Sơ lấy ra chuẩn bị xong đạo địa. Đây là bản tôn tự mình luyện chế chi đạo địa, trung thần thông 3.000, pháp tác vô số, cảm ngộ đông đảo. Sau đó bản tôn đưa nó thả ở nơi này, các ngươi cùng Thái Sơ giới sinh linh đồng dạng, nhưng tự hành đến cảm ngộ bao nhiêu lại nhìn các ngươi cơ duyên. Chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, 9 khối đạo địa đứng sừng sững ở to lớn giảng đạo bên bàn bên trên. Cái này 9 cái đạo địa, giống như hồ tộc Thái Sơ pho tượng đồng dạng, khác biệt là, nơi này có thể tùy ý nhìn thấy, mà hồ tộc cần thành kính tế bái mình, lại cần cơ duyên. 9 đạo đạo trên tấm địa có Thái Sơ cảm ngộ thần thông, cảnh giới, cảm ngộ. Cùng đan khí trận ba pháp, thậm chí còn có Thái Sơ kiến thức, cùng một chút hỗn độn hồng hoang các loại, không muốn người biết ghi chép. Cũng có thể nói là Thái Sơ trước đó vô lượng kinh tiêu giảm bản. Sau này Thái Sơ sẽ không dễ dàng giảng đạo, trước đó giảng đạo nhiều lần, là bởi vì Thái Sơ cảnh giới tu vi cũng không cao, có thể nói đạo đồng thời bản thân cảm ngộ. Mà bây giờ Thái Sơ mục tiêu duy nhất, chính là chứng đạo đại đạo đại la đạo quả. Giảng đạo bản thân chỉnh lý đã vô dụng, chỉ có thể bản thân cảm ngộ thiên địa. Một phương diện khác, Thái Sơ tu vi sau khi tăng lên, kẻ nghe đạo như tu vi tương tự vẫn được, nhưng tu vi quá thấp, đã rất khó nghe hiểu. Đương nhiên Thái Sơ có thể khánh vân biểu hiện ra cho sinh linh, nhưng không có thể tùy ý phô bày, như thế quá giá rẻ. Trước đó làm như vậy, là cho Thái Sơ giới sinh linh đánh căn cơ, hiện tại căn cơ đã cho bọn hắn đánh xuống, về phần tiền đồ liền xem chính bọn hắn cố gắng. Quyết định này, Thái Sơ vẫn là từ không linh tiên tử kia cho ra đáp án. Mấy vị đệ tử thụ mình chỉ điểm đông đảo, kết quả vẫn là ra vân thường cùng không linh dạng này một cái tâm tính bất ổn, một cái đạo tâm chết đi. Tu vi cao không nhất định giáo ra hảo đồ đệ, đồng dạng, ban cho phúc nguyên quá lớn đối đồ đệ cũng không có chỗ tốt. Thái Sơ thí nghiệm qua về sau, ý nghĩ thay đổi. Vì vậy, đám này có thể trải qua hỏi trận pháp sinh linh, đã là khó được đạo tâm vững chắc phúc duyên thâm hậu người, hăng quá hóa dở, ban cho đạo bia chính là phương pháp tốt nhất. Gần trăm sinh linh, nhìn xem cái kia đạo vận lưu truyền đạo bia, trong lúc nhất thời trong lòng rất kích động. Bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật đang ở trước mắt. Thái Sơ giao phó xong về sau, chợt nghĩ đến cái gì, chỉ thấy một đạo lưu quang bay về phía Hoàng Điểu. Hoàng Điểu, bản tôn xem ngươi đối trận pháp nhất đạo rất có thành tích, bản tôn ban thưởng ngươi một đạo trận pháp càng ngộ, ngươi định phải thật tốt càng ngộ, ngoài ra chớ có ngoại chuyện. Bản tôn chi trận pháp có thể nói độc bộ hồng hoang, toàn bộ hồng hoang có thể để cho bản tôn coi trọng trận pháp đến nay còn không có, ngươi nhưng minh bạch. Thái Sơ không phải thổi ngữ bức, mà là khác loại nhắc nhở Hoàng Điểu, hắn ban cho cảm ngộ tầm quan trọng, để Hoàng Điểu coi trọng. Phu phu một tiếng, Hoàng Điểu run rẩy quỳ xuống, cái này ban cho quá. Quá. Thật bất khả tư nghị. Nói cám ơn tôn, nói cám ơn tôn, thuộc hạ nhất định ghi nhớ đạo tôn phân phó. Ừm. Thái Sơ lại vung ra một đạo lưu quang thu hút thiên hỏa giữa lông mày, nói, cái này chính là bản tôn ban cho ngươi Thái Dương chân hỏa, ly hỏa, bát bảo thần hỏa. Cùng một chút hỏa chi pháp tắc cảm nộ, ta xem ngươi chính là tiền thiên hỏa tinh hóa hình, nhìn ngươi hảo hảo cảm nộ. Thái Sơ đã tuyển hai người vào đầu lĩnh, tự nhiên phải có đầu lĩnh đãi ngộ, vừa vặn hai người này đạo, Thái Sơ một dạng tinh thông, tất nhiên là ban cho một phen. Thiên hỏa đạo nhân biểu hiện còn không bằng Hoàng Điểu đâu. Hắn nhưng là ôm mục đích này tới, bây giờ bị Thái Sơ coi trọng có thể không kích động. Nói cám ơn tôn, thuộc hạ không bảo đảm cái gì, thuộc hạ sau này mời đạo tôn chứng kiến. Thiên hỏa ác hơn. Một câu biểu đạt, ta cái gì cũng không nói, đạo tôn ngài nhìn ta sau này biểu hiện đi, ta đem mệnh cho ngài. Rất tốt, lại đi thôi, bản tôn Thái Sơ giới sau này có thể tự do xuất nhập, nhưng bản tôn cảm giác được các ngươi trước tiên ở Thái Sơ giới tu luyện một phen cho thỏa đáng. Đi thôi. Vâng, đạo tôn. Đám người sau đó lui đi. Giải quyết gần trăm sinh linh sau. Thời khắc này Thái Sơ giới có thể nói đã rất phồn vinh. Có Thái Sơ giới đản sinh 3.000 sinh linh. Có Thái Sơ cướp giật tới sinh linh, càng có lần này xông trận sinh linh. Lẻ loi tổng gần vạn. Cứ việc đối lớn như vậy Thái Sơ giới đến nói, 1 tỷ cũng không nhiều, nhưng Thái Sơ không có làm như vậy, cầu tinh không cầu nhiều. Gần đây vạn người, chỉ cần mình hảo hảo tài bồi, một cái lượng kiếp về sau, chính là một cô ai đều không thể coi thường được thế lực. Mà một cái lượng kiếp về sau, chính là hồng hoang đầy trời đại chiến, giết mắt đỏ thời điểm. Đến lúc đó, đám này sinh linh là ai đều không thể coi thường tồn tại. Thái Sơ rời đi sau. Chúc mừng hai vị đạo hữu, bị đạo tôn coi trọng thật đáng mừng. Đúng vậy a, Thiên Hỏa tiền bối cùng Hoàng Điểu tiền bối thật thật phúc duyên thâm hậu. Chúc mừng hai vị tiền bối. Chúc mừng hai vị đạo hữu. Kim Tiên phía dưới gọi tiền bối, Kim Tiên cùng Thái Ất tu vi người kêu lên bạn, đám gia hỏa này tại Thái Sơ tiếp đãi hỗn côn thời gian bên trong, bọn hắn đã sớm quen thuộc. Đối hai người chi tu vi dẫn trước đám người cũng bội phục vô cùng. Chư vị bị chê cười, ta hai người cũng là may mắn mà thôi. Hoàng Điểu cười nói, kỳ thật cũng phải chúc mừng chư vị, nhìn thấy cái kia đạo bia không có, đây mới là đối chúng ta đến nói trọng yếu nhất cơ duyên. Đám người nghe xong đều hưng phấn nói, là cực kỳ cực. Trận. T. Đạo tôn quả nhiên thâm bất khả chắc, nguyên lai thần thông còn có thể dạng này thi triển. Vậy mà là thời gian cùng không gian chi đạo cảm ngộ, cái này. Lợi hại a. Kính bái vô lượng đạo tôn, cái này độn pháp quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là ngồi vào xem ngày. Đạo tôn nho nhỏ cảm ngộ vậy mà so lão đạo kiêu ngạo nhất thủ đoạn đều mạnh hơn vô số lần. Thật là đại cơ duyên. Cái này trăm người, nhìn xem đạo địa, bị Thái Sơ lại một lần nữa khuất phục. Chương 103, Thái cổ thời đại. Sau đó càng tụ càng nhiều, Thái Sơ giới sinh linh chậm rãi biết được 9 tòa đạo bia sự tình. Bất quá bọn hắn cũng hiểu quy củ, không dám ở này tụ lại không tiêu tan. Mỗi cái đều rất tự giác một phen cảm ngộ về sau, liền rời đi vô lượng đạo trường, sợ là quấy rầy Thái Sơ. Mà trở lại hỏi lại cung Thái Sơ, do xét một phen trước đó giảng đạo lúc tâm tính bất ổn đám kia bị giam giữ tại tạo hóa hỗn nguyên trong tháp sinh linh. Mấy vạn năm trôi qua, đám gia hỏa này tại tạo hóa hỗn nguyên trong tháp khổ không thể tả, nhưng thu hoạch càng nhiều. Thái Sơ đang dò xét một phen về sau, thả ra đám người này, có gần 100 người tâm tính ý nguyên không đạt được Thái Sơ yêu cầu người, bị Thái Sơ đưa đến Tiêu Giao đảo, có Hùng Thiên mang lấy bọn hắn cải tạo. Mà trải qua khảo nghiệm, lưu tại Thái Sơ giới. Như thế, lại qua gần thời gian vạn năm, Thái Sơ ngày này bỗng nhiên tâm thần một trận khiên động, mở to mắt bóp tay tính toán, thứ 8 lượng kiếp tiến đến. Nghĩ nghĩ hôn côn sự tình, lại nghĩ một lát ra ngoài du lịch Thái Sơ giới sinh linh. Tâm tư sinh động, Thái Sơ dự định ra ngoài du lịch, thuận tiện đi điên đảo Hoàng Triều nhìn một chút. Thái Sơ an bài một phen về sau, rời đi Thái Sơ giới. Khi lại một lần nữa bay vọt Hồng Hoang Nam Hải thời điểm, Hồng Hoang Nam Hải những năm này như cũ tại biến hóa, tựa hồ mọi người chấp nhận Thái Sơ chiếm lĩnh Nam Hải. Nam Hải không có một cái thế lực lớn dám sơ chạm, thành một phương tán tu nhạc viên. Có thật nhiều năm gần đây đuổi tới Nam Hải tu sĩ, bọn hắn muốn đầu nhập Thái Sơ môn hạ. Bất quá, nghe nói trước đó có vạn người xông trận cũng chỉ có 100 người thông qua, còn không nói có gần ngàn người khác biệt trình độ nguyên thần bị hao tổn, cùng thân tử hồn diệt về sau, rất nhiều người do dự. Tăng thêm Thái Sơ không có tiếp tục khảo nghiệm, bọn hắn cũng không dám đến Tiêu Giao đảo làm càn. Nhưng Tiêu Giao đảo giờ phút này đã thành Nam Hải thánh địa. Toàn bộ Nam Hải tán tu đều biết, bọn hắn sở dĩ như thế tự tại, là Thái Sơ che chở. Hiện nay, từ khi tiến vào thứ 8 lượng kiếp bắt đầu, thái cổ thời đại bắt đầu, toàn bộ Hồng Hoang không yên ổn. Khắp nơi đều có chém giết, mà người người oán trách hung thú rốt cục có khí hậu, bắt đầu không phân tốt xấu giết tàn, phá hư. Tục truyền, rất nhiều đại năng quyết định liên hợp lại đánh giết hung thú Hoàng Triều. Nhưng bởi vì từng người tự chiến, trong lúc nhất thời liên hợp lại chỉ là đàm tiếu, không có khả năng thực hiện. Có ánh mắt lâu dài giả thuyết, muốn liên hợp lại diệt đi hung thú, đầu tiên các thế lực lớn Hoàng Triều muốn tiên quyết ra thắng bại. Trải qua một cái lượng kiếp phát triển, các thế lực lớn, Hoàng Triều, phạm vi thế lực bắt đầu giáp giới. Vì khí vận càng thêm cường đại, ma sát là tránh không khỏi. Chủng tộc, Hoàng Triều, hung thú ba cái này, để thứ 8 lượng kiếp bắt đầu cũng không mỹ hảo, có chiến loạn chi dấu hiệu. Bây giờ bảo trì hòa bình, cũng liền Nam Hải cùng Chu Sơn. Nam Hải có Thái Sơ tọa trấn không ai dám làm cản. Chu Sơn bản cổ đại thần uy áp quá mạnh, không ai có thể đến gần. Vì vậy, hai địa phương này nhất hòa bình. Nhưng là, có thể nhìn thấy hô bằng gọi hưu tùy ý luận đạo địa phương chỉ có Nam Hải, dù sao Chu Sơn không ai có thể tùy tiện tới gần, không muốn bị chiến loạn liên lụy tu sĩ cũng không thể tới gần. Thứ 8 lượng kiếp, cái này được xưng là thái cổ thời đại. Tại kết thúc hoang cổ hoang vu cùng phát triển, lông cánh đầy đủ về sau, chúng hồng hoang sinh linh bắt đầu không vừa lòng. Trừ vắng vẻ, nguy hiểm, không có tài nguyên chi địa. Hồng Hoang toàn bộ tinh hoa đông nam tây bắc trung ương đã chậm rãi bị các thế lực lớn, chủng tộc chiếm lĩnh. Bất quá, để người nghi ngờ là Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực hung thú Hoàng Triều phá lệ yên tĩnh, một mực đem cao tầng ước thúc tại Hồng Hoang phương bắc. Về phần còn lại chi địa hung thú bị đánh giết bọn hắn mặc kệ, tựa hồ đang ngủ đông. Đây cũng là không có uy hiếp lớn nhất hung thú Hoàng Triều về sau, chúng Hoàng Triều, chủng tộc không có áp lực về sau, không ngừng khuyết trương nguyên nhân. Hung thú hoàng giả thần nghịch cùng luân hồi rất thông minh. Bọn hắn tại các thế lực lớn chinh chiến, thuận tiện cuối cùng ra lực định cắn khôn. Các thế lực lớn nhìn ra được hung thú dự định, nhưng là bọn hắn cũng không có cách, không đồng lòng liên hợp là không thể nào liên hợp lại. Trừ phi giống hậu thế, thiên đạo chỉ dẫn, công đức làm mồi nhử mới có thể. Hiện tại sao? Liên hợp là cho cười, các quét trước cửa tuyết thời đại. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, đưa đến cục diện này phát sinh. Nguyên nhân này là, gần nhất tu vi đột phá người càng ngày càng nhiều. Đại đạo áp chế có cũng được mà không có cũng không sao, thời gian giải tích lũy bắt đầu bạo phát. Vì vậy, tu vi cường đại mà nội tâm không vừa lòng về sau, hoặc là nói dù là thỏa mãn nhưng thủ hạ không vừa lòng về sau, vì vững chắc mình khí vận cùng địa vị, cũng không thể không tranh đấu. Tại gần vạn nguyên hội trước, chí cao đại La Kim Tiên vẫn là đỉnh cấp kim tự tháp, toàn bộ hồng hoang không vượt qua được 10 người, ẩn tàng thêm bại lộ. Hiện tại đại La tăng trưởng gấp 100 lần, có thể nghĩ. Mà cao nhất mấy người, có người cảm thấy tỉ như thần địch. Hồng quân bọn người, hẳn là đạt tới Đại La Trung Kỳ. Mà bị thần thoại sau Thái Sơ, rất nhiều người cảm thấy Thái Sơ sắp Đại La viên mãn. Về phần Đại La về sau cảnh giới, nó thực hiện tại rất nhiều sinh linh là không biết, bọn hắn cảm thấy Đại La chính là tối cao. Về phần về sau đạo quả, cùng hôn nguyên kim tiên, bọn hắn không hiểu rõ. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu dã tâm sinh trưởng, đã đại la chính là cảnh giới tối cao, ngươi Thái Sơ đơn giản sớm một bước đại la mà thôi, chờ chúng ta cũng tiến giai đại la, Thái Sơ cũng không gì hơn cái này. Tâm mắt tiểu chú định tâm không rộng lớn, không rộng lớn lòng dạ lại phát sinh dã tâm cùng tham lam, sự thật chính là như thế. Về phần đỉnh cấp đại năng, bọn hắn biết đạo không có tận cùng. Nhưng thiển cận người không phải con của bọn hắn không có lý do dạy bọn họ thông minh. Thông minh Hồng Quân không tham dự, tỉ mỉ tu đạo. Thông minh La Hầu không có tiếng tăm gì, không phát triển thế lực tỉ mỉ tu luyện. Thông minh Thần Nghịch lựa chọn ẩn nút, cũng tại tĩnh tâm tu luyện. Rất thông minh bao lớn có thể đều trầm mặc vô cùng. Mà tân tấn đại năng, còn tính là cẩn thận nghi ngờ thời điểm, rốt cục một tin tức xuất hiện, phá vỡ nghi ngờ của bọn hắn. Cái gì? Trăm năm sau Hỗn Côn lão tổ cùng Điên Đảo lão tổ quyết nhất tử chiến. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Rất nhiều người trầm mặc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nổi danh người hiền lành sao sẽ làm ra quyết định như vậy. Nghe nói là Hỗn Côn lão tổ tiên quyết định, đã thả ra tin tức. Có người nói. Nguyên nhân gì? Có người hỏi. Có người hồi đáp, còn dùng nói sao? Đơn giản đạo mà thôi. Cứ như vậy, đám người minh bạch, chậm rãi Điên Đảo cùng Hỗn Côn ân oán cũng bị Hồng Hoang rộng vì biết rõ. Nguyên lai là hai người có mấy lần giao phong, tăng thêm hai người đạo tương hỗ xung đột. Hai người không tiếp xúc còn tốt, nhưng là có ân oán sau muốn chứng đạo, chỉ có thể lưu một người, trừ phi có một lòng người nguyện thần phục. Nhưng, khả năng sao? Bất quá. Lúc đầu Điên Đảo cùng Hỗn Côn quyết chiến, so với lần thứ nhất Thái Sơ diệt Côn Ngô Hoàng Triều đến nói, sự vang dội bản muốn nhỏ nhiều. Nhưng gặp một cái dạng này thời đại, cái này cũng làm người ta tâm tư phung trào. Lúc này, tại Hồng Hoang phương Tây, nghe nói tin tức này La Hầu rất là chấn kinh. Hỗn Côn kia lạ người tốt sao? Không nghĩ tới bản tôn xem thường lạ người tốt, vậy mà so bản tôn đều quyết đoán. La Hầu nhớ tới địch nhân của mình thần địch. Bất quá bản tôn chi địch nhân, không phải Điên Đảo có thể so, bản tôn còn cần kế hoạch một phen mới tốt. Đợi bản tôn chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy bản tôn uy danh chấn áp Hồng Hoang đi. Hừ, Thái Sơ có thể làm được, bản tôn cũng có thể. La Hầu quanh thân khói đen mờ mịt, biến mất tại một vùng tăm tối ma khí bên trong. Chương 104, Hỗn Côn chiến điên đảo. Thái Sơ lần thứ nhất đạp lên Hồng Hoang Đông Phương đại địa, liếc nhìn lại, thời khắc này Hồng Hoang Đông Phương phương Tây không có gì khác biệt. Đều là như thế linh khí nồng đậm, phong cảnh tú dật, không có trải qua phá hư Hồng Hoang, không có trải qua đại chiến Hồng Hoang, khắp nơi linh khí nồng đậm. Thái Sơ nguyên thần cường đại, ngẫu nhiên tìm tòi tra, nghe được mấy cái tiểu yêu đang đàm luận Hỗn Côn cùng điên đảo sự tình. Kia chính nước miếng văng tung tóe tiểu yêu, cho đồng bạn kể mình thăm dò được tin tức. Đồng nhiên, thân thể của hắn không bị khống chế bị cuốn bay. Cửu vĩ, cửu vĩ, cửu vĩ miêu bị gió phá đi. Mấy vị đồng bạn chính nghe cửu vĩ giảng thuật, chợt phát hiện cửu vĩ mang theo kêu thảm biến mất. Ai? Ai? Là ai? Cửu vĩ phát hiện, mình không hiểu xuất hiện tại một núi phong đỉnh núi, ngọn núi này hắn nhận ra, dù sao hắn liền sinh ra ở vùng này. Mà Thái Sơ chính treo lơ lửng giữa trời. Khí tức rất ổn, cái này thất kinh cửu vĩ miêu yêu không có phát hiện. Tiểu tử, bản tôn ở đây. Thái Sơ mở miệng nói. Cửu vĩ lúc này mới phát hiện, nguyên lai có một người chính tung bay ở đỉnh đầu của mình. Ngươi là ai? Ta là Kim Ngọc Đại Vương thủ hạ, ngươi. Ngươi. Chớ làm loạn. Cửu vĩ biết mình gặp được cao nhân. Hắn chân tiên tu vi, vậy mà một tia đều không cảm ứng được đạo nhân này khí tức. Bản tôn tiêu giao đảo Thái Sơ đạo tôn. Tiểu bối ngươi lại cho bản tôn nói một chút Hỗn Côn cùng điên đảo sự tình. Thái Sơ nói. Cái này vừa nói xong, cửu vĩ miêu đông nhiên sợ choáng váng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một câu đều cũng không nói ra được. Hắn gọi là cửu vĩ, nhưng chỉ có tam vĩ mà thôi, đơn giản cho mình định vị mục tiêu, gọi cửu vĩ miêu đạo nhân. Cửu vĩ hành vi, để Thái Sơ có chút vẽ vời thêm chuyện cảm giác, hắn vốn định trực tiếp lục soát tra một chút cái này cửu vĩ ký ức, nhưng Thái Sơ chẳng phải hoành hành bá đạo, không muốn đi làm bực này hành vi. Nhưng giờ phút này tựa hồ không làm không được, tiểu bối này sợ choáng váng. Chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, kia cửu vĩ miêu yêu hô cao bay lên, Thái Sơ tiện tay vung lên, dò xét tra được mình muốn ký ức. Đương nhiên, cửu vĩ miêu yêu thầm mến một hồ điệp tiểu yêu, hắn biểu thị không thấy được. Chợt Thái Sơ một phất tay, một điểm thần thông cùng cảm ngộ xuất hiện tại cửu vĩ trong thần thức, điểm ấy nhỏ ban cho, đủ cửu vĩ hưởng thụ cả đời, chỉ cần chính hắn cố gắng, nói không chừng có thể đi đến cưới cao phú mỹ tiểu hồ điệp một ngày. Cửu vĩ, ngươi thế nào? Còn chưa tỉnh hồn lại cửu vĩ, bị đồng bạn phát hiện. Phát hiện hắn ngay tại đỉnh núi nhìn lên bầu trời ngẩn người. Cái này, cái này, cái này các ngươi khả năng không tin, lần này ta thật không có khoác lác. Cửu vĩ kịp phản ứng rồi nói ra. Ha ha, cửu vĩ ngươi sẽ không nói có nhận biết một kim tiên đại năng đi, đừng có gạt bọn ta, người ta kim tiên đại năng căn bản không biết ngươi. Đồng bạn của hắn Tử Sa đạo nhân cười trêu nói. Cửu vĩ manh lắc đầu nói, không phải kim tiên đại năng. Ha ha, không phải liền tốt, ngươi bỗng nhiên bị một trận gió cuốn tới nơi đây, không có việc gì liền tốt, cái này gió thật là kỳ quái. Cửu vĩ vẫn là manh lắc đầu, nói, ta nói là, vừa rồi ta gặp một đại la kim tiên đại năng. Ách! Tử Sa đạo nhân sững sờ, vội nói, cửu vĩ có phải hay không bị gió thổi choáng váng? Một đồng bạn nói, khả năng đi. Cửu vĩ miêu bỗng nhiên đứng lên, ta nói là sự thật. Đúng đúng, thật, thật, chúng ta tin. Ngươi nói ngươi biết đệ nhất cường giả Thái Sơ đạo tôn chúng ta đều tin. Tử Sa thấy cửu vĩ như thế, Tử Sa cho rằng cửu vĩ tâm thần bất ổn, vội vàng an ủi. Ngươi, ngươi, các ngươi làm sao biết? Cửu vĩ miêu trừng mắt mắt to hỏi. Ách, Tử Sa xác định, cửu vĩ miêu đạo tâm bất ổn, tâm thần thất thủ, bắt đầu vọng tưởng. Biết được tất cả Thái Sơ, cảm giác hôn côn làm sai, làm rất ngu ngốc, hắn không phải mình, thủ đoạn mình đông đảo. Vì vậy dám không sợ hết thể tìm tới Côn Ngô Hoàng Triều. Nhưng là Hỗn Côn làm như vậy, Thái Sơ cảm thấy Hỗn Côn gặp nguy hiểm, có chuẩn bị điên đảo lão tổ không phải tốt như vậy đánh giết. Vì vậy, Thái Sơ cũng coi như muốn xứng đáng Hỗn Côn, quyết định hướng trong Hồng Hoang Ương mà đi, hy vọng có thể gặp phải. Nhưng chung quy là không đổi kịp. Điên đảo Hoàng Triều trước, điên đảo lão tổ đã xin đợi Hỗn Côn đã lâu. Hắn đồng dạng đi vào Đại La chi cảnh, mà lại không chỉ như thế. Điên đảo lão tổ người này chi đạo cùng hậu thế đến nói có chút tà ác, nhưng bây giờ Hồng Hoang không có chính tà phân chia, đều là tu đạo một loại, muốn xác định chính tà, còn phải đợi Hồng Quân Chiến La Hầu về sau. Điên đảo lão tổ thuộc về loại kia ẩn tàng cực sâu, không có người biết hắn đã là Đại La trung kỳ cao thủ, lại địa hoa hoa nở cửu phẩm, hắn có niềm tin rất lớn thiên hoa cùng đạo hoa có thể mở thập nhị phẩm. Địa hoa mở lúc, không có bao nhiêu truyền thừa hắn tích lũy không đủ, chỉ mở ra cửu phẩm Đại La chi hoa. Nhưng Đại La hoa nở chính là Đại La trung kỳ, thực lực không nên hoa nở mấy phẩm sự tình, đơn giản tiềm lực bao nhiêu mà thôi. Trước đó công nhận Hồng Hoang có 5 đại cao thủ thời điểm, khi đó điên đảo liền đã cùng 5 đại cao thủ đồng dạng, cùng là Đại La sơ kỳ. Nhưng hắn lựa chọn ẩn tàng, không có giống La Hầu, Hồng Quân, Thần Nịch, Côn Ngô, Âm Dương như thế bị người biết rõ. Thái Sơ một lần xuất thủ tiêu diệt Côn Ngô, để hắn cảm giác mình ẩn tàng là đúng, không nắm chắc bài Hồng Hoang chỉ sẽ chết rất nhanh. Lần này Hôn Côn tìm tới nhóm đến, hắn sớm có dự tính. Thậm chí Hỗn Côn không tìm đến hắn, hắn đều muốn đi vụng trộm tìm Hỗn Côn, hai người chỉ có thể một người sống sót, trừ phi có người vẫn lạc, đây là đã chú định sự tình. Đại La đạo quả cảnh giới này, nghĩ muốn đạt tới nhất định phải kinh lịch kiếp nạn, cũng là đắc đạo tôi luyện. Tranh mà thôi. Phàm là Hồng Hoang tiến giai Đại La trung kỳ đại năng đều có này minh ngộ, trừ Thái Sơ cùng Dương Mi loại này hỗn độn nền móng người. Bất quá, loại này kiếp nạn Thái Sơ cũng không biết, hắn dù sao không ở trong đám này. Đây là mấy vị tiến giai Đại La trung kỳ đỉnh cấp thần ma bí mật, ai cũng không bại lộ lấy mới là kẻ ngu. Vì vậy, Hỗn Côn không tìm đến hắn, hắn cũng muốn đi tìm Hỗn Côn. Chỉ là điên đảo biết được, cái này Hỗn Côn cùng Thái Sơ có gặp nhau, điểm ấy là hắn lo lắng duy nhất. Vì để cho loại bất an này biến nguy thành an, điên đảo âm thầm truyền bá hắn cùng Hỗn Côn ân oán, khắp nơi bôi đen Hỗn Côn vì tiểu nhân. Cái này mới có Hỗn Côn vốn định không khai giao cùng hắn quyết đấu. Nhưng ngẫu nhiên biết được tin tức này sau phá lệ phẫn nộ, làm ra công nhiên tới cửa lĩnh giáo cử động. Khi truyền đến Hỗn Côn tới cửa quyết chiến tin tức về sau, điên đảo rốt cục yên tâm. Kế hoạch của hắn thực hiện. Ngày này, đống nhiên điên đảo tâm thần cảm ứng, lập tức thôi diễn một phen, biết được Hỗn Côn muốn tới cửa. Điên đảo giả chính phái muốn giả đến cùng, làm ra tư thái, để Hồng Hoang chúng sinh nhìn thấy hắn không sợ cùng quang minh lỗi lạc. Hắn quang minh chính đại chờ lấy Hỗn Côn. Hỗn Côn, lão tổ chờ ngươi rất lâu. Ngươi quả nhiên tới. Khi Hỗn Côn xuất hiện thời điểm, hiện trường vì đó yên tĩnh, rất quan tâm kỹ càng đại năng đều đang quan sát. Ha ha. Hỗn Côn cười nói, ngươi chẳng lẽ cũng phải như Côn Ngô như thế, nói chút đường hoàng chửi bới lão tổ sao? Điên đảo lão tổ nghe xong cười, ta điên cũng không phải Côn Ngô ngu như vậy tử, càng sẽ không nói nhảm, chúng ta đánh rồi mới biết đi. Đúng là nên như thế. Lập tức, hai người nói xong, riêng phần mình trên thân phát ra đại là khí thế. Chương 105. Hỗn Côn vẫn lạc. Siêu một tiếng. Tương hô rất biết rõ hai người, ngay cả thăm dò đều không có, trực tiếp đối chiến. Đại La giao thủ Hồng Hoang hiếm thấy, thông minh Hồng Hoang sinh linh tránh rất xa. Tu vi thấp, càng là không dám đến đây quan sát, dù là có thể từ hai vị đại năng giao thủ thời điểm học được rất nhiều. Mệnh mới là trọng yếu nhất, hơi không cẩn thận, hai người riêng là một đạo công kích dư ba, liền có thể hủy diệt tu vi không đạt kim tiên người. trong lòng có e dè hỗn côn, tại cùng điên đảo một phen giao thủ về sau, trong lòng có lực lượng, nhất là hắn đòn sát thủ Côn Ngô kiếm, còn chưa hề dùng tới tình huống dưới. Huống chi hai người lực lượng ngang nhau về sau, sẽ là pháp lực tiêu hao, có Thái Sơ ban cho đan dược, hỗn côn lần thứ nhất có lòng tin đánh giết điên đảo. Mà điên đảo đồng dạng trong lòng hiểu rõ, trải qua giao thủ sau về sau, hắn hiểu được hỗn côn sâu cạn, đại la sơ kỳ tam hoa chưa mở mà thôi, mình đã là đại la trung kỳ, chỉ cần chờ đúng thời cơ, liền có thể đả thương hỗn côn. Duy nhất bất đắc dĩ là, hắn điên đảo chỉ có chí mưu giống như biển, nhưng cũng hận không có uy lực linh bảo mạnh mẽ bản thân. Duy nhất đỉnh cấp linh bảo, vẫn là sen lẫn điên đảo đồ, làm sao này đồ khốn địch hữu hiệu, phòng ngự cũng có thể, nhưng công kích phương diện liền kém xa. Đại la cao thủ quyết đấu, nhìn chung quanh vô số sinh linh rung động đồng thời cảm thấy mê say. Loại kia tự nhiên mà thành thủ đoạn thần thông, không phải đại la người có thể tưởng tượng. Kia hôn côn đỉnh đầu Bắc Minh Điện, này linh bảo chính là đỉnh cấp linh bảo, năng lực phòng ngự rất mạnh, cũng có thể khốn người. Hắn giống như điên đảo lão tổ, phương diện phòng ngự cũng không tệ, làm sao đều không có công kích linh bảo mạnh mẽ. Mà, lúc này, mọi người ở đây coi là hai người giao thủ, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể quyết ra thắng bại thời điểm. Bản muốn đánh lén hôn côn, đạo tâm nguyên nhân, vậy mà quang minh chính đại tế ra Côn Ngô kiếm, hắn coi là đại thế có hy vọng. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút vượt quá đám người ngẫm lại. Kia là Côn Ngô lão tổ Côn Ngô kiếm. Như thế nào trong tay hôn côn? Tục truyền hôn côn cùng Thái Sơ đạo tôn chính là mạc nghịch chi giao, nghĩ đến đây là từ đạo tôn kia đoạt được. Đám người minh bạch. Mà điên đảo lão tổ sắc mặt không dễ nhìn, hắn sợ hai sự tình cuối cùng phát sinh. Hôn côn hoàn toàn chính xác cùng Thái Sơ quan hệ không tệ, lại hoàn toàn chính xác có đòn sát thủ. Chỉ là, tại hôn côn quang minh chính đại tế ra Côn Ngô kiếm, mà không phải âm thầm nhìn đúng thời cơ đánh lén thời điểm, điên cũng không phải bội phục hôn côn, mà là xem thường hắn. Cơ hội tốt như vậy vậy mà không trân quý, người hôn côn bất tử thiên lý năng dùng, ngươi không sống hai cái lượng kiếp, hồng hoang tàn khốc vậy mà không có để ngươi giải trí nhớ. Nghĩ đến chỗ này, điên đảo tâm thần run lên, trong tay từ tự luyện chế điên đảo ấn. Hướng hôn côn nhìn như liều mạng mà đi. Hôn côn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, cái này điên đảo đã thấy được mình Côn Ngô kiếm, lại còn dám không muốn mạng nhào lên. Cũng tốt, lao tổ thành toàn ngươi. Hôn côn không cho rằng điên đảo còn có cái gì ẩn tàng. Có ẩn tàng hẳn là như chính mình dạng này, quang minh chính đại lấy ra quyết đấu mới là. Vâng. Một tiếng. Lập tức chung quanh sơn xuyên hà lưu, bị hai người công kích bốn phần mà nát. Hồng hoang là đại thế giới, không phải tiểu thế giới, vật chất. Pháp tắc, linh khí đều là thượng giai, vì vậy thế giới hồng hoang rất vững chắc. Nhưng chính là như vậy, đại la kim tiên tu vi người giao thủ, vẫn là thiên băng địa liệt. Đến đại la tầng thứ, mỗi lần xuất thủ đều uy lực thông thiên. Nhưng mà, ngươi, điên đảo, ngươi thật hèn hạ. Chỉ thấy đầy trời hủy diệt chi khí tán đi, cầm trong tay Côn Ngô kiếm hôn côn, vậy mà tại mọi người ngoài dự liệu thụ thương. Lại miệng phun tiên huyết, tổn thương rất lợi hại. Cái này khiến đám người sững sờ. Chẳng lẽ cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo hôn côn, cứ như vậy, còn chiến không được điên đảo. Ha ha, điên đảo một kích sau khi thành công một trận đại tiếu, vừa rồi hắn vận dụng toàn bộ thực lực, đại la sơ kỳ hôn côn, dù là có Bắc Minh điện phòng ngự đều tổn thương rất sâu. Chỉ cần hôn côn đả thương, vậy mình đánh giết hôn côn cơ hội liền đến. Hôn côn, không phải lão tổ quá hèn hạ, mà là ngươi quá ngu. Câu nói này nói xong, hôn côn vốn là thụ thương thì thương thế, vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi. Kim tiên thời kỳ liền cùng pháp tắc dung hợp, vì vậy người tu đạo rơi một sợi tóc đều thuộc về thụ thương, huống chi là đại la kim tiên hỗn côn miệng phun máu tươi. Cái này biểu thị, hỗn côn thụ bị thương rất nặng. Người hỗn côn đông nhiên có chút thật hận cảm giác. Hận mình nhân nghĩa, hận mình không quả quyết. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chung quanh một bang tu sĩ, không rõ hai người đối thoại. Mà lúc này, vâng, một tiếng. Chỉ thấy trước đó một mực là đại la sơ kỳ tu vi điên đảo, không tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình. Loại kia thuộc về đại la hoa nở khí thế, thẳng tới thương khung. Cái này không cùng một đẳng cấp khác nhau, đại la hoa nở cùng mới vào đại la người, khác nhau rất lớn. Không tốt, kia điên đảo lão tổ vậy mà đã là đại la trung kỳ tu vi. Sao lại thế? Ở một bên quan chiến đám người bỗng nhiên minh bạch. Tốt âm trầm điên đảo, thật là lớn sự nhẫn lại, những năm gần đây điên đảo không có tiếng tăm gì. Dù là thành lập thế lực đều phát triển khiêm tốn, không nghĩ tới hắn đã là đại la trung kỳ tu vi. Điên đảo không cho là mình em chậm, đây là hồng hoang quy củ mà thôi. Hắn cười khẩy nói, đã dám đưa tới cửa, vậy thì có bị đánh giết giác ngộ, cầm Côn Ngô kiếm lại như thế nào? Đại la sơ kỳ cùng đại la trung kỳ không phải ngươi có thể tưởng tượng, thử, thật đem mình làm thái sơ. Chết đi. Điên đảo lão tổ, không có ý định cho hỗn côn cơ hội, tại tu vi không lại áp chế về sau, nháy mắt loại kia đại la trung kỳ công kích, theo trong tay điên đảo ấn hướng hỗn côn từng đạo mà đi. Nạn lòng thoái chí hỗn côn, biết mình thụ bị thương rất nặng, nếu không phải đã ăn vào thái sơ ban cho đan dược, nói không chừng đã không có sức hoàn thủ. Nhưng thật rất không cam tâm, nhất là điên đảo nói hắn quá ngu sau. Hắn chợt phát hiện, những năm này mình đích thật quá ngu, không thành lập thế lực, bốn phía cùng người giao hảo, chỉ cầu tiêu giao thế gian. Nhưng mình cuối cùng không phải thái sơ đạo hữu A. Dù là thái sơ đạo hữu đều tại thu nạp một chút thế lực, mình đâu. Chỉ có hai cái đạo đồng. Cái này bản không gì đáng trách, dù sao mình đạo giảng cứu tiêu giao tự tại, thay vào đó lúc hồng hoang, chung quy là dùng không được chính mình đạo. Muốn làm người tốt lại tiêu giao, hồng hoang không cho phép. Đây là nản lòng thoái chí hỗn côn suy nghĩ. Đến đây, hắn nhìn thấu, đã hồng hoang hiện tại dung không được chính mình đạo, vậy liền cuối cùng sán lạn từng thanh, nếu có luân hồi không còn làm người tốt. Vì vậy, đã coi nhẹ hôn côn, sử xuất liều mạng thần thông, bản thể hiện hiện, che trời cự thú uy áp thiên địa. Điên đảo sáng tỏ hôn côn liều mạng về sau, đồng dạng pháp tướng thiên địa, hai người chi chiến đấu hung hiểm mà khổng lồ, theo chiến tranh tiến triển, chung quanh một mảnh hỗn độn, hảo hảo hồng hoang chính là như vậy bị phá hư. Hôn côn thiêu đốt bản nguyên vật lộn. Cuối cùng để điên đảo lão tổ quả thực đã bị thiệt thòi không ít, điên đảo thống hận mình không có thái sơ như thế phòng ngự trí bảo. Nếu là có phòng ngự trí bảo, làm sao đến mức đây, dẫn trước một cái cấp độ, lại còn chật vật như vậy. Điên đảo, để mạng lại. Không được. Gần như dầu hết đèn tắt hôn côn, cuối cùng lựa chọn tự bạo trở về bản nguyên, giống bực này thiên địa ma thần, trở về thiên địa mới là bọn hắn kết cục. Đây cũng là giờ phút này hồng hoang rất nhiều đại năng tại đường cuối thời điểm, lựa chọn tự bạo nguyên nhân. Một là bởi vì kiêu ngạo, hai là bọn hắn cơ duyên nền móng quá thâm hậu, trở về bản nguyên về sau, còn có một tia một lần nữa bị dựng dục khả năng. Hậu thế luân hồi, là vòng không về được bực này thiên địa thần ma, ngay cả hậu thế đại la kim tiên đều vòng không về được. Luân hồi, thủy chung là bình thường sinh linh luân hồi, không thuộc về bực này thần ma. Và anh, tự bạo hôn côn, tăng thêm thân thể to lớn, uy lực to lớn khó mà miêu tả, chỉ thấy hai người giao chiến phạm vi. Sơn xuyên hà lưu lại từng tấc hóa thành hư vô. Liên lụy diện tích khó mà cân nhắc. Chương 106, hôn côn chấp nghiệm. Hoa nở hai đầu. Ngay tại đi đường Thái Sơ, đống nhiên trong lòng không hiểu bị thương. Hắn dừng bước lại, sắc mặt rất khó coi, hôn côn láo hưu, ngươi cuối cùng vẫn là sao. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ không còn một chút do dự, đem hết toàn lực hướng điên đảo Hoàng Triều mà đi. Hôn côn lão tổ cùng điên đảo lão tổ giao chiến, lấy hôn côn tự bạo kết thúc. Tự bạo sau uy lực, dẫn đến hỗn loạn linh khí cho đến 10 năm sau mới chậm rãi tán đi. Đồng dạng thụ bị thương rất nặng điên đảo, không có thái sơ tại côn ngô tự bạo sau còn có thể dùng hỗn độn trung chấn áp năng lực. Dù là có điên đảo đồ phòng ngự, đồng dạng để hắn nguyên thần bị hao tổn, bản nguyên chấn động, không có mấy vạn năm đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Lại điên đảo đồ cùng hắn điên đảo ấn, đều tại hỗn côn tự bạo bên trong bị hao tổn, chỉ là chữa trị liền cần rất nhiều thời gian. Bất quá, điên lại cảm thấy hết thảy đáng giá. Hôn côn tự bạo về sau, loại kia đạo quả minh ngộ rõ ràng. Chỉ cần hắn sau này không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định tại thiên đạo xuất hiện trước chứng đại la đạo quả. Điên đảo đơn giản khôi phục về sau, điên đảo Hoàng Triều nhân mã rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Liên lúc trước, bởi vì hôn côn tự bạo điên đảo thụ thương về sau, đám gia hỏa này rất khẩn trương, sợ có người thừa cơ xuất thủ. Lại dám ra tay nhất định là đại la hạng người, không phải do bọn hắn không lo lắng. Thấy lao tổ cuối cùng từ nhập định khôi phục bên trong tỉnh lại, bọn hắn yên tâm. Chúc mừng lao tổ, chúc mừng lao tổ. Lao tổ đánh giết hôn côn, uy năng nhất định có thể truyền khắp hồng hoang, ta điên đảo Hoàng Triều hưng thịnh ở trong tầm tay. Một đám người lấy lòng cũng không có để điên đảo cao hứng. Lần này hắn bại lộ quá nhiều, chắc hẳn sau này hồng hoang sẽ có vô số con mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn lại giống trước đó như thế không có tiếng tăm gì phát triển là không được. Mà lại hắn lo lắng nhất chính là, kia chính treo lơ lửng giữa trời. Ít nhiều có chút bị hao tổn côn nô kiếm, đây mới là hắn sầu lo. Côn nô kiếm là ai, toàn bộ hồng hoang đều biết, hắn muốn làm thế nào, là sau đó phải cân nhắc. Lại hắn có thể cảm ứng được hôn côn vẫn có một tia tàn hồn tại kia Bắc Minh trong điện, mà kia Bắc Minh điện tại hôn côn tự bạo về sau, liền biến mất. Thấy lao tổ sắc mặt mang theo sầu lo, điên đảo Hoàng Triều nhân mã cũng không dám nói tiếp nữa. Bọn hắn đồng dạng bị điên đảo lão tổ chấn kinh một phen, bọn hắn cùng điên đảo ở chung nhiều năm như vậy. Cũng không biết điên đảo đã là đại la trung kỳ cao thủ. Dù là đại la sơ kỳ cảnh giới, cũng là thứ bảy lượng kiếp mặt lúc, điên đảo chủ động lộ ra. Kỳ thật điên đảo đã đại la trung kỳ, điên đảo tâm kế rất sâu. Lão tổ. Điên đảo lão tổ thủ hạ nói, kia Côn Ngô kiếm làm sao bây giờ? Người này thấy điên đảo sầu lo nhìn thoáng qua Côn Ngô kiếm, cùng xung quanh quan chiến cường giả tại hai người đại chiến hoàn tất về sau, y nguyên không rời đi, người này liền hiểu, kia Côn Ngô kiếm là cái phiền phức ngập trời a. Nghĩ đến đám này quan chiến đại năng, cũng đang nhìn điên đảo lão tổ quyết định. Thái Sơ cái tên này, từ khi diệt đi Côn Ngô hoàng triều về sau, một mực là ai cũng không thể coi thường danh tự. Lúc này, chính đang nghĩ biện pháp điên đảo đống nhiên tâm thần rung động, có loại vẫn là cảm giác, hôn côn tự bạo lúc, hắn đều không có cảm giác như vậy. Chỉ thấy điên đảo cấp tốc đối điên đảo hoàng triều chúng nhân nói, lại đi triệu tập hoàng triều nhân mã, đi cung nên Thái Sơ đạo hữu đại giá quang lâm. Điên đảo câu nói này nói rất lớn tiếng, xung quanh quan chiến đều nghe được. Bọn hắn tu vi không có điên đảo cao, tự nhiên không cảm giác được Thái Sơ đem muốn tới. Húng chi điên đảo tim đập nhanh cảm giác, hắn tự nhận có thể để cho hắn có lo lắng như vậy người, chỉ có Thái Sơ một người. Soạt. Một tiếng. Không chỉ có điên đảo hoàng triều nhân mã sửng sốt, liền ngay cả xung quanh quan chiến người cũng kích động. Hồng hoang đệ nhất nhân muốn tới sao? Đối rất nhiều người mà nói, thấy Thái Sơ một mặt đều có thể nói khoác thật lâu, bọn hắn tự nhiên kích động. Tại mọi người ngây người thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng, đã xuất hiện ở trên không. Bạch y tung bay, cầm trong tay ngọc cầm, tu vi thấp nhìn một chút đều tâm thần bất ổn. Cung nên Thái Sơ đạo hữu đại giá quang lâm. Kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Mặc kệ là quan chiến vẫn là điên đảo hoàng triều nhân mã, đều đối Thái Sơ làm ra cung nên thái độ. Đây là đối đệ nhất cường giả tôn kính, đây là đệ nhất cường giả vốn có vinh diệu. Cường giả vi tôn hồng hoang, chính là cái quy củ này. Thái Sơ cũng không để ý tới đám người, mà là tuyển nhận đem Côn Ngô kiếm kia trong tay. Lao hữu, ngươi cuối cùng không có tránh thoát dòng sông dài của vận mệnh a. Thái Sơ phát hiện Côn Ngô kiếm bên trong có một đạo ngủ say tàn hồn. Thụ bị thương rất nặng, dùng không mất bao nhiêu thời gian liền muốn hồn tán ở thiên địa. Cái kia đạo tàn hồn tại Thái Sơ xuất hiện thu hồi Côn Ngô kiếm về sau, hóa làm một đạo lưu quang hướng Thái Sơ mi tâm mà đi. Thái Sơ đạo hữu, chắc hẳn ngươi đã biết được. Lao đạo lượng hắn điên đảo tu vi cao thâm, cũng không dám nuốt riêng đạo hữu chi kiếm, vì vậy lao đạo lưu lại đạo này truyền âm cùng đạo hữu. Đạo hữu nhớ lấy, chớ có vì lao đạo báo thù. Lão đạo giữa sinh tử đã minh bạch, ta chi đạo cuối cùng khó mà tha thứ cùng hồng hoang a, không tránh thoát được vận mệnh trói buộc không làm gì được. Lão đạo giữa sinh tử cảm ngộ thiên cơ, ta còn có nặng mới xuất thế một ngày, bất quá khi đó sẽ không còn là lão đạo, mà là một cái khác sinh linh. Lão đạo khẩn cầu bạn, như gặp đến lão đạo chi bản nguyên tái sinh, nói cho hắn biết, không nên quá nhân nghĩa, không phải làm cho tốt người. Đạo hữu, lão đạo duy nhất không yên tâm chính là hai đạo đồng, phiền phức đạo hữu, không thể báo đáp, thật không thể báo đáp. Thái Sơ nghe xong một trận thổn thức. Ngươi hôn côn, hắn côn bằng, hoàn toàn chính xác hai loại đạo, hai loại tính cách. Đạo hữu không cần lo lắng, ngươi chấp niệm sẽ dựa theo ngươi ý nghĩ chấp đọc tiếp. Thái Sơ giống như là lẩm bẩm, giống là nói cho hôn côn nghe. Đạo lưu quang này vốn muốn tiêu tán thiên địa, nhưng Thái Sơ cảm thấy vẫn là lưu lại tốt. Chật, hắn vô lượng bất diệt nguyên linh bảo lưu lại hôn côn ký ức. Lao hữu, đợi sau này bản tôn tự mình đem này giao cho hắn được chứ? Thái Sơ trong lòng nói. Hôn côn vẫn lạc, Thái Sơ cũng không có quá mức thương tâm, nhất là nghe xong đoạn văn này sau. Thái Sơ mặc niệm nói, đến từ bản nguyên, trở về bản nguyên chính là như thế mà thôi, bản cổ đạo hữu đồng dạng như thế. Coi nhẹ hết thể Thái Sơ, sớm đã thành thói quen. Huống chi hắn là vô lượng, đâu đâu cũng có. Chỉnh lý một phen về sau, Thái Sơ mới nhớ tới điên đảo bọn người. Chỉ thấy Thái Sơ quay đầu, nhãn quang đảo qua chung quanh, cuối cùng rơi vào điên đảo trên thân, phát hiện điên đảo thụ thương cũng không nhẹ. Gia hỏa này dáng chống đỡ mà thôi. Ngươi ngược lại là hảo tâm cơ, âm hiểm, giảo hoạt. Thái Sơ thản nhiên nói. Nhưng chính là loại này bình thản, để điên đảo lão tổ nhẹ nhàng thở ra. Đạo hưu muốn cho hôn côn báo thù sao? Điên đảo âm hiểm thì âm hiểm, lại không phải đồ hèn nhát, hồng hoang đỉnh cấp đại năng liền không có đồ hèn nhát. Điên đảo lại nói, vần đạo dù là thụ thương, như đạo hưu muốn chỉ giáo, vần đạo cũng không sợ, cùng đạo hưu giao thủ, dù là chết tại đạo hưu trong tay. Cũng không tệ. Điên đảo câu nói này nói xong, Thái Sơ mỉm cười, thầm nghĩ thở dài, xương cứng không sợ chết hồng hoang thần ma đại năng, thật quật cường a. Thái Sơ rất thưởng thức lúc này hồng hoang sinh linh khí khái, không giống Vu Yêu lượng kiếp về sau, đều học xong cầu thả, tầng tầng quy củ và ràng buộc, trói buộc vô tận sinh linh. Không chỉ có Thái Sơ, dù là người quan chiến nghe xong điên đảo, đối điên đảo cảm giác cũng thay đổi, trước đó cảm thấy nàng âm hiểm, giảo hoạt, tàn nhẫn. Nhưng thời khắc này điên đảo, xứng đáng hồng hoang đại năng xưng hô. Thái Sơ nói, báo thủ cũng không về phần. Bản tôn thưởng thức tư thái của ngươi, mặc kệ là kiên cường, âm hiểm, giảo hoạt, vẫn là độc ác, bản tôn chưa bao giờ cảm thấy dạng này không tốt. bản tôn cũng không có cao thượng như vậy tính cách để phán đoán người khác, vì vậy bản tôn rất bội phục Hỗn Côn lão hưu tính cách, nhưng cuối cùng hắn trở về bản nguyên. Tiếp bản tôn một chiêu, xem như vì lão hưu báo thủ, cũng coi như tế điện một vị bản tôn rất bội phục đại năng. Ha ha! Điên đảo nghe xong cười to một tiếng nói, đạo hưu cứ việc chỉ giáo. Chương 107, ba thành thực lực. Rất tốt, vậy bản tôn liền dùng kiếm này, cũng tốt thuận Hỗn Côn lão hưu tâm ý. Chỉ thấy Thái Sơ cầm trong tay Côn Ngô kiếm, chợt một đạo kiếm mang hướng Điên Đảo lão tổ mà đi, Thái Sơ không có sử dụng toàn bộ thực lực, chỉ lấy ra đại la trung kỳ thực lực. Vang một tiếng, dù là như thế, cũng không phải thụ thương sau Điên Đảo lão tổ có thể tùy tiện chống cự. Điên Đảo lão tổ sử xuất tất cả vô liếng, vốn là bị hao tổn điên đảo đồ, tức thì bị Thái Sơ công kích phá vỡ một đường vết rách. Phốc phốc một tiếng, Điên Đảo lão tổ miệng phun tiên huyết, nguyên thần chấn động, cái này một công kích không thua gì Hỗn Côn tự bạo uy lực. Lão tổ, lão tổ. Thấy Điên Đảo lão tổ sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, Điên Đảo hoàng triều đám người lo lắng nói: "Không sao cả." Điên Đảo lão tổ y nguyên bảo trì phong độ khoát tay, chỉ là thụ thương nặng bao nhiêu hắn tự mình biết. Thái Sơ đạt đến mình muốn, cái này Điên Đảo lão tổ đã bị mình gây thương tích, không có nửa cái lượng kiếp dưỡng thương đừng nghĩ khôi phục. Chỉ nghe Thái Sơ nói, bản tôn không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, xem ở ngươi thụ thương tình huống dưới chỉ dùng ba thành thực lực, xem như cho Hỗn Côn lão hưu báo thủ, bất quá. Thái Sơ lại nói, ngươi số may nhất khí tốt, không cần tại gặp được bản tôn, như lần sau gặp được bản tôn sẽ dốc toàn lực ứng phó, hừ. Nói xong, chỉ thấy Thái Sơ một cái lắc mình, biến mất tại phương này thiên địa. Chỉ để lại Điên Đảo lão tổ đầy ngập phẫn nộ, cùng quan chiến đám người vô cùng bội phục. Thái Sơ, lão tổ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ báo một kiếm này mối thù. Điên Đảo lão tổ cắn răng nói xong lại là một ngụm máu tươi tràn ra. Sau đó, về tới Điên Đảo hoàng triều bế quan dưỡng thương đi. Sau đó, một khi vô số năm, Hỗn Côn bỏ mình tin tức truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, Thái Sơ báo một kiếm mối thù chỉ xuất 3 phần thực lực tin tức, đồng dạng truyền khắp Hồng Hoang. Tại Hồng Hoang phương Bắc, Thần Nịch cùng Luân Hồi ngồi đối diện nhau. Chỉ nghe Thần Nịch hỏi, đạo hữu, ngươi xem Thái Sơ người này như thế nào? Luân Hồi Thú Hoàng một mực âm thầm tồn tại, tựa hồ toàn bộ hung thú hoàng triều đều quên người này, nhưng hắn cùng Thần Nịch có cùng chung mục tiêu, đó chính là để hung thú nhất tộc xưng bá Hồng Hoang. Theo thứ 8 lượng kiếp đến, Thần Nịch mặc dù tại điệu thấp trầm mặc, nhưng hắn đã cùng Luân Hồi thương nghị tốt, tương lai không lâu sẽ quét ngang toàn bộ Hồng Hoang phương Bắc. Chọn lựa đầu tiên phải giải quyết phương Bắc vô cực hoàng triều chờ thế lực lớn. Có hai người âm thầm liên hợp, tăng thêm Hồng Hoang thế lực lớn riêng phần mình nhân đoán, bọn hắn nhận vì chuyện này có thể thành. Vì này kế hoạch, rất nhiều không thể dự đoán sự tình, bọn hắn cũng đang suy nghĩ, cái này Thái Sơ chính là không thể dự đoán sự tình. Chỉ nghe Luân Hồi đạo, thâm bất khả trắc, tính tình quái dị, tính cách cao ngạo. Thần Nịch nghe xong nhẹ gật đầu, rất đúng trọng tâm, hắn nói, trước đó bản hoàng cùng hắn từng có giao lưu. Ha ha, còn bị truyền mỉm cười lời nói. Lúc ấy bản hoàng vốn cho rằng có thể thừa dịp Côn Ngô uy hiếp đến áp chế một phen, lại là thành trong miệng người khác cho cười. Lần kia bản hoàng ký ức rất sâu sắc, Thái Sơ người này cao ngạo vô cùng, nhưng thực lực xứng đáng cao ngạo. Thần Nịch có thở dài, tăng thêm hắn cùng Dương Mi quen thuộc, chắc hẳn nhất định là trong Hỗn Độn sinh linh, chỉ là ta chưa nghe nói qua. Thần Nịch nói xong, Luân Hồi cũng nói, hẳn là chúng ta ký ức không trọn vẹn nguyên nhân, quên hết sự tồn tại của người nọ, hoặc là tại Hỗn Độn lúc, người này liền yên lặng vô danh rất điệu thấp. Thần Nịch suy nghĩ một chút nói, ứng nên như vậy. Lại nói, bất quá, ngươi cảm thấy Thái Sơ sẽ đối kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng sao? Hẳn không có, kế hoạch của chúng ta cầu nhanh, cấp tốc quét ngang phương Bắc, để Hồng Hoang thế lực khác phản ứng không kịp, chờ bọn hắn phản ứng tới sau đã thành kết cục đã định, khi đó, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Thần Nịch gật gật đầu, thiện. Chỉ có đã bình định phương Bắc ở tại chúng ta trưởng khống phía dưới, mới có thể hướng khắp Hồng Hoang sinh ra linh trí chi hung thú phát ra chinh chiêu. Để bọn hắn nhưng đến phương Bắc đạt được chúng ta che chở, chỉ có hung thú tụ lại cùng một chỗ, chúng ta mới có thể có cùng Hồng Hoang thế lực khác giao chiến thực lực. Luân Hồi nhẹ gật đầu không nói gì. Hai người suy nghĩ một phen, cảm thấy Thái Sơ rất nhỏ tỷ lệ phá hư kế hoạch của bọn hắn về sau. Chợt Luân Hồi cười nói, cái này Hỗn Côn chết tốt lắm à, cứ như vậy đối thủ của chúng ta mất đi một cái, còn không nói bị Thái Sơ trọng thương điên đảo, chỉ có đám này Hồng Hoang sinh linh mình nội đấu, chúng ta mới có cơ hội. Hai người bọn họ lại tự đại cũng biết, đơn dựa vào bọn họ không có khả năng cùng Hồng Hoang tất cả thế lực đối địch. Chỉ có Hồng Hoang sinh linh mình nội đấu, mới là tốt nhất phương án. Vì vậy, hai người đối Hồng Hoang sinh linh ở giữa nội đấu rất tình nguyện nhìn thấy. Nhưng mà, tại Hồng Hoang tinh không, cũng có 3 người chính thương nghị cái này, bất quá 3 người trên mặt một mảnh mây đen. Đại ca, cái này Thái Sơ lại tiến bộ, ta ba huynh đệ tại chỉnh hợp tinh không về sau, khí vận hàng thông, vì vậy có thể để chúng ta đạt tới đại la tầng thứ, vốn cho rằng ta chờ ba người đã không sợ vậy Thái Sơ, không nghĩ tới cái này Thái Sơ càng đáng sợ. Táo bạo nhất Hoàng Thiên đập xuống tay, buồn bực nói. Thương Thiên cũng là bất đắc dĩ, hắn phát hiện cái này Thái Sơ, làm sao lại tử khắc bọn hắn ba huynh đệ đâu. Hồng Hoang đại địa mới là Hồng Hoang chi tinh hoa, dù là ba người thống trị Hồng Hoang tinh không, nhưng danh khí y nguyên không nhiều lắm, so với những cái kia thành lập Hoàng Triều lao tổ kém xa. Dạ tâm tràn đầy ba huynh đệ như thế nào từ bỏ ý đồ. Cũng bởi vì Thái Sơ tồn tại nguyên nhân, ba người bọn họ không dám tùy tiện đặt chân Hồng Hoang. Mang hết lửa giận, ba huynh đệ cũng coi như làm không chịu thua kém, trước đây không lâu tiến giai đại la kim tiên tầng thứ. Vốn cho rằng có thể đại triển thân thủ, cái này lại chuyển tới Thái Sơ dùng ba thành thực lực, đánh bại điên đảo lão tổ cái này đại la trung kỳ cao thủ tin tức. Dẫn đến tinh không tử vi đế tinh tình cảnh bi thảm. Thương Thiên không có cách, đành phải hỏi thăm cơ trí nhiều mưu tam đệ ngươi thấy thế nào? Đại ca, việc này có kỳ quặc. Thanh Thiên nói. A, nói thế nào? Thanh Thiên nói, dựa theo Thái Sơ loại kia không muốn thể diện tính cách, tại sao có thể như vậy tùy tiện bỏ qua điên đảo đâu? Ta cảm thấy việc này không đơn giản. Nói xong, Hoàng Thiên nói, không phải lưu truyền nói, Thái Sơ rất bội phục điên đảo dũng khí, vì vậy tha hắn một lần sao? Lời nói này xong, Thanh Thiên rất phiền muộn, hỏi Thương Thiên nói, đại ca sẽ không cũng cho là như vậy à? Ách! Thương Thiên chán nản. Thanh Thiên thấy thế, không hiểu cảm giác có dạng này hai người ca ca, tựa hồ tràn đầy một loại chưa xuất sư đã chết cảm giác. Liền trí thông minh này có thể thành sự. Chẳng lẽ dựa vào vũ lực treo lên đánh hết thể sao? Mấu chốt vũ lực cũng không được a. Đại ca, nhị ca. Thanh Thiên thở dài nói, ta cảm thấy, cũng không phải là Thái Sơ không hạ tử thủ đối phó điên đảo, nhất định có ẩn tình, có chúng ta không biết ẩn tình. Thanh Thiên nói xong, Thương Thiên Hoàng Thiên trầm mặc, phải làm sao mới ở đây? Ngẫm nghĩ một phen chỉ nghe Thương Thiên nói, việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô dụng, phàm là có 7 thành 5 chắc liền có thể hành động, không quả quyết không là chúng ta tính cách. Kế hoạch không thay đổi, dựa theo thương định kỳ hạn, trước diệt đi Hồng Hoang phương Bắc một thế lực, Hồng Hoang hung thú đại bản doanh ngay tại phương Bắc, ta ba huynh đệ dù là diệt đi phương Bắc một thế lực, chắc hẳn Hồng Hoang thế lực lớn cũng vui vẻ nhìn thấy. Cuối cùng, Thương Thiên quyết định, kế hoạch không thay đổi. Nhưng trùng hợp chính là, ba thiên huynh đệ đúng lúc cùng hung thú nghĩ đến một hối. Chương 108, âm dương quả. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Rời đi điên đảo Hoàng Triều Thái Sơ, hướng về trong Hồng Hoang Ương Chu Sơn mà đi. Hôn côn chết, đối Thái Sơ ảnh hưởng không tính quá lớn, sớm tại hắn đi điên đảo Hoàng Triều trên đường, cũng đã nghĩ đến này kết cục. Tăng thêm hắn vô số năm tâm cảnh lịch luyện, ngồi xem hỗn độn sinh linh hương thịnh diệt vong, cười nhìn Hồng Hoang tử hoàng vu đạo phồn vinh. Nhiều năm như vậy biến thiên, như cũng bởi vì hôn côn chết mà thương tâm lời nói, vậy coi như là sống đến chó trên người. Hồng Hoang là sinh tử coi nhẹ thế giới, kiếp trước không đến mấy chục năm ký ức, cứ việc rất sâu sắc, nhưng cùng dài dằng dặc một thế này so ra, không đáng giá nhắc tới. Thái Sơ đã quên đi kiếp trước rất nhiều, duy nhất nhớ kỹ cũng bất quá là đối Hồng Hoang ký ức mà thôi. Hắn cho rằng, cũng nên hướng về phía trước nhìn. Cho nên, hắn rất đồng tình hôn côn, nhưng sẽ không vì hôn côn mà đánh giết điên đảo, đây cũng là dựa theo hôn côn nguyện vọng tới làm. Người ta chính mình cũng nhìn thấu, mình còn chấp mê bất ngộ cái kia tính là gì. Vì vậy, vương lòng tâm sự Thái Sơ, biến đổi hình tượng về sau, bắt đầu du lịch. Mỗi lần du lịch Hồng Hoang đều sẽ khác nhau, dù là cùng một nơi, trải qua tuế nguyệt biến thiên sau cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Lần này đi Chu Sơn, chính là tròn lần trước không có viên mãn tâm nguyện. Mà lại, Thái Sơ phải luyện lại tạo hóa hôn nguyên tháp, vừa lúc Chu Sơn chống trời trụ thông hướng tinh không chi địa, liền có 9 tầng trời cương pháp tắc chi địa. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi âm dương, Thái Sơ vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện tạo hóa hỗn nguyên tháp. Trên đường đi, Thái Sơ vừa đi vừa nghỉ gặp sao yên vậy, phát hiện một chút trời tài địa bảo Thái Sơ đều sẽ thu lại. Trước đó luyện đan, Thái Sơ cơ hồ hao hết mình cất giữ. Cứ việc Thái Sơ giới còn có rất nhiều, nhưng kia dù sao cũng là mình, không bằng Hồng Hoang những này vật vô chủ được đến khiến người vui vẻ. Phản chính tự mình không thu lấy, sớm tối cũng sẽ bị đẩy trời đại chiến phá hư, còn không bằng mình thu, cũng coi như phế vật lợi dụng. Ngày này Thái Sơ chính đi tới, đồng nhiên ngừng chân bóp tay tính toán, thôi diện đến cách đó không xa có một linh căn, dù không phải cái gì cực phẩm linh căn, nhưng miễn cưỡng đạt đến trung phẩm tiên thiên linh căn tầng thứ. Khi Thái Sơ lách mình đi vào cái này mới cao 2 trượng trước cây lúc, lập tức đem xung quanh thủ hộ này cây tiểu sinh linh giật nảy mình. Hoa hoa! Cường đạo tới, cường đạo tới! Chỉ thấy một cóc sinh linh, lập tức giật mình kêu lên, miệng mở rộng bắt đầu gào to. Cái này một gào to! Trung quanh xuất hiện vô số kỳ kỳ quái quái sinh linh, tu vi đều không cao, cao nhất tựa hồ mới chân tiên tầng thứ. Dẫn đầu là một mọc ra cánh quái thú, giống như hổ giống như sư, nghĩ đến cũng là một thiên địa kỳ thú, có chân tiên trung kỳ tu vi. Cái này kỳ thú thấy Thái Sơ bộ dáng liền một trận kinh hãi, thời khắc này hồng hoang nhưng phàm là hóa làm hình người, cơ hồ đều là đại năng cao thủ biểu tượng. Giống bọn hắn, chính là không có nhân thể đạo vận truyền thừa, cho nên không thể hóa hình, duy trì dã thú bộ dáng. Không biết bắt đầu từ khi nào, không thể hóa hình sinh linh, thường thường được người xưng hô vì nghiệt xúc. Dù sao xưng hô thế này bọn hắn cũng không có cách, có thể hóa hình thành người đều là cao thủ, không thể hóa hình tu vi thấp, bị người ta mắng cũng không có cách nào. Thái Sơ không để ý một bang sinh linh nhãn quang, nguyên thần dò xét một phen cái này tiên thiên trung phẩm linh căn về sau, cảm giác rất không tệ. Này linh căn tên là âm dương quả cây, tên tuổi mặc dù không nhỏ, nhưng trái cây tác dụng cũng liền thích hợp kim tiên phục dụng, ăn sau có thể vững chắc nguyên thần cô động pháp lực tác dụng. Nếu là trong tay Thái Sơ có thể luyện chế ra chí ít thất truyền đan dược, đối thái ớt kim tiên đều có tác dụng. Thái Sơ không thích cưỡng đoạt, có chủ chi vật hắn yêu thích trao đổi. Nhìn xem một bang sợ hãi sinh linh, Thái Sơ hỏi, này linh căn bản tôn coi trọng, bản tôn sẽ không cưỡng đoạt người đám tiểu bối chi vật, nói các ngươi muốn cái gì trao đổi. Lời nói này xong, kia sư hổ kỳ thú làm khó lên, nói, khởi bẩm tiền bối, lúc đầu dựa theo tiền bối nói như vậy, là chúng ta may mắn. Nhưng là, chúng ta cũng biết này linh căn bất phàm, đã liên hệ 10 vạn dặm bên ngoài ma viên đại vương, cùng ma viên đại vương trao đổi điểm hóa hình công pháp, cái này. Hắn nói xong Thái Sơ minh bạch, trong lòng tự nhủ trách không được đến thời điểm, đám này sinh linh cẩn thận như vậy trông coi âm dương quả cây, nguyên lai đã có giao dịch đối tượng. Bất quá Thái Sơ tò mò, hỏi, kia ma viên tu vi gì? Sư hổ kỳ thú hồi đáp, hồi tiền bối, kia ma viên đại vương chính là kim tiên trung kỳ cao thủ, là phương viên 10 vạn dặm cao thủ hàng đầu nhất. Thái Sơ nghe xong, cảm giác buồn cười, các ngươi đã biết được hắn là kim tiên cao thủ, mà các ngươi tu vi cao nhất cũng liền chân tiên tầng thứ. Bản tôn rất hiếu kỳ. Các ngươi ở đâu ra lòng tin có thể giao dịch đến công pháp? Cương giả này vi tôn hồng hoang, Thái Sơ hết sức tò mò đám này tiểu bối, cũng dám cùng kim tiên tu vi người giao dịch. Cái này, sư hổ kỳ thú trích trục. Lập tức thở dài nói, không dối gạt tiền bối, chúng ta cũng là mạo hiểm thử một lần, cái này linh căn chúng ta là thủ không được, cùng nó cả ngày lo lắng không bằng buông tay đánh cược một lần, dù là ma viên đại vương bội ước, chúng ta cũng phải thử một lần, trừ cái đó ra cũng không biện pháp tốt hơn. Huống chi, kia ma viên đại vương dù là không dựa theo ước định đến, nói không chừng nhìn ở tại chúng ta hiến bảo phân thượng, có thể che chở chúng ta một hai. Hắn kiểu nói này, Thái Sơ mới gật gật đầu, đây chính là tu vi thấp bất đắc dĩ. Người đam tiểu bối, liền không sợ ngoài ý muốn sao. Thái Sơ cười nói, sư hổ kỳ thú kỳ thật mấy ngày nay không rất lo lắng, nghĩ đến rất nhiều dự tính xấu nhất. Nhưng Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện, hắn tựa hồ cảm thấy khả năng có biến hóa. Vì vậy không dám đùa tâm nhãn, có cái gì nói, tiền bối, chúng ta cũng không có cách, tóm lại là ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, mạo hiểm lại có làm sao. Dù là thật dẫn đến chúng ta bỏ mình cũng coi là cố gắng qua, chúng ta thật không muốn dạng này lo lắng hãi hùng, còn khắp nơi bị người mắng nghiệt xúc sinh hoạt, chúng ta cũng muốn hóa hình nhân hình nọ. Sư hổ kỳ thú nói ra chín thành hồng hoang sinh linh bất đắc dĩ. Không có năng lực chỉ có thể ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, lại còn phải tiếp nhận người khác bạch nhãn, người da lông măng, giáp, sinh đôi nở, chính là bị người xem thường. Thái Sơ lại hỏi, hóa thành nhân hình là không sai, nhưng các ngươi tu vi quá thấp, hóa thành nhân hình đạo vận. Tối thiểu muốn huyền tiên đỉnh phong đến kim tiên thuế biến mới có thể, các ngươi cái này tu vi, dù là hóa hình nhân thể. Chỉ sợ cũng là chỉ có nó biểu, nói không chừng ngay cả chỉ có nó biểu cũng không thể. A sư hổ kỳ thú bất đắc dĩ cười nói, cùng tiền bối bực này đại năng tất nhiên là không dám so sánh, kia ma viên đại vương tuy nói hóa thành nhân hình, nhưng một thân lông khỉ, còn có cái đuôi. Nhưng cứ như vậy, ở đây trong phạm vi 10 vạn dặm, cũng là người người hâm mộ đối tượng, chúng ta dù là chỉ có nó biểu cũng được. Như thế dù sao cũng so hiện tại tốt, hồng hoang là bản cổ đại thần đưa ra, chỉ có nó biểu thân thể đạo vận cũng so với chúng ta muốn tu luyện cảm nộ nhanh. Sư hổ kỳ thú nói rất đúng. Tại hồng hoang, nhất là thứ 8 lượng kiếp về sau, nhân thể đạo vận càng ngày càng dẫn trước còn lại loại hình sinh linh, đây là đại đạo chậm rãi ẩn lui thiên đạo ra dấu hiệu. Chứ nên móng vì đỉnh cấp tiên thiên sinh linh, bọn hắn có truyền thừa cường đại, tại tu vi đến đại la kim tiên trước đó, bản thể là thích hợp nhất thân thể. Mà đến đại la về sau, bắt đầu chậm rãi cảm ngộ pháp tắc thời điểm, nhân thể đạo vận mới là thích hợp nhất đạo thể. Vì vậy, đỉnh cấp tiên thiên sinh linh, kỳ sơ là bản thể tu luyện, chỉ có đến đại la bắt đầu chậm rãi trưởng khống pháp tắc về sau, mới có thể hóa hình nhân thể đạo vận. Nhưng sư hổ kỳ thú đám này sinh linh, nhưng không có loại kia đỉnh cấp nền móng. Vì vậy hóa thành nhân hình tu luyện nhanh một chút, là bọn hắn suốt đời truy cầu. Chương 109, Thiên ngoại phi hỏa diệt ma vượng. Ngay tại sư hổ kỳ thú hướng Thái Sơ nói rõ nguyên nhân thời điểm. Chỉ thấy lúc này, một ưng loại sinh linh cấp tốc bay tới, bất quá cái này cự ưng bay lung lay sắp đổ, vừa nhìn liền biết cái này sinh linh thụ thương không nhẹ. Tam đệ, tam đệ. Kia sư hổ kỳ thú, lập tức cảm thấy không lành, vội vàng chạy tới. Chỉ thấy kia cự ưng rẽ rủa sau khi hạ xuống, hấp tấp nói, đại ca, nhanh, nhanh, mau dẫn lấy mọi người đi, kia ma viên phái một huyền tiên thủ hạ muốn tới, đi mau đại ca. Nói xong, kia cự ưng bản thân bị trọng thương lập tức đã mất đi ý thức. Sư hổ kỳ thú nháy mắt minh bạch, hắn nghĩ giao dịch không có khả năng đạt xong rồi. Thái Sơ sớm biết sẽ phát sinh một màn này, ngươi một cái chân tiên tiểu yêu còn muốn cùng kim tiên cao thủ giao dịch, quá lô mãng. Chẳng bằng đem linh quả hiến cho kia ma viên, chỉ cầu che chở là được. Nói như vậy không chừng kia ma viên cao hứng về sau, sẽ chỉ điểm bọn hắn đơn giản hóa hình công pháp, về phần tu luyện công pháp. Ha ha, cái này sư hổ kỳ thú thật đơn thuần. Giờ phút này sư hổ kỳ thú luôn cuống, nhưng hốt hoảng đồng thời nhìn thấy Thái Sơ về sau, trong lòng lại an định rất nhiều. Hắn nghĩ, hoặc là đạo nhân này có thể giúp nhóm người mình vượt qua cái này liên quan. Vì vậy, hắn không có dựa theo cự ưng nói chạy trốn, mà là quyết định mạo hiểm liều một phát. Đi vào Thái Sơ bên cạnh nói, tiền bối đều thấy được, không biết tiền bối muốn như thế nào. Sư hổ kỳ thú nói xong thấp thỏm nhìn xem Thái Sơ. Ha ha! Thái Sơ cười, ngươi tiểu bối này ngược lại là sẽ tính toán. Vậy mà nắm lên bản tôn tới. Sư hổ kỳ thú bất đắc dĩ nói, tiểu xúc không có biện pháp khác, tóm lại khó thoát khỏi cái chết, may mắn cũng liền chạy trốn mà thôi, chẳng bằng tiếp tục mạo hiểm thử một chút. Ừm, không sai, ngươi nếu không chết, nói không chừng có một thành cơ hội quật khởi, tối thiểu đảm lượng không tệ. Thái Sơ khó được khích lệ nói. Lại nói, đã các ngươi giao dịch không thành, kia liền giao dịch cho bản tôn đi, về phần kia nhỏ ma viên, chỉ là kim tiên nghiệt xúc cũng dám cưỡng đoạt, coi là thật tội ác tày trời. Nghe Thái Sơ nói như vậy, sư hổ kỳ thú đống nhiên có chút xui xẻo đi sau tê dại. Làm sao nghe ý tứ này? Tu vi quá thấp, dám cưỡng đoạt là muốn chết, tiền bối kia ngươi tu vi cao, nếu muốn cưỡng đoạt liền quang minh chính đại rồi. Bất quá, sư hổ kỳ thú nháy mắt tán đi ý tưởng này, bởi vì hắn còn nghe được chỉ là kim tiên, cái này kim tiên, vậy mà là chỉ là. Không bao lâu, chỉ thấy một huyền tiên tu vi yêu nghiệt, mang theo một đám hung thần ác sát yêu nghiệt phách lối tới. Kia yêu nghiệt nhìn thấy Thái Sơ sau sững sờ, lập tức cười, ta nói chỉ là một chân tiên liền dám cùng ma viên đại vương giao dịch, nguyên lai không có sợ hại à. Yêu nghiệt này nhìn chằm chằm Thái Sơ cười nói. Phía sau hắn một bang tiểu yêu cũng không chút kiêng kỵ cười. Thái Sơ chi tu vi ẩn tàng về sau, kia yêu nghiệt cho ra khí tức bên trong phát hiện, Thái Sơ cũng liền huyền tiên trung kỳ tu vi, giống như hắn. Nhưng phía sau hắn nhưng còn có một vị huyền tiên sơ kỳ, 10 cái chân tiên tu vi thủ hạ, tự nhiên không sợ Thái Sơ. Bất quá, Thái Sơ nhưng không tâm tư cùng bực này yêu nghiệt nói nhiều. Chỉ thấy Thái Sơ há miệng một đạo Thái Dương chân hỏa, đám kia còn miệng mở rộng cười yêu nghiệt, còn không có cười xong, liền bị hóa thành cho tàn. Biến hóa này nhanh chóng, trong lúc nhất thời sư hổ kỳ thú đều không có kịp phản ứng. Hắn biết một cái gặp mặt, đầu lĩnh kia huyền tiên vừa cười cười liền không có. Cái này, sư hổ kỳ thú có ngốc cũng biết, lúc này thật gặp phải cao nhân. Mà Thái Sơ không để ý dọa sợ sư hổ kỳ thú. Chỉ thấy Thái Sơ bóp tay tính toán, sau đó Thái Sơ một vung tay háo, một đạo lưu quang hướng lên trời bên ngoài bay đi. Tại bên ngoài 10 vạn dặm trên một ngọn núi, một bang đủ loại yêu quái, chính hi hi ha ha tầm hoan tác nhạc. Một hầu tử bộ dáng cự hình cự viên, hài lòng nhìn xem mình đánh xuống cơ nghiệp. Bị người lấy lòng, bị người tôn kính, loại cảm giác này mà viên đại vương rất yêu thích. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo lưu quang từ thiên ngoại mà tới. Ma viên đại vương bao quát một loại thủ hạ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vâng! Lửa cháy ngập trời càn quét cả ngọn núi. Thẳng đến mấy hơi thở sau, cả ngọn núi đã bị cực nóng hỏa diễm hóa thành cho tàn. Chân núi giữ cửa tiểu yêu, trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong mắt chừng được căng tròn, hắn choáng váng. Hắn mới vừa rồi còn ghen tị một bang tu vi cao đại lao tại kia tầm hoan tác nhạc, mà mình tu vi không cao chỉ có thể nhìn cửa. Nhưng bây giờ đám kia đại lão lại bị thiên ngoại lưu quang đốt không có. A! Một tiếng hét thảm, cái này giữ cửa tiểu yêu nghĩ thầm, may mắn không có hóa hình có bốn chân chạy nhanh a. Thái Sơ tại diệt đi ma viên đại vương sau cảm ứng được. Làm xong hết thảy, trong lòng lẩm bẩm một câu, bản tôn chán ghét hầu tử, tinh tinh, cự viên loại hình. Đối sư hổ kỳ thú nói, tiểu bối tỉnh. Kia ma viên nghiệt xúc bản tôn giết, nói một chút ngươi muốn cùng bản tôn trao đổi cái gì. Ách! Sư hổ kỳ thú ngộng bức thêm không hiểu. Nhưng nhìn thấy Thái Sơ tiện tay diệt huyền tiên cao thủ về sau, không hiểu chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tiền bối tri ân đã không thể báo đáp, tiểu xúc không còn dám nghĩ còn lại. Bản tôn không có chiếm tiểu bối tiện nghi thói quen. Thái Sơ nói, như vậy đi, không phải hóa hình thuật, cùng phương pháp tu luyện sao. Thái Sơ một phất tay, một đoạn tùy ý tổng kết, có thể tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên công pháp, cùng một đoạn tiêu giảm bản hóa hình thuật, bắn vào sư hổ kỳ thú giữa lông mày. Sau đó, Thái Sơ một vung tay háo thu hồi kia âm dương quả cây, chợt lóe lên biến mất không thấy. Lưu lại sư hổ kỳ thú cùng một bang tiểu yêu thật sâu rung động. Thẳng đến một hồi lâu, khổng lồ tin tức rốt cục tại sư hổ kỳ thú nguyên thần bên trong sửa soạn xong hết. Cái này sư hổ kỳ thú ngạc nhiên phát hiện, đạo nhân này ban cho nhiều lắm, nhiều hắn kinh hồn táng đảm. Tại Thái Sơ biến mất địa phương, cung kính đầu rạp xuống đất dập đầu 9 cái. Chư vị đệ đệ muội muội, chúng ta có công pháp hóa hình. Nói xong sư hổ kỳ thú một loại vô cùng thỏa mãn, đây là vô số năm tâm nguyện thực hiện sau thỏa mãn. Lại thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại ca, các ngươi làm sao còn chưa đi? Lúc này, kia cự ương thanh tỉnh lại. Sư hổ kỳ thú tốt một phen giải thích, mới cho một bang sinh linh giảng minh bạch mình vừa rồi kinh lịch hết thảy. Nói như vậy, vừa rồi tiền bối kia không chỉ có cho chúng ta công pháp, còn đem ma viên đại vương cũng giết. Sư hổ kỳ thú nghĩ đến nguyên thần bên trong truyền thừa, rất có lòng tin nói, nhất định là như vậy, nếu không tin, ta cái này sẽ sai người đi xem một chút. Vài ngày sau, dây vò chờ đợi đám người, rốt cục xác định tin tức, kia ma viên sơn, bao quát ma viên đại vương cùng một số cao thủ đã chết hết. Tục truyền là thiên ngoại chi hỏa không hiểu mà đến, lập tức toàn bộ ma viên sơn, trừ giữ cửa đều chết hết. Ai, cũng không biết tiền bối kia danh hiệu. Chúng ta lúc ấy cũng là hồ đồ, vậy mà không có hỏi. Cự ưng biết được tin tức về sau, kích động một hồi lâu, kích động về sau, lại ảo não. Ha ha, tam đệ suy nghĩ nhiều, chúng ta cùng tiền bối không phải người của một thế giới, một lần ngẫu nhiên gặp đã là may mắn. Hắn biết tam đệ ý nghĩ, đơn giản có chút ôm bắp đuổi ý nghĩ. Cũng là, cự ưng ít nhiều có chút đỏ mặt, phát hiện mình lòng quá tham. Sư hổ kỳ thú trịnh trọng nói, có tiền bối cho công pháp và truyền thừa, chúng ta chỉ phải thật tốt tu luyện, có lẽ có gặp lại tiền bối một ngày. Chương 110, tàn khốc. Thời gian qua đi hai cái lượng kiếp, lần nữa đi vào Chu Sơn lúc, duy nhất không đổi còn bản cổ uy áp. Dù là bản cổ đại thần thân hóa vạn vật nhiều năm về sau, cường giả khí tức, vẫn làm cho vô số hồng hoang sinh linh thần phục. Khi Thái Sơ đi vào Chu Sơn về sau, Chu Sơn ý chí tựa hồ cảm ứng được, cùng lần thứ nhất đồng dạng Chu Sơn vì đó run lên, tựa hồ tại mừng rỡ. Thời khắc này Chu Sơn, không còn là như thế hoang vu, tuy có bản cổ ý chí uy áp, nhưng chung quanh đồng dạng có vô số sinh linh tồn tại. Có câu nói gọi biết được càng nhiều, kính sợ càng nhiều. Giờ phút này liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hồng hoang đỉnh cấp thiên địa thần ma, bọn hắn rất rõ ràng bản cổ đại thần cường đại, bởi vậy không có mấy cái không có mắt, dám ở Chu Sơn thành lập phạm vi thế lực. Để Chu Sơn thành một phương khó được tường hòa chi địa, rất nhiều tu vi yếu cái nhỏ ở đây sinh tồn. Mà hậu thế, Chu Sơn cơ hồ thành loạn chiến chi địa, ai cũng dám ở này đại chiến, như không có thiên đạo chỉ dẫn, Thái Sơ là không tin. Chu Sơn, hồng hoang vạn sơn chi tổ, hồng hoang linh khí tổ mạch nơi phát nguyên, càng là các loại trời tài địa bảo nơi phát nguyên. Bốn phía có thể thấy được trời tài địa bảo để Thái Sơ mừng rỡ, trước đó trên đường tới hắn liền góp nhặt rất nhiều. Nhưng cùng Chu Sơn so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Luyện đan về sau Thái Sơ, tựa như yêu thích nếm bách thảo thần nông. Không phải tham lam, mà là ưa thích những linh dược này, càng thích đem bọn hắn luyện chế thành kim đan. Cứ như vậy, Thái Sơ một trên đường không ngừng thu thập, qua gần vạn năm. Dù là Bạch Liên không gian rất lớn, cũng bị Thái Sơ thu thập chiếm hơn phân nửa không gian. Bạch Liên không gian có thể thai nghén linh vật, một chút chân quý thiên tài địa bảo Thái Sơ đều sẽ thu tại Bạch Liên không gian bên trong. Dạng này không chỉ có thể bảo trì linh vật linh khí không sói mòn, còn có thai nuôi hiệu quả. Dạng này thu thập không được, nhiều lắm, dù là một viên không đáng chú ý cỏ nhỏ, đều là một hai cái lượng kiếp linh thảo, cái này phải lấy được khi nào? Thái Sơ thầm nói, ngẫm nghĩ một phen, vẫn là thu thập một chút chân quý, hoặc không thường gặp. Cũng không thể làm tuyệt, bao nhiêu chừa chút cây có thể để bọn hắn sinh sôi. Ngay tại Thái Sơ vui vẻ tại Chu Sơn tầm bảo lúc, Thái Sơ giới lần thứ nhất đi ra sinh linh, ngay tại kiến thức hồng hoang tàn khốc. Tại hồng hoang phương Tây, một trận đánh nhau chính tại tiếp tục, hai phe nhân mã, một phương 5 người, một phương ngàn vạn. Toàn bộ phương Tây bởi vì La Hầu tồn tại, dẫn đến nơi này thế lực lớn không có, các loại thế lực nhỏ lại tầng tầng lớp lớp. Không có đỉnh cấp thiên địa thần ma, dẫn đến những thế lực nhỏ này cao thấp không đều, đối với thiên địa kính sợ cũng ít. Giống như trước đó nói, bọn hắn coi là Đại La chính là hồng hoang đỉnh phong, vì vậy đối lại tiến lên giai đại la đỉnh cấp thần ma kính sợ ít đi rất nhiều. Bọn hắn cho rằng, Thái Sơ bọn người bất quá so với bọn hắn sớm từng bước một nhập đại la mà thôi, tương lai ai cười nói cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Bởi vậy đám gia hỏa này vì khí vận, vì thế lực bốn phía chinh chiến, để phương Tây phá lệ hỗn loạn. Bàn Thạch, Ất Mục, Tử Ngọc, Vân Nghê, Vân Thường năm người, giờ phút này chính diện lộ ngưng trọng, phá lệ cẩn thận. Cũng bởi vì Vân Thường một lần không quen nhìn xuất thủ, đưa đến như thế cục diện. Lúc đầu bọn hắn 5 người, có 4 cái thái ớt cảnh giới, dạng này tổ hợp đi tại Hồng Hoang không có mấy người dám trêu chọc. Nhưng Vân Thường tầng tầng lớp lớp linh bảo, rốt cục để cho người đỏ mắt. Đạt được Thái Sơ ban cho 12 khỏa thận nguyên châu, tăng thêm Thái Sơ tự mình luyện chế tạo hóa hỏa linh châm. Cái này 2 kiện linh bảo, mỗi một kiện đều không tầm thường, thậm chí nói uy lực rất lớn. Dẫn đến 2 phe thế lực nhỏ liên hợp lại. Có 2 vị thái ớt hậu kỳ, 6 vị thái ớt sơ kỳ, tổng cộng 8 vị thái ớt kim tiên tu vi. Liên hợp lại muốn đánh giết Bàn Thạch bọn người. Đại sư huynh, đều tại ta. Vân Thường ủy khuất nói. Những năm này lịch luyện, nàng không còn là đã từng đơn thuần như vậy, nhưng còn là bởi vì một lần thiện lương xuất thủ, đưa đến thời khắc này kết quả. Bàn Thạch bọn người không trách tội Vân Thường, Vân Thường làm đúng, xuất thủ cứu vãn một bang vô tội sinh linh, dù là Thái Sơ nhìn thấy cũng sẽ tán dương bọn hắn. Đối mặt thời khắc này cục diện, lại là bọn hắn không ngờ trước được. Ai có thể nghĩ tới? Bọn hắn từ bước vào Hồng Hoang phương Tây lần thứ nhất xuất thủ lúc, liền bị người đặt trước bên trên đây. Lão sư nói qua, thượng thể thiên tâm thiện trí giúp người, không cầu hồi báo chỉ cầu an lòng, tiểu sư mọi người không cần áy náy, chúng ta cũng không trách tội người. Từ Ngọc đạo nhân hiền lành lịch sự, khẩu tài không sai, hắn an ủi. Để tảng đá Bàn Thạch đạo nhân an ủi, Bàn Thạch biểu thị ta sẽ không. Chớ có suy nghĩ nhiều, lão sư để chúng ta trong lòng còn có thiện niệm, không có nghĩa là chúng ta không sẽ phẫn nộ. Cái này ngự ma đạo người cùng gió mạnh lao tổ quá mức, ta chính là liều chết cũng phải để bọn hắn hối hận. Bàn Thạch chính là Bàn Thạch, cương nghị không nổ, không chọc hắn còn tốt, chọc hắn chính là đánh không lại cũng dám liều mạng. Huống chi, bọn hắn 5 người cùng ngự ma đạo người, cùng gió mạnh lao tổ giao thủ qua. Mặc dù tu vi không phải 2 người đối thủ, nhưng tăng thêm linh bảo về sau, không phải là không có liều mạng nắm chắc. Chỉ là cái này ngự ma lão tổ cùng gió mạnh đạo người biết, đơn độc 2 người bắt không được bọn hắn, vì vậy tụ tập rất nhiều người ngựa. Càng là bày ra khốn địch trận pháp. Cái này mới đưa đến bọn hắn 5 người chạy không thoát. Thái Sơ thần thông bên trong độn pháp rất nhiều, bọn hắn 5 người đều biết, so với Hồng Hoang tán tu thế lực nhỏ đến nói, bọn hắn độn pháp có thể nói cấp cao nhất. Nếu không phải bị trận pháp khống trụ, bọn hắn 5 người sẽ không như thế chật vật. Lúc này, chỉ nghe trận pháp ngoại truyện đến một thanh âm nói, mấy vị đạo hữu nhưng cân nhắc tốt, chúng ta cũng không muốn cùng mấy vị là địch, chỉ muốn các ngươi cầm trong tay linh bảo giao ra. Chúng ta cam đoan triệt hồi trận pháp thả 5 vị đạo hữu rời đi. Như thế nào? Nói chuyện chính là ngự ma đạo người, mà bên cạnh hắn gió mạnh lao tổ sững sờ, bí mật truyền âm nói, đạo hữu không thể làm như vậy được. Nếu là thả bọn họ đi, sau này chúng ta sẽ phiền phức không ngừng. Ngự ma đạo người cười một tiếng, bí mật truyền âm nói, đạo hữu yên tâm, chẳng qua là tường kế tiểu kế mà thôi, chỉ cần các nàng giao ra linh bảo, theo 2 người chúng ta tu vi, đánh giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Gió mạnh nghe xong âm thầm cười nói, lại là như đây, không qua đạo hữu sợ là nghĩ nhiều, Hồng Hoang không có đồ đần. Gió mạnh cùng ngự ma cũng không phải thật tâm hợp tác, đơn giản nhất thời liên hợp mà thôi, 2 người cũng là đối thủ, vì vậy gió mạnh trong lời nói mang theo trào phúng. Ha ha, ngự ma đạo có người nói, ta biết, nhưng ta trận pháp này sợ chính là bọn hắn đạo tâm kiên cố. Chỉ cần bọn hắn dám suy nghĩ lung tung, vậy liền. Ha ha, nói xong, gió mạnh đạo nhân minh bạch. Đây là công tâm kế sách tăng thêm trận pháp này vốn là công tâm loạn thần chi trận, nhìn như ngự ma đạo người hỏi rất ngu ngốc, nhưng nói không chừng liền có thể tạo được hiệu quả. Mà ngự ma lão tổ lại có càng sâu ý nghĩ, lần này liên hợp gió mạnh lão tổ vây công Bàn Thạch 5 người, là hắn vào cùng. Cốt bởi Ất Mục đạo nhân lơ đáng thi triển ra thập nhị phẩm đài sen, đối với hắn khắc chế quá lợi hại. Hắn khát vọng muốn lấy được kia đài sen, chỉ muốn lấy được kia đài sen, tại tương hô tác dụng khắc chế hạ, chỉ cần hắn luyện hóa. Vậy đối trợ giúp của hắn sẽ vô cùng lớn. Chương 111, phẫn nộ Bàn Thạch. Ngự ma đạo nhân, đừng muốn si tâm vọng tưởng, chúng ta sư huynh muội dù là hình thần câu diệt cũng sẽ không để ngươi đạt được. Có dám hay không quang minh chính đại điểm, triệt hồi trận pháp này, chúng ta công bằng giao thủ. Từ Ngọc đạo nhân một mực là 5 người miệng lưỡi, nghe được ngự ma đạo nhân khiêu khích tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Ha ha, không phải là không muốn cùng 5 vị đạo hữu giao thủ, quả thật 5 vị đạo hữu chi độn pháp quá mức lợi hại. Bần đạo sợ rút khỏi trận pháp này, 5 vị đạo hữu sẽ biến mất không thấy gì nữa. Từ Ngọc ngôn ngữ công kích, ngự ma đạo nhân tự nhiên cũng đánh trả. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã lâm vào giằng co. Năm người bị trận pháp vây khốn trốn không thoát, mà ngự ma, gió mạnh hai người, lại bắt không được năm người. Đáng hận, nếu là chúng ta học thêm chút lao sư trận pháp chi đạo, cũng sẽ không có này cục diện. Vân Nghê tiên tử áo nao nói, Thái Sơ trận pháp chi đạo độc bộ hồng hoang, đáng tiếc năm người đều không am hiểu. Chỉ có dùng đến mới biết được chân quý, năm người quyết định nếu là may mắn đào thoát, nhất định phải cùng Thái Sơ học thêm chút bản sự. Nói cái này chậm, kia ngự ma đạo nhân quyết tâm muốn vây khôn chúng ta, trận pháp này càng ngày càng cường đại, giờ phút này chúng ta đạo tâm vững chắc, không sợ kia mê huyễn chi đạo, nhưng chậm rãi chỉ sợ chúng ta năm người, cũng sẽ bị trận pháp này chi mê huyễn chi đạo mê hoặc. Bàn Thạch đạo nhân bất đắc dĩ nói, đại sư huynh cũng chớ muốn lo lắng, lão sư ban cho ta đài sen, đối trận pháp có tác dụng khắc chế. Đáng thương ta tu vi không đến, bản thể càng là tại Thái Sơ giới, nếu là ta bản thể đến đây thôi động, thế tất có thể phá trận pháp này. Ất Mục đạo nhân nói, đến nay kế sách cũng chỉ đành như thế, chúng ta cùng lắm thì trốn sư đệ trong đài sen, thực sự không được, chỉ có thể bóp nát lão sư cho ngọc giản cầu cứu lão sư. Bàn Thạch rất ảo não. Lúc trước Thái Sơ cho hắn ngọc giản thời điểm, hắn từng âm thầm thể tuyệt không sử dụng. Nhưng lúc này mới du lịch không bao lâu, liền lâm vào mức độ này. Nghĩ đến trước đó hồng hoang kiến thức, không hỏi đúng sai chỉ nhìn ai mạnh hơn, dù là đạo tâm kiên cố như hắn, đều có chút ít ngồi đáy giếng cảm giác. Giang có thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến ngàn năm sau, trận pháp uy lực càng ngày càng mạnh, tại trong năm người, tâm tính nhất chưa vững chắc Vân Thường, đã có chút khống tử không ngừng cảm giác. Sư muội, lại đến vi huynh trong đài sen tới đi. Ất Mục đạo nhân nói, đạo tâm của hắn so Bàn Thạch cũng không yếu. Hắn đã sớm minh ngộ chính mình đạo, đó chính là một cái cây.